bất quá bất luận thế nào, người vẫn là muốn tiếp tục cứu. Sau đó Lâm Phong tiếp tục nói, trước đó nói tốt, đồ vật ta đã cho, người cái gì thời điểm thả lại tới. Lời này vừa nói ra, trong điện thoại lập tức truyền đến người áo đen cười lạnh. Như thế thật giống như nghe đến một cái vô cùng buồn cười chuyện cười. Thả ngươi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Lâm Phong nghe vậy, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, trước đó không phải đã nói sao, đồ vật cho thì thả người, chẳng lẽ các ngươi muốn chơi xấu? Đối phương lập tức trả lời nói, đây chẳng qua là trước đó điều kiện, lúc đó chúng ta còn không biết thân phận nàng, hiện tại thì khác biệt, nàng nếu là thủ phủ phu nhân, vậy hiển nhiên liền không thể tiện nghi như vậy để ngươi mang về, nếu như muốn để cho nàng trở về, lại cần 100 triệu tới. Cùng Lâm Phong đoán trước một dạng, biết thân phận nữ nhân sau, đám người này quả nhiên thấy hơi tiền nổi máu tham, bắt đầu công phu sư tử ngọc lên. Cho nên Lâm Phong có chút bất mãn nói, các ngươi cũng là tại trên đường lăn lộn, như thế nói không giữ lời không tốt ta. Kết quả áo đen nam lại không thèm để ý chút nào hỏi ngược lại, có cái gì không tốt, ai nói tại trên đường lăn lộn liền muốn coi trọng chữ tín, chúng ta đi ra lăn lộn chính là vì tiền, chúng ta cái gì cũng có thể làm, tín dụng giá trị bao nhiêu tiền một cân, lại nói, trước đó ngươi đùa bỡn chúng ta hai lần, chẳng lẽ thì không cho chúng ta đùa nghịch ngươi một lần, nếu như muốn người, thì ít nói lời vô ích, cầm 100 triệu tới, bằng không vương thủ phủ phu nhân liền muốn tại như vậy nơi. Này thương ở, ha ha. Áo đen nam cười lạnh vài tiếng, sau đó thì cúp điện thoại. Gặp xong Vương tan rã trong không vui. Vương Đa Đa có chút nóng nảy lên. Mẹ ta cũng thật sự là, sao có thể bại lộ chính mình thân phận đây, đây không phải rõ ràng tìm phiền toái cho mình sao, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vậy mà lúc này Lâm Phong chẳng những không nóng nảy, ngược lại so trước đó còn muốn càng thêm thong dong lên. Đừng nóng nổi, ta đã sớm dự liệu được bọn họ sẽ làm như vậy, cho nên may mắn ta lưu lại thủ đoạn, đã bọn họ nói không giữ lời, đây cũng là đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn, bọn họ bất nhân, ta liền có thể bất nghĩa. Nói, Lâm Phong khẽ miệng hơi hơi hướng lên vung lên một cái đường cong. Nguyên lai trước đó hắn bất đắc dĩ đều là trang ra tới, mà trên thực tế, hắn đã sớm bố cục tốt hết thảy. 8 index 749 8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 750, hành động cứu viện. Thực sự đem địa đồ đặt ở Dương Con trước đó, Lâm Phong thì cân nhắc đến chỗ có khả năng phát sinh tình huống. Chẳng qua là lúc đó hắn không muốn giải thích quá nhiều. Thực sự cái kia bức bản đồ bên trong bị Lâm Phong giấu một cây ngân châm, cái này cây ngân châm phía trên, Lâm Phong ra chỉ đặc thù ý vị, chỉ cần cái này cây ngân châm xuất hiện từ tại hắn phụ cận, liền có thể bị hắn cảm giác được. Bởi vậy, Lâm Phong hiện tại có thể thông qua cái này cây ngân châm, cảm giác được đối phương ở chỗ đó. Trước đó Lâm Phong một mực tại tập trung vào đối phương đi hướng, kết quả hắn phát hiện, những thứ này người cầm địa đồ về sau, đi trong thôn một gian phòng. Lâm Phong suy đoán, cái kia hẳn là bọn họ địa điểm tụ họp, chỉ cần đến thời điểm đi tìm một chút, hẳn là có thể đem bọn hắn tìm tới. Đám này khẳng định cho là mình được động không chê vào đâu được, cầm đồ vật về sau thì có thể làm được tới vô ảnh, đi vô tung. Nhưng trên thực tế, Lâm Phong đã sớm bắt bọn họ động tĩnh. Một khi bọn họ nói không giữ lời, Lâm Phong liền có thể thông qua tất yếu thủ đoạn đem bọn hắn toàn bộ tìm tới. Hiện tại xem ra, trên thực tế xuất động. Sau đó Lâm Phong dự định lập tức hành động. Nếu như hành động muộn, hắn sợ hai xuất hiện biến cố gì. Vương Đa Đa lúc này tự nhiên còn không biết những thứ này. Bất quá nhìn Lâm Phong bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, trong nội tâm nàng suy đoán, Lâm Phong cần phải có đối sách. Bởi vậy nàng cũng không có trước đó khẩn trương như vậy. Rất nhanh, hai người lần nữa lái xe hơi trở về trước đó cái thôn kia. Lâm Phong lúc này mở ra cảm giác, chính mình lưu lại đặc biệt ý vị xuất hiện lần nữa tại hắn cảm giác phạm vi bên trong. Điều này nói rõ, đối phương cũng không hề rời đi. Đối với Lâm Phong tới nói, là một tin tức tốt, sau đó Lâm Phong lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng đi tới cái kia đối phương giấu kín ổ điểm. Lúc này đám người này còn lại cao hứng chúc mừng. Bọn họ chẳng những cầm tới đồ vật, mà lại không chừng còn có thể cầm tới 100 triệu tiền chuộc. Hành động lần này có thể nói là tương đương thành công. Bởi vậy, rất đáng giá rõ ràng một chút, mà lại, nơi này vô cùng vắng vẻ. Bọn họ cũng không tin Lâm Phong có thể tìm được nơi này. Nhưng để bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Lâm Phong đã sớm biện pháp dự phòng, lúc này đã đi tới bọn họ phụ cận, chính làm bọn hắn một người làm quan cả họ được nhờ thời khắc. Lâm Phong đột nhiên phá cửa mà vào, cái này để bọn hắn quả thực trở tay không kịp. Nhìn đến tới là Lâm Phong, bọn họ tất cả đều quá sợ hãi. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Một cái đi đầu nam nhân kinh hãi hỏi. Lâm Phong cười lạnh nói, bây giờ không phải là các ngươi hỏi ta thời điểm, mà chính là ta hỏi các ngươi thời điểm, các ngươi tại sao muốn nói không giữ lời, cầm đồ vật lại không thả người? Mọi người cùng một chỗ im lặng. Cái này còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì thấy hơi tiền nổi máu tham chứ sao? Nếu như nữ nhân không phải Vương Hóa Vân lão bà, bọn họ cũng đồng dạng sẽ không thả người. Rốt cuộc Lâm Phong hai lần trêu đùa bọn họ, bọn họ nhất định phải làm cho Lâm Phong cũng nếm thử bị đùa nghịch tư vị. Huống chi, về sau phát hiện thân phận nữ nhân vậy mà như thế tôn quý, bọn họ thì càng không khả năng thả người. Hiện tại Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, bọn họ chỉ có thể tới cứng. Sau đó đi đầu nam người giận dữ mắng mỏ một tiếng, xử lý hắn. Ngay sau đó, những thứ này người cùng một chỗ móc ra vũ khí, dự định đối Lâm Phong động thủ. Thế mà bọn họ vừa mới lấy ra vũ khí nháy mắt, Lâm Phong hai tay vung lên, mấy viên hào quang màu bạc bay ra, tinh chuẩn trúng đích mỗi người thân thể. Những thứ này đối với người trong nháy mắt cảm giác toàn thân cứng đờ, sau đó cũng cảm giác toàn thân run lên. Trên tay rất vũ khí cũng triệt để rơi trên mặt đất. Mọi người đều là kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Phong lại có dạng này thủ đoạn. Trong khoảnh khắc thì để bọn hắn mất đi toàn bộ chiến đấu lực. Loại thực lực này thực sự không phải bọn họ có thể với tới. Lúc này thời điểm, Lâm Phong lạnh lùng nói ra, lập tức nói cho ta, các ngươi đem người giấu ở đâu, bằng không các ngươi sẽ phải chịu khổ. Những thứ này người đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nói ra. Rốt cuộc bọn họ cũng là có nghiêm mật tổ chức. Nếu như dễ dàng như vậy nói ra nữ người hạ lạc, người áo đen nhất định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Lâm Phong đối với kết quả này cũng không ngoại lệ. Những thứ này người đều là lưu manh, không dùng điểm cường lực thủ đoạn, khẳng định là không được. Sau đó Lâm Phong lập tức lấy ra mấy cây ngân châm, đâm vào đi đầu nam nhân trên ra quan trọng huyệt vị. Đối phương lập tức cảm giác giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng thống khổ, nằm trên mặt đất đau lăn lộn đầy đất. Loại thống khổ này, hắn còn là lần đầu tiên hưởng qua. Thế nào, tư vị không tệ a, nếu như ngươi không nói, còn có so cái này thống khổ hơn. Ta nói. Tại Lâm Phong trà tân phía dưới, nam nhân này rất nhanh liền chiêu. Cái này so Lâm Phong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều. Không thể không nói, cái này khiến Lâm Phong có chút thất vọng. Người đến cùng tại nơi nào? Lâm Phong nhìn trên mặt đất nam nhân lạnh giọng hỏi. Người không còn nơi này, bọn họ tại mặt khác một cái đối phương, ở đâu là chúng ta tổng bộ, bên trong có rất nhiều người đem tay, nếu như ngươi đi, chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì. Lúc này nam người tâm lý rất rõ ràng. Hắn nói ra nữ người hạ lạc, chính mình kết cục cũng sẽ không tốt. Bởi vậy nếu như hắn có thể đem Lâm Phong dọa lùi, cái kia tự nhiên là rất không tệ lựa chọn. Nhưng rất đáng tiếc, dựa vào hắn năng lực, căn bản không khả năng đem Lâm Phong dọa lùi. Sau đó Lâm Phong đối với hắn cười cười nói, ta chuyện thì không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi à, trừ nữ nhân kia, của ta đổ bây giờ ở nơi nào? Nam nhân chi tiết bàn giao nói, ngay tại ngươi tới trước đó không lâu, đã có người đem địa đồ lấy đi, thực tấm bản đồ này cũng không phải chúng ta lao đại muốn, hắn chỉ là phụ trách thu thập, chỉ cần hắn có thể được đến, thì có thể thu được một khoản rất lớn trả thù lao, còn lại cùng chúng ta không có quan hệ gì, chỉ cần bản đồ này hội được đưa đến cầm lấy đi, lấy làm gì, chúng ta thì càng không biết, chúng ta cũng chỉ là chân chạy. Lâm Phong lập tức mở ra cảm giác, dò xét một phía dưới địa đồ chỗ. Quả nhiên, địa đồ đã ở chỗ này biến mất, mà lại đã chẳng biết đi đâu. Bọn họ lúc lên núi mới vừa vặn cảm giác qua, bây giờ lại đã biến mất. Cái này chứng minh đối phương cần phải vừa mới rời đi không lâu. Lâm Phong bây giờ còn chưa tâm tư muốn địa đồ sự tình, vẫn là trước cứu ra Vương Đa Đa mẫu thân quan trọng. Sau đó hắn lập tức bức đối phương nói ra cụ thể giấu người địa chỉ. Sau đó Lâm Phong lại đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu ở chỗ này. Cứ như vậy thì có thể tránh khỏi những thứ này người cho mình cứu người thêm phiền. Xử lý xong nơi này tình huống, Lâm Phong lập tức mang theo Vương Đa Đa đi đối phương chỗ nói địa điểm. Lúc này Vương Đa Đa có chút bận tâm hỏi, những thứ này người có thể không có thể nói dối gạt chúng ta đây, vạn nhất chúng ta đi, tìm không thấy người làm như vậy. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, ta đoán hẳn là sẽ không, tại dưới tình huống đó, bọn họ không sẽ dám cùng ta nói láo, mà lại ta đã làm choáng bọn họ, nếu như bọn họ thật dám gạt ta hồi tới tìm hắn nhóm cũng không mượn. Vương Đa Đa tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Phong nói cũng có đạo lý. Sau đó lúc này mới yên tâm lại. Thực nàng đây cũng là đang vì nàng mẫu thân lo lắng. Nếu như nàng đi về sau, phát hiện chỗ đó không có người, lúc đó để cho nàng vô cùng phiền muộn cùng thất vọng. Hiện tại có Lâm Phong cam đoan, nàng cứ yên tâm nhiều. Vừa mới đám kia tiểu đệ nói cho bọn hắn địa chỉ, chính là người áo đen hang ổ. Một khi tìm đến nơi đó, Lâm Phong liền có thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Đây chính là Lâm Phong chỗ truy cầu. Những thứ này người lại nhiều lần đến tìm Lâm Phong phiền phức, cái này đã để Lâm Phong 10 phần không phiền chán, cho nên nhất định phải mượn lần này làm một cái triệt để giải. Bằng không dạng này thời gian sẽ dùng không ngừng nghỉ. Ước chừng qua một giờ, Lâm Phong rốt cục đuổi tới mục đích. Để hai người đều thật bất ngờ là, nơi này cũng không phải là cái gì vắng vẻ chỗ, mà là ở vào trung tâm thành phố một nhà rất không tệ vũ trường. Trên dưới hết thảy tầng 3, còn có một cái tầng hầm. Đi tới nơi này tiêu phí giải trí người cũng là nối liền không dứt. Nhìn sinh ý tới coi như không tệ. Lâm Phong không khỏi cười cười. Những thứ này người còn thật lá gan đủ lớn. Vậy mà ở loại địa phương này xử lý phạm tội hoạt động. Cái này chẳng lẽ cũng là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Lâm Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, mang theo Vương Đà Đà thì đi vào trong. Tại cửa vào thời điểm, bọn họ gặp phải hai tên thủ vệ. Địa phương yêu cầu kiểm tra Lâm Phong cùng Vương Đa Đa phải trang đeo vũ khí. Lâm Phong đương nhiên sẽ không để bọn hắn kiểm tra. Sau đó trực tiếp móc ra ngân châm, đâm vào bọn họ nơi cổ họng, để bọn hắn không phát ra thanh âm nào. Sau đó hắn lại là một châm, bó tại hai người trước ngực. Hai người cũng cảm giác một trận lòng buồn bực. Sau đó hai mắt một phen, triệt để ngất đi. Nhìn đến hai người đều ngã trên mặt đất, Lâm Phong lập tức một tay một cái, đem bọn hắn kéo tới một cái không người nơi hẻo lánh. Nơi này người đến người đi, nhất định phải đem bọn hắn rời. Bằng không khó tránh khỏi sẽ khiến một số không tất yếu khủng hoảng. Đem hai người xử lý xong, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa tiếp tục đi vào trong. Tiến vào bên trong, bọn họ không tiếp tục thụ đến bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên bên trong thủ vệ muốn càng nhiều, nhưng bọn hắn coi là có thể đi vào nơi này đều là đi qua bên ngoài hai cái thủ vệ xét duyệt. Bởi vậy, bọn họ không lại dùng nhiều lo lắng. 8 Index 750N8. Chương 751, ta tới tìm ngươi nói chuyện. Lâm Phong khắp nơi xem xét một chút, phát hiện nơi này trừ công cộng chỗ ăn chơi bên ngoài, có rất nhiều nơi đều là có người trấn giữ. Lúc này Lâm Phong phỏng đoán, càng là có người trấn giữ địa phương, khả năng càng là cất giấu trọng yếu đồ vật. Bên trong thì bao quát Vương Đa Đa mẫu thân. Bất quá chỗ này có chút nhiều, Lâm Phong không có khả năng tự mình một người lần lượt đi dò xét, cho nên hắn chỉ có thể tìm người đến hỏi một chút. Sau đó hắn mang theo Vương Đa Đa, tuy tùy tiện tìm một cái phương hướng. Chỗ đó đồng dạng có hai cái thủ vệ tại trấn giữ. Nhìn đến Lâm Phong muốn đi vào trong, bên trong một cái thủ vệ lập tức nhắc nhở, "Uy, nơi này không là công cộng khu vực, các ngươi không thể đi vào." Lâm Phong lập tức một mặt tay này nói ra, "Nguyên lai là dạng này à, thực sự thật xin lỗi, ta không biết à, xin lỗi." Nói xong, Lâm Phong sẽ giả bộ đi ra ngoài. Thế mà ngay tại hắn quay người nháy mắt, Hai cây ngân châm lấy như thiểm điện tốc độ đâm về hai tên thủ vệ. Tuy nhiên hai người kia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thế hệ, nhưng đối mặt Lâm Phong đột nhiên tập kích, bọn họ phản ứng tốc độ hiển nhiên là không đáng chú ý, cơ hồ không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Lâm Phong đâm trúng huyệt vị, không cách nào nói ra lời. Ngay sau đó, Lâm Phong lại là một người một châm, để bọn hắn đánh mất toàn bộ chiến đấu lực. Một bộ này xuống tới, mây bay nước chảy, không có bị bất luận kẻ nào phát ra cảm giác. Lâm Phong nhanh chóng đem hai người kéo đến một bên, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành vấn hỏi. Toàn bộ quá trình cùng trước đó không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hai người đều làm miệng rất cứng, một bộ xương cốt cứng rắn tư thế. Nhưng theo Lâm Phong làm nhẹ thủ đoạn, hai người lập tức thỏa hiệp. Bởi vì Lâm Phong thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được. Riêng là bọn họ dạng này không có đi qua cái gì huấn luyện đặc thù người, cho nên Lâm Phong rất nhanh liền được đến Vương Đa Đa mẫu thân tin tức. Nàng xác thực bị nhốt tại nơi này, lúc này liền bị quan ở phòng hầm trong một gian phòng. Nếu như muốn cứu nàng đi ra, phải đi qua rất nhiều nặng cửa khẩu, có thể nói 10 phần khó khăn. Đương nhiên, đây là đối với người bình thường tới nói. Đối với Lâm Phong tới nói, cái này buồn ngủ hay không khó vậy coi như không nhất định. Trừ Vương Đa Đa mẫu thân hạ lạc, người áo đen kia trô gian phòng, Lâm Phong cũng thuận tiện hỏi đi ra. Bắt giặc phải bắt vua trước, nếu như không đem bọn hắn đầu mục giải quyết, đó cũng là hoàn toàn không đủ. Cho nên lần này, liền gia hỏa này cũng muốn cùng nhau diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Lâm Phong đơn giản cấu nghĩ một hồi phương án, sau đó lập tức triển khai hành động. Hắn cũng không có trực tiếp đi cứu Vương Đa Đa mẫu thân, mà chính là trực tiếp đi tìm người áo đen. Đạo lý rất đơn giản, nếu như đi trước cứu Vương Đa Đa mẫu thân, dù cho thành công cứu ra, cũng rất có thể bị đến nơi đây tất cả mọi người vây công. Mà nếu như trực tiếp có thể đem người áo đen giải quyết, nơi này quần long vô thủ, cũng là tự sụp đổ. Bởi vậy vẫn là trước giải quyết người áo đen càng trọng yếu. Đương nhiên, cái này cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Người áo đen chỗ gian phòng, bên ngoài có rất nhiều tiểu đệ tại trấn giữ, muốn lặng yên không một tiếng động tìm tới đối phương, thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vậy cần phí một phen chắc trở. Lâm Phong tới trước đến cửa lớn phía ngoài cùng. Lúc này nơi này có hai cái thủ vệ ở chỗ này. Lâm Phong để Vương Đa Đa đi trước hấp dẫn bọn họ đi ra. Sau đó hắn lại động thủ. Bằng không càng sâu xa còn có hai cái thủ vệ. Một khi Lâm Phong động thủ, bọn họ thì sẽ phát hiện. Vương Đa Đa vô cùng vui lòng giúp đỡ. Rốt cuộc cái này một đường đi tới, đều là Lâm Phong tại làm sự tình, mà nàng lại cũng không có làm gì. Hiện tại chính là nàng biểu hiện thời điểm. Sau đó nàng giả vờ đi ngang qua bộ dáng, đi đến hai tên thủ vệ trước mặt, khẽ mỉm cười nói, "Ta ở chỗ này là đường, các ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái đường?" Hai cái thủ vệ nhìn kỹ một chút Vương Đa Đa, phát hiện nàng chẳng những người lớn lên mỹ, mà lại khí chất cũng vô cùng xuất chúng. Sau đó hai người đều lộ ra nụ cười. "Có thể a, ngươi muốn đến đó? Ta muốn đi phòng vệ sinh." "Phòng vệ sinh a, thì ở chỗ này, ta mang ngươi tới đi." Hai cái thủ vệ cảm thấy Vương Đa Đa không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, sau đó mang theo Vương Đa Đa đi hướng phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cách nơi này có một chút khoảng cách, trung gian còn cách một cái chỗ ngoặt. Lâm Phong thì mai phục tại nơi này. Lúc này thủ vệ tập trung tinh thần cho Vương Đa Đa dẫn đường, đồng thời hướng về có thể hay không cùng Vương Đa Đa có phát triển thêm một bước. Đến mức hắn tại đi qua chỗ rẽ thời điểm, không có bất kỳ cái gì phòng bị, bị Lâm Phong bất chợt tới nhất kích, trực tiếp thả ngã xuống đất. Ngay sau đó, Lâm Phong lần nữa cho Vương Đa Đa làm một cái ánh mắt, để cho nàng tiếp tục đi đem mặt khác một cái thủ vệ cho dẫn tới. Vương Đa Đa gật gật đầu, lập tức trở về vừa mới địa phương, đối với trước đó thủ vệ một mặt lo lắng nói ra, "Không tốt, ngươi mau đi xem một chút a, vừa mới dẫn đường cho ta cái kia vị đại ca không biết nguyên nhân gì té xỉu." Đối phương nghe xong, đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng có chút xem thường lên. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này không phải là bởi vì nhìn thấy mỹ nữ, quá mức kích động, vừa không cẩn thận ngất đi đi. Nếu là như vậy lời nói, vậy liền quá mất mặt. Sau đó hắn lập tức theo Vương Đa Đa đi phòng vệ sinh. Kết quả có thể nghĩ, Lâm Phong lần nữa lặp lại chiêu cũ, đem kích choáng ở nửa đường phía trên. Thì dạng này, bên ngoài hai cái thủ vệ đã bị Lâm Phong tất cả đều thanh trừ, còn lại cũng là bên trong hai cái. Chỉ cần lại đem hai cái này thanh trừ, liền có thể nối thẳng người áo đen gian phòng, cùng hắn ở trước mặt tâm sự. Mà bên trong hai cái thủ vệ, không dùng Lâm Phong cùng Vương Đa Đa phí sức làm gì nghĩ. Nhìn đi ra bên ngoài hai cái thủ vệ qua hơn nửa ngày đều không có trở về. Bên trong hai cái thủ vệ cảm giác có chút không đúng. Sau đó toàn đều đi ra ngoài tìm kiếm, tìm tới phòng vệ sinh thời điểm, bị thủ tại chỗ này Lâm Phong toàn bộ đánh ngã. Đến tận đây, bốn cái thủ vệ đã toàn bộ bị Lâm Phong thuận lợi thanh trừ. Sau đó phải làm liền là đi vào tìm người áo đen tính sổ sách. Bởi vậy Lâm Phong đơn giản thu thập một chút, sau đó mang theo Vương Đa Đa, nên ngang vào nhà bên trong. Lúc này người áo đen tựa hồ đang xem lấy cái gì đồ vật, cũng không có ngẩng đầu. Bình thường có thể đi vào hắn gian nhà cũng thì mấy cái như vậy người. Bởi vậy hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. "Chuyện gì a?" Người áo đen đã không có ngẩng đầu, đồng thời mở miệng hỏi. "Ta tới tìm ngươi nói chuyện." Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói. Một tiếng này trực tiếp đem người áo đen giật mình. Bởi vì thanh âm này hiển nhiên không phải hắn bình thường thường xuyên nghe đến thanh âm. Hắn lập tức ngẩng đầu, cùng Lâm Phong vừa tốt bốn mắt nhìn nhau. Nhìn đến lại là Lâm Phong đứng ở trước mặt hắn, hắn quả thực cùng gặp quỷ một dạng. "Tại sao là ngươi? Ngươi là làm sao tiến đến?" Lúc này người áo đen quả thực quá sợ hãi. Hắn nơi này quả thực có thể dùng phòng thủ kiên cố để hình dung. Trong trong ngoài ngoài hết thảy có 3 tầng thủ vệ. Người bình thường là không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến đến, mà bây giờ Lâm Phong thì đứng ở trước mặt hắn. Cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ là hắn người thả Lâm Phong tiến đến? Bằng không lời nói, hắn thực sự có chút không thể tin tưởng. Lâm Phong có thể đột phá cái này tam trọng thủ vệ, lặng yên không một tiếng động đi tới hắn nơi này. Đối mặt với đối phương nghi vấn, Lâm Phong cười nhạt một cái nói, ta là làm sao tiến đến không sao cả, ngươi chỉ cần biết, ta vào để làm gì là được. Ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta có thể tìm tới nơi này, thậm chí còn có thể tìm tới ngươi văn phòng đi. Người áo đen trầm mặc một lát, không biết nên nói cái gì cho phải. Xác thực, điểm này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Trước đó hắn còn tại mừng thầm, lần này cuối cùng là báo trước đó sầu, cũng để cho Lâm Phong bị đùa nghịch một lần. Cái này khiến hắn tâm lý phiền muộn giảm thiếu không ít. Ai biết, không đợi hắn cao hứng bao lâu, Lâm Phong thì tìm tới nơi này. Đây quả thực để hắn trở tay không kịp. Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt bên trong đột nhiên lóe qua một đạo độc giác ánh sáng. Lâm Phong tựa hồ phát giác được cái gì. Một giây sau, hắn thân thể cấp tốc hướng bên cạnh lóe lên. Ngay sau đó một tiếng súng vang vang lên. Một viên đạn hoa qua vừa rồi Lâm Phong chỗ chiếm vị trí, đánh ở phía sau trên tường. Nguyên lai người áo đen gặp Lâm Phong đột nhiên đến, bối rối ở giữa, hắn muốn đến cái tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Lâm Phong xử lý. Nhưng đáng tiếc, hắn dự mưu kịp thời bị Lâm Phong phát giác, bởi vậy không thành công. Gặp một thương không có đánh trúng, hắn dự định tại đến một thương. Một thương này, hắn dự định đánh Vương Đa Đa. Rốt cuộc Vương Đa Đa là cái nữ hải tử, né tránh năng lực khẳng định không như rừng gió. Nhưng rất đáng tiếc, Lâm Phong sẽ không cho hắn lại ra phát súng thứ hai cơ hội. Chỉ thấy Lâm Phong cổ tay hất lên, một cây ngân châm như thiểm điện bay ra, vừa tốt bắn trúng người áo đen cánh tay. Đối phương kêu thảm một tiếng, ngay sau đó trong tay súng thì rơi xuống đất. Hắn vô ý thức nghĩ muốn đi kiếm, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên đợi, phát hiện Lâm Phong đã ở trước mặt hắn. Tại khoảng cách này, súng đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Sau cùng hắn sững sờ một chút, lập tức lại đem súng ném xuống đất, đồng thời giơ hai tay lên, đối Lâm Phong gạt ra một cái tràn đầy định nọt nụ cười. Đừng kích động, ta không chiếm, có lời gì thật tốt nói, chỉ cần là ta có thể làm được, mọi chuyện đều tốt nói. Người áo đen là cái rất hiểu nhìn tình huống người. Đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, trước đem mạng nhỏ mình bảo trụ. Chuyện còn lại chậm rãi lại nói. Bằng không lời nói, muốn làm mệnh không, cái kia hết thể thì đều không. 8 Index 751N8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 752, kinh mạch lịch truyện. Lâm Phong bên này cũng cần lưu người áo đen một người sống. Không có hắn làm con tin, làm sao thuận lợi đổi ra Vương Đa Đa mẫu thân. Sau đó Lâm Phong để hắn giơ lấy tay đi tới. Sau đó áp lấy hắn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, bọn họ đi tới giam giữ Vương Đa Đa mẫu thân địa phương. Nơi này cũng an bài 4 người tại trấn giữ. Chỉ là so với người áo đen bên kia, bên này 4 cái thủ vệ vô cùng nhẹ nhõm. Giờ phút này bọn họ chính ngồi vây chung một chỗ đánh bài. Rốt cuộc nhìn thủ một nữ nhân, căn bản dùng không 4 người bọn họ. Thế mà, làm bọn hắn nhìn đến người áo đen tới thời điểm, trong nháy mắt bị giật mình. Có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Lúc này người áo đen đằng sau tiến còn theo một thanh niên. Mà người thanh niên này, bọn họ giống như đã từng quen biết. Nhìn kỹ, chính thức trước đó bọn họ nhận biết Lâm Phong. Lúc này thấy lão đại bọn họ đang bị Lâm Phong áp lấy, bọn họ nhất thời quá sợ hãi. Lão đại, ngươi cái này là làm sao? Một tiểu đệ nghẹn ngào hỏi. Mà lúc này người áo đen cũng muốn biết đến cùng là làm sao. Vừa mới hắn chính trong phòng làm việc, Lâm Phong đột nhiên thì đi vào. Vậy liền bị nhìn khống chế lại. Đây hết thảy đến quá đột ngột, để hắn đều cảm giác có chút một bức. Lúc này, Lâm Phong mở miệng nói, các ngươi lão đại hiện tại chúng ta trên tay, các ngươi tốt nhất đừng làm vô vị chống cự, bằng không các ngươi lão đại khả năng có nguy hiểm tính mạng. Mấy người nghe xong, tất cả đều mắt trợn tròn. Trước đó bọn họ cho tới bây giờ cũng không ngờ tới nhìn vậy mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bởi vậy trong lúc nhất thời, bọn họ có chút bối rối lên. Bất quá có một vị tiểu đệ vẫn tương đối thông minh. Gặp Lâm Phong bắt cóc người áo đen, hắn lập tức động thủ đi trong phòng, đem Vương Đa Đa mẫu thân mang ra. Đồng thời có thương chỉ về phía nàng đầu, đối Lâm Phong uy hiếp nói, ngươi có con tin, chúng ta cũng có con tin, lập tức đem lão đại của chúng ta thả, bằng không ta trước hết để cho nàng đầu nở hoa. Vương Đa Đa nhìn đến mẫu thân mình đi ra, nhất thời có chút nóng nảy lên. Mà lúc này nữ nhân xem ra bộ dáng cũng không tệ lắm, chỉ là bị cướp chỉ vào, nàng hoảng sợ có chút sắc mặt trắng bệnh. Nhìn đến Lâm Phong ngay tại trước mặt, nàng giống như hoàn toàn biến cá nhân một dạng, lập tức đối Lâm Phong cầu cứu. Lâm Phong, nhanh cứu ta, cái này để người ta đều là bại hoại, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn họ. Thực nữ nhân đã sớm biết Lâm Phong lợi hại, chỉ là miệng phía trên không nguyện ý thừa nhận thôi. Hôm nay chính nàng bị bắt cóc, nàng đã bị hoảng sợ xấu, bởi vậy cũng là quản chẳng phải nhiều. Lâm Phong vội vàng an ủi, Vương phu nhân, ngươi không cần lo lắng, ta tới cũng là chuyên môn cứu ngươi, thì không ra ngươi, ta cũng sẽ không rời đi, mà những thứ này bắt cóc ngươi người, ta cũng sẽ để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hắn nói là đang an ủi nữ nhân, thực chính thức an ủi là Vương Đa Đa. Rốt cuộc, mẫu thân mình thành làm con tin, mà lại sẽ bị dùng thương chỉ vào. Bất luận là ai, gặp phải loại tình huống này đều sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bởi vậy, cần một chút an ủi. Song phương mỗi người mang người chất, bắt đầu giằng co. Người áo đen thấy thế, cảm thấy phi thường hài lòng. Nhìn đến hắn cái này chút tiểu đệ bên trong, cũng có não tử thông minh. Nếu như Lâm Phong áp lấy hắn tới, cái này chút tiểu đệ thì ngoan ngoãn đem người thả ra. Vậy đơn giản là ngu xuẩn bạo. Chỉ có cầm lấy con tin ngang nhau uy hiếp, hắn mới có thể thành công thoát thân. Thật sự là tìm tới cơ hội, đem Lâm Phong bọn họ xử lý. Cứ như vậy, hắn đã không dùng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cũng không cần đem con tin giao ra. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Hiện tại hắn tiểu đệ làm việc, đúng là hắn muốn làm. Bởi vậy trong lòng của hắn mới phi thường hài lòng. Lúc này thời điểm, hắn mở miệng đề nghị, như thế rằng có cũng không phải biện pháp, ta nhìn muốn không như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ giao người chết, ngươi đem ta thả, tiểu đệ của ta cũng đem các ngươi người thả, dạng này hợp lý, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong nghe xong đối phương mở ra điều kiện, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đây quả thực là coi hắn là thành 3 tuổi nhi đồng IQ. Đầu tiên nơi này là người áo đen địa bàn, cho dù hắn cầm tới con tin, mà người áo đen nếu như trở lại đối phương trận doanh, vậy đối phương tất nhiên sẽ đối Lâm Phong toàn diện triển khai trả thù. Đến thời điểm Lâm Phong khẳng định sẽ bị những thứ này người vây quanh. Tuy nhiên những thứ này người cùng tiến lên cũng chưa chắc là Lâm Phong đối thủ, nhưng rốt cuộc có Vương Đa đã tại, vẫn là ổn thỏa một số tốt. Trừ cái đó ra, đối phương đưa ra đồng thời đổi con tin. Nếu quả thật làm như thế, Lâm Phong có thể tưởng tượng, tại đổi con tin quá trình bên trong, đối phương nhất định sẽ chơi lừa gạt. Bằng không bọn hắn cũng không phải là làm loại này hạ lưu hoạt động. Bởi vậy theo tình huống trước mắt nhìn, Lâm Phong là không cần phải đáp ứng, bởi vì giơ cao chờ lấy thua. Nhưng Lâm Phong hoàn toàn thì phải đáp ứng đối phương yêu cầu, bởi vì cái gọi là không vào hang quặng, làm sao bắt được quả con? Hắn chính là muốn sử dụng những thứ này đối phương tiểu thông minh, đem Vương Đa Đa mẫu thân cứu ra, đồng thời làm cho đối phương xong thua. Chỉ có dạng này mới tính thắng triệt để. Sau đó Lâm Phong giả bộ như không hề nghi ngờ đồng ý đối phương đề nghị. Người áo đen lúc này khinh thường dương dương khoẹt miệng, đồng thời trong lòng thầm mắng Lâm Phong thật là một cái ngu xuẩn. Hắn trước đó cũng chính là tùy tiện nói một chút, căn bản không nghĩ tới Lâm Phong hội đáp ứng. Đây quả thực là quá cơ hội tốt. Đợi đến một hồi thả người thời điểm, hắn liền trực tiếp đem Vương Đa Đa mẫu thân bắt về. Dạng này bọn họ thì triệt để chiếm cứ ưu thế, mà ở trong đó là hắn địa bàn. Chỉ cần hắn thành công thoát thân, con tin cũng không có ném lời nói. Trong nháy mắt liền để tiểu đệ đem Lâm Phong đánh thành cái sảng, đến lúc đó cũng là Lâm Phong tự kỳ. Trong lòng như thế tính toán, người áo đen có chút không kịp chờ đợi lên. Hắn tiểu đệ cũng trên cơ bản là nghĩ như vậy. Một đối một, khẳng định là bọn họ chiếm tiện nghi, mà lại đề nghị này là bọn họ đại ca ra. Dựa theo đại ca hắn tất chiếm tiện nghi tính cách, đây nhất định là lại sắc tại bọn hắn. Bởi vậy bọn họ muốn toàn lực ủng hộ. Rất nhanh, song phương thì đạt thành chung nhận thức. Song phương trao đổi con tin. Lâm Phong đứng ở bên trái, trong tay nắm lấy người áo đen, mà đối phương đứng ở bên phải, trong tay nắm lấy Vương Đa Đa mẫu thân. Một tiểu đệ ở giữa đếm xem, chỉ cần mấy là ba, song phương thì cùng một chỗ thả người. Đối phương người, hai mắt chăm chú nhìn Lâm Phong, để phòng Lâm Phong không thả người. Mà Lâm Phong bên này lại có vẻ vô cùng buông lỏng, giống như căn bản không có coi là chuyện to tát một dạng. Mà trên thực tế, hắn thực đã nghĩ kỹ toàn bộ kế hoạch. Đây là hắn phải đổi hiện không ngại bộ dáng, làm cho đối phương tê liệt một chút. Quả nhiên, cái này chút tiểu đệ coi Lâm Phong là thành náo tàn, bọn họ thực sự có chút không hiểu rõ. Giống Lâm Phong loại này người, đến cùng là làm sao đem lão đại bọn họ bắt lấy? Thật sự là gặp quỷ. Tiểu đệ bắt đầu đếm xem, 1, 2, 3, theo ba chữ nói ra miệng, Lâm Phong trước tiên buông hai tay ra, mà đối phương cũng theo sát sau, buông ra Vương Đa Đa mẫu thân. Nữ nhân kích động xấu, nàng cuối cùng là được cứu. Sau đó nàng cũng không quay đầu lại hướng về Lâm Phong bên này chạy. Thế mà để cho nàng không nghĩ tới là, tại nàng và người áo đen gặp thoáng qua nháy mắt, người áo đen nhe răng cười một tiếng, lộ ra một cái làm xấu biểu lộ. Sau đó thân thủ chụp vào bả vai nàng. Người áo đen muốn chính mình đem nữ nhân bắt lấy. Sau đó hắn tiểu đệ thừa cơ nổ súng, trực tiếp đem Lâm Phong bắn giết. Thế mà để hắn không nghĩ tới là, hắn tay vừa đưa đến một nửa, cũng rốt cuộc duỗi bất động. Như thế thật giống như cánh tay ra vấn đề đồng dạng, mà lại cùng muốn mạng sự tình. Hắn chân vậy mà không nghe sai khiến lui về sau. Cái này nhìn ngốc hiện trường tất cả mọi người, trong lòng tự nhủ đây là cái gì tình huống? Lão đại bọn họ thật vất vả chạy ra đến, tại sao lại chạy về đi? Chẳng lẽ hắn tại tiếp theo bàn bọn họ đều xem không hiểu đại cờ? Mà trên thực tế, bọn họ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Vừa rồi tại Lâm Phong vung hắn ra trước, đã vụng trộm khống chế lại hắn kinh mạch. Hắn cánh tay căn bản không thể hoàn toàn hoạt động. Cùng lúc đó, Lâm Phong đem hắn chân hai đầu chủ yếu kinh mạch tiến hành chuyển. Cứ như vậy, nam nhân càng nghĩ hướng về phía trước chạy, như vậy hắn liền sẽ càng về sau lui. Cứ như vậy, hắn chẳng những có thể cứu ra Vương Đa Đa mẫu thân, đồng thời còn có thể bảo trì người áo đen không chế ở trong tay chính mình. Song phương trên cơ bản đều có dạng này tính bản, nhưng hiển nhiên Lâm Phong muốn kỹ cao một bậc. Trong nháy mắt, Vương Đa Đa mẫu thân chạy về Lâm Phong bên người, mà người áo đen cũng tại vạn chúng nhìn chừng chừng cái này, thân kỳ lùi lại hồi Lâm Phong bên người. Lúc này đối phương trong trận doanh người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy. Cái này cùng bọn hắn vừa mới đoán trước tình huống giống như hoàn toàn ngược lại a. Cái này xấu hổ. Bọn họ kế hoạch chẳng những không có thành công, ngược lại còn đem phía bên mình còn tin cho ném. Thật sự là gặp quỷ. Lúc này trong lòng bọn họ không gì sánh được phiền muộn, nhưng cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể đối Lâm Phong tiến hành giận dữ mắng mỏ, nói Lâm Phong không nói trong lòng. Lâm Phong nghe xong, không ngừng cười lạnh nói, là các ngươi trước không giữ chữ tín trước đây, vừa mới các ngươi cũng nhìn đến, tại trao đổi con tin thời điểm, các ngươi lão đại vậy mà muốn đem người thuận tay bắt về, đây mới thực sự là không giữ chữ tín, ta chỉ là vì ngăn cản hắn làm như thế, sử dụng một chút xíu tiểu thủ đoạn mà thôi, chỉ muốn các ngươi bồi phu nhân lại xếp binh, vậy liền quái không đến ta, muốn trách thì trách chính các ngươi thích đùa nghịch tiểu thông minh. Ngươi, mấy người bị nói á khẩu không trả lời được. 8 Index 752-8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 753, cửu gia. Lâm Phong nói không sai, bọn họ trước đó cũng là như thế tính toán, chỉ là trung gian ra một số sai sót nhỏ. Cái này để bọn hắn đều không nghĩ tới. Lúc này người áo đen lộ ra có chút tức hồn hển. Ngươi đối với ta đến cùng làm cái gì, ta vì cái gì một mực đi bộ ngược? Lâm Phong cười nhạt một cái nói, cũng không có gì, ta chỉ là tại ngươi chân kinh mạch phía trên làm một chút tay chân, chỉ đi lên phía trước, cũng là lùi lại, ngược lại, ngươi về sau đi, cũng là tiến lên, một hồi ngươi nhất định muốn nhớ kỹ điểm này, bằng không ngươi sẽ còn tiếp tục chạy về đến bên cạnh ta. Người áo đen nhất thời một mặt im lặng, không nghĩ tới Lâm Phong lại còn có mưu xoa như vậy thủ đoạn, thật sự là mở tầm mắt. Lúc này, Lâm Phong tức cứu ra Vương Đa Đa mẫu thân, trong tay vẫn như cũ không chế những thứ này người đầu mục, bởi vậy quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ tại trên tay hắn. Một lát sau, Lâm Phong đối với những người này nói ra, ta hiện tại muốn mang theo người ra ngoài, các ngươi tốt nhất đừng loạn động, bằng không các ngươi lao đại sẽ phải ăn chút đau khổ. Cái này chút tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, cái này bọn họ triệt để vô kế khả thi. Lúc này lao đại bọn họ tại Lâm Phong trên tay, bọn họ không dám có bất kỳ vọng động, bằng không muốn là giá chuyện, bọn họ có thể đảm đương không nổi. Lâm Phong gặp bọn họ đều rất ổn định, sau đó mang theo người áo đen cùng với Vương gia mẫu nữ đi ra vũ trường. Dọc theo con đường này, không ngừng có đối phe nhân mã vây quanh, nhưng bởi vì Lâm Phong có con tin tại, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Lâm Phong trong lòng may mắn, tự mình lựa chọn là vô cùng chính xác. Bằng không lời nói, muốn cùng nhiều người như vậy chiến đấu, cái kia chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Đến cửa lớn bên ngoài, Lâm Phong để Vương gia mẫu nữ lên xe, sau đó hắn mang theo người áo đen cũng dự định đi vào. Lúc này thời điểm, người áo đen mặc kệ, uy, ta đều cùng ngươi đến nơi này, ngươi cũng nên đem ta thả à? Trước đó chúng ta thế nhưng là nói tốt, ta cùng các ngươi đi ra thì thả ta trở về. Lâm Phong nghe vậy, nhất thời cười lạnh thành tiếng. Tốt gia hỏa, ngươi là thật ngu xuẩn vẫn là trang ngu xuẩn, cùng loại người như ngươi, có cần phải đem cái gì tín dụng sao? Trước đó ngươi đối với ta chẳng phải không có coi trọng chữ tín sao? Hiện tại ta cũng để cho ngươi nếm thử ngay tại chỗ lên giá tư vị, muốn hướng thả ngươi có thể, lập tức đem địa đồ còn cho ta, ta để cho ngươi đi, tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Người áo đen sau khi nghe xong, hung dữ chừng Lâm Phong liếc một chút về sau, cắn răng nói ra, địa đồ ta chỉ sợ không thể giao cho ngươi, bởi vì nó đã bị người khác lấy đi, ngươi chỉ có thể đổi một cái điều kiện. Bị người nào lấy đi? Đừng để ta tìm địa đồ người, trước đó ta nói với các ngươi qua, có người một mực tại thu thập dạng này địa đồ, mà cái này trồng trọt đồ hết thảy có mấy cái chương, giống như có thể liệu thành một cái cả khối địa đồ, được đến chỗ có địa đồ về sau thì có thể tìm được cái gì đồ vật, đối phương cho ta rất cao giá cả, bởi vậy ta mới bán như vậy mệnh đi tìm, hiện khi tìm thấy, ta đương nhiên là đem địa đồ cho hắn đổi tiền, cho nên ta đã không có địa đồ cho các ngươi. Lâm Phong chăm chú nhìn người áo đen ánh mắt, phát hiện hắn nói chuyện thời điểm vô cùng kiên định, phải nói đều là sự thật, mà lại cái này cũng phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc đám này thấy tiền sáng mắt người, không thực sự đối cái gì cổ vật có hứng thú. Bọn họ có hứng thú cũng chỉ là trước mà thôi. Bất quá những lời này hiển nhiên không thể qua loa tắc trách Lâm Phong. Hắn một phát bắt được đối phương cổ áo cảnh cáo nói, ta mặc kệ ngươi đem địa đồ giao cho người nào, ta đều muốn hoàn chỉnh cầm về, ngươi bây giờ thì mang ta đi tìm người kia, ta đi nói chuyện với hắn một chút. Người áo đen nghe xong, lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi nói đùa cái gì, ta lại không có hắn địa chỉ, hắn bình thường đều là cùng ta chủ động liên hệ, ta rất khó tìm đến hắn, dù cho ngươi tìm tới, hắn dựa vào cái gì đáp ứng đem địa đồ trả lại cho ngươi? Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi một mực tìm người là được, còn lại ta tự mình xử lý, khi tìm thấy hắn trước đó, phiền phức ngươi theo chúng ta trở về một chuyến, cái gì thời điểm ngươi tìm tới, ngươi thì cái gì thời điểm trở về. Lâm Phong cũng không đợi người áo đen đồng ý, trực tiếp lái xe hơi liền đi. Loại tình huống này, hắn đã không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Hắn các tiểu đệ đều theo thật sát ở phía sau. Lâm Phong mang đi thế nhưng là lão đại bọn họ. Bọn họ làm sao lại từ bỏ ý đồ? Nhưng bọn hắn hiển nhiên theo không kịp Lâm gió tốc độ. Ba cướp hai cướp, Lâm Phong thì biến mất tại bọn họ tầm mắt. Cái này bọn họ triệt để loạn thành một bầy. Quân Long vô thủ, việc này thì khó làm. Mà Lâm Phong một đường lôi kéo áo đen cái nào nam đi tới một cái nhà kho. Kho hàng này là bình thường Lâm Phong chứa đựng dược tài địa phương. Hiện tại chỉ có thể đem hắn giam giữ ở chỗ này. Ngươi cẩn thận nghĩ, sao có thể liên hệ lên, cái gì thời điểm liên hệ lên, ta thì cái gì thời điểm thả ngươi ra ngoài, bằng không lời nói, ngươi liền muốn một mực ở chỗ này. Người áo đen nhìn xem cảnh vật chung quanh. Nơi này quả thực có thể dùng dơ giấy bẩn thỉu kém để hình dung. Tại góc tường còn có thể nhìn đến cấp tốc chạy qua chuột. Loại này hỏng bét hoàn cảnh, hắn cũng không có đợi qua. Bởi vậy hắn rất nhanh liền chịu không được. Tốt, ta lập tức nghĩ biện pháp liên hệ người kia, bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ nếu là không đổi cho ngươi, có thể liền không thể đoán nhập ta. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi cứ việc liên hệ, chuyện còn lại ta đến xử lý. Người áo đen gặp Lâm Phong không tin tà. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái rất không đáng chú ý dãy số. Giữa bọn hắn giao dịch vô cùng ẩn nấp, cho nên không có liên hệ một lần, đều muốn đổi một lần dãy số. Trong tay hắn chương này là sau cùng một chương dãy số. Nếu như lần này liên hệ xong, vậy hắn đem triệt để cùng đối phương mất liên lạc. Trừ phi đối phương chủ động tìm hắn, bằng không hắn căn bản tìm không thấy đối phương. Cái số này, hắn vốn định lại tìm đến đồ tốt, chủ động liên hệ đối phương dùng. Dù sao đối phương xuất thủ đại khí, xem xét cũng là có thực lực người. Thế mà bất đắc dĩ tử tại Lâm Phong bức bách phía dưới, hắn chỉ có thể sớm sử dụng chương này dãy số. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Bên trong truyền tới một lão nam âm thanh nam nhân. Điều này hiển nhiên không phải hắn muốn tìm người đây. Theo hắn giao dịch cái kia nam nhân hôm nay cũng là 30-40 tuổi, căn bản không có già như vậy. Cho nên hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi đối phương, đây là cựu gia dãy số sao? Ta tìm cựu gia có việc. Đối phương đón đến, sau đó dùng thanh âm giản mua nói ra, đây là cựu gia dãy số, có điều hắn hiện tại không còn, cho nên cái số này tạm thời do ta đến bảo quản, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Hả? Là như vậy, ta vừa cho hắn một tấm bản đồ, ta muốn nói chuyện với hắn một chút địa đồ vấn đề. Địa đồ? Ta nghĩ ngươi là ai, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải nói cái này thời điểm, cựu gia vừa mới lên núi, chỗ đó cũng không có cái gì tín hiệu, cho nên muốn liên hệ hắn, chỉ có thể chờ đợi hắn xuống núi lại nói. Người áo đen nghe xong, vô cùng thất vọng. hắn đến không là nhất định phải gặp cựu gia không thể, nhưng bất đắc dĩ Lâm Phong nhất định phải thấy đối phương một mặt. Nếu như không gặp được, vậy hắn đem một mực bị giam tại trong kho hàng. Đây là một kiện để hắn vô cùng phiền muộn sự tình. Bởi vậy hắn tiếp tục truy vấn. Đã cựu gia lên núi, vậy có thể hay không nói cho ta, hắn đi đâu ngọn núi, đi làm cái gì? Lão nam nhân chần chờ một chút nói, loại chuyện này, đồng dạng ta là không thể nói, nhưng xem ở ngươi mới vừa cùng cựu gia hoàn thành một cái đại hợp tác phần phía trên, ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Cựu gia đi Ngọa Long Sơn, nghe nói là qua khảo cổ, nếu như ngươi muốn tìm đến, liền đi Ngọa Long Sơn a, chuyện còn lại ta thực sự không tiện nhiều lời. Người áo đen liên tục gật đầu, đem đối phương chỗ nói đều ghi nhớ, mà lão nam nhân rất nhanh liền cúp điện thoại. Đối phương là cựu gia quản gia, hiện tại cựu gia đi ra ngoài, trong nhà quan trọng thực vụ tạm thời đều từ hắn đến xử lý. Người áo đen đem vừa mới nhận được tin tức đều nói cho Lâm Phong. Lâm Phong sau khi nghe xong, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi là vị này cựu gia đến cùng là cái gì địa vị? Người áo đen nghe xong, nhất thời đến tinh thần. Vị này cựu gia địa vị có thể lớn, hắn thân phận rất thần bí, hơn nữa còn vô cùng có tiền, lấy ra mấy trăm triệu đến, quả thực như chơi đùa đơn giản, mà lại trọng yếu nhất là, hắn có quan phương bối cảnh, người khác đi Ngọa Long Sơn đào mộ, đó là chôn mộ, mà hắn đi đào mộ thì kêu khảo cổ, mà hắn đối cổ vật vô cùng nóng lòng, mà lại càng thích vui mừng theo trong mộ mới móc ra đồ vật, cho nên ngươi muốn tìm hắn, chỉ có thể đi Ngọa Long Sơn. Lâm Phong sau khi nghe xong gật gật đầu. Ngọa Long Sơn hắn vẫn tương đối quen thuộc. Chỗ đó phong thủy thật tốt, là một khối phong thủy bảo địa. Từ xưa đến nay, vẫn bị xem như chất lượng tốt nhất mộ địa. Cũng bởi vậy, chỗ đó cổ mộ nhiều không kể xiết. Cùng lúc đó, chỗ đó trộm mộ cũng là nhiều nhất. Lúc này nếu như Lâm Phong nghĩ muốn hồi địa đồ, đoán chừng chỉ có thể đi Ngọa Long Sơn đi xem một chút. Tốt ở chỗ nào cách đây cũng không tính xa, cũng là mấy giờ đường xe. Bởi vậy Lâm Phong dự định đi qua nhìn một chút, lại xuất phát trước. Lâm Phong đem người áo đen cũng cùng một chỗ mang lên xe, đi tìm vị kia cựu gia, tự nhiên thiếu không cái này kẻ cầm đầu. Người áo đen tuy nhiên không nguyện ý, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vậy chỉ có thể cùng đi. Bất quá nhất làm cho hắn phiền một là, Lâm Phong mở là Vương Đa Đa xe đua, trong xe chỉ có hai chỗ ngồi, hai người mỗi cái một cái, hiển nhiên không có vị trí hắn. Sau đó hắn liền bị Lâm Phong nhét vào trong cốp sau. Sau đó ba người cùng một chỗ hướng về Ngọa Long Sơn xuất phát. 8 Index 753N8, chương 754, tìm đường. Ngọa Long Sơn cách nơi này cũng không tính xa, cũng chính là 2 giờ đường xe. Dựa theo Lâm Phong mở tốc độ xe, chừng 1 giờ liền đến. Bất quá cái này Ngọa Long Sơn kéo dài hơn trăm dặm, muốn tại cái này mênh mông trong núi lớn tìm tới một nhóm đặc biệt người, đó cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Cho nên Lâm Phong trên đường chủ yếu hơn suy nghĩ thì là như thế nào tìm người. Nếu như chờ đối phương trở về, tại đi tìm cựu gia muốn địa đồ, khả năng này đã muộn. Bởi vậy nhất định phải nhanh tìm tới hắn mới được. Lâm Phong là không biết cựu gia, sự kiện này nhất định muốn người áo đen tới làm. Đây là Lâm Phong đem hắn mang theo trên người nguyên nhân chủ yếu nhất. Tuy nhiên cái này Ngọa Long Sơn rất lớn, nhưng lên núi đường lại cứ như vậy mấy đầu. Lâm Phong căn cứ người áo đen theo quản gia cái kia bên trong được đến tình báo, phân tích ra đối phương cần phải lớn nhất tỷ lệ cao là từ đó một con đường đi lên. Bởi vậy hắn lái xe đi tới nơi này. Dưới tình huống bình thường, người không việc gì là rất ít lên Ngọa Long Sơn. Rốt cuộc nơi này trừ mộ địa, không có cái gì, không có người bình thường hội tới chỗ như thế. Cho nên chỉ cần cùng dưới núi người hỏi thăm một chút, hôm nay có người hay không lên núi, vậy liền có thể biết đại khái cựu gia có phải hay không từ nơi này đi lên. Nếu như đối phương thật từ nơi này đi lên, dựa theo thời gian mà tính, thời gian cũng không phải rất dài, chỉ cần Lâm Phong đuổi theo, hẳn là có thể đuổi được. Đi tới chân núi, Lâm Phong đem tốc độ xe thả chậm. Nơi này chỉ có thưa thớt mấy cái thôn trang, bên trong bao quát mấy nhà nhỏ khách sạn. Tuy nhiên nơi này không có gì du khách, nhưng lên núi người lại là có một ít. Những thứ này người không phải trộm mộ cũng là đội khảo cổ. Bọn họ ở trên núi trước đó cần phải có cái điểm dừng chân, xuống núi thời điểm cũng cần tiến hành nhất định tiếp tế cùng chỉnh đốn. Nơi này chính là tốt nhất đất điểm, mà lại có thể lên sơn nhân, đều là có chút thực lực, làm bọn họ sinh ý cũng tương đối tốt kiếm tiền. Bởi vậy nơi này rất nhiều thôn trang nhỏ người đều đem nhà mình cải tạo thành nhỏ khách sạn, dùng cái này đến kiếm lời chút thu nhập thêm. Lâm Phong đem xe tiến vào thôn trang nhỏ. Nơi này bên cạnh cũng là lên núi đường. Nếu như cái kia cựu gia thật sự là từ nơi này lên núi, vậy hắn xác suất hội đi qua nơi này. Vương Đa Đa rất hiếu kỳ, Lâm Phong tại sao lại muốn tới nơi này? Sau đó nàng thừa cơ hỏi thăm một chút. Lâm Phong đem ý nghĩ của mình theo nàng nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, Vương Đa Đa nháy mắt mấy cái nói, vậy vạn nhất hắn không có từ nơi này đến đây, hoặc là hắn có thể hay không có thể đi một đầu nhỏ đường không đi qua nơi này đây? Lâm Phong gật gật đầu. Đương nhiên khả năng, nếu như hắn không có đi qua nơi này, chúng ta thì đổi một con đường, về phần hắn có thể hay không đi đường nhỏ, ta cảm thấy khả năng rất nhỏ, nếu như là chỗ mộ, cái kia ngược lại là có khả năng, mà những thứ này người là đội khảo cổ, mà lại có quan phương bối cảnh, như vậy bọn họ đi đường nhỏ có khả năng cũng rất nhỏ, rốt cuộc bọn họ không cần thiết lén lút lên núi, chỉ có trộm mộ mới có thể như thế. Lúc này thời điểm, người áo đen ở bên cạnh cũng theo hỏi, vậy ngươi vì cái gì tìm A cuối cùng, không phải muốn làm sao vội vàng tìm tới hắn đây, chờ bọn hắn trở về, lại tìm hắn nói không phải cũng được không, chẳng lẽ ngươi mấy ngày nay cũng chờ không? Lâm Phong xem hắn, trầm giọng nói, ngươi chưa từng nghe qua đêm dài lắm mộng câu nói này sao? Trước đó ngươi đã nói, bản đồ này hết thảy có mấy cái bộ, tề tụ có thể tìm được vật gì đó. Hắn chịu ra nhiều tiền như vậy, khẳng định là phi thường trọng yếu đồ vật, mà ngươi chân trước vừa đem đồ vật cho hắn, hắn lập tức liền lên núi, ta suy đoán ngươi cho hắn địa đồ cũng là sau cùng một trường, hắn hiện tại đã tập hợp đủ tất cả địa đồ, cho nên vừa nhận được địa đồ thì lập tức lên núi tìm đồ, nếu như ta chờ hắn xuống núi lại tìm hắn, cái kia dưa leo đồ ăn đều lạnh, bản đồ này cũng là triệt để mất đi giá trị, bởi vậy ta muốn tại hắn tìm tới đồ vật trước đem địa đồ muốn trở về. Người áo đen nghe xong, mới chợt hiểu ra. Lâm Phong nói còn thật có chút đạo lý. Nếu như tấm bản đồ kia bên trong thật cất giấu bảo bối gì lời nói, các loại bảo bối bị tìm ra, cái kia địa đồ cũng xác thực liền không dùng. Bởi vậy hắn cũng không có lời gì nói, chỉ có thể theo tiếp tục đi lên phía trước. Nếu như Lâm Phong thật có thể tìm tới cựu gia, hắn cũng có thể nhìn xem cái kia địa đồ chỉ dẫn địa phương đến cùng cất giấu cái gì đồ vật. Rất nhanh, ba người đi tới trong thôn. Tại cửa thôn có rất nhiều đại gia đại mụ cầm lấy tiểu bài, trên đó viết ăn cơm cư trú chữ. Lâm Phong bọn họ thoáng qua một cái đến, liền bị những thứ này đại gia đại mụ trò vây quanh. Cư trú sao? Nhà ta rất sạch sẽ, mà lại vô cùng tiện nghi, chẳng những có máy nước nóng điều hòa, còn có thể lên mạng. Nhà ta cũng giống vậy, muốn không đi nhìn xem. Lâm Phong quét một vòng. Sau đó đối với mấy cái này đại gia đại mụ nói ra, ta có thể ở tại trong nhà các ngươi, nhưng ta muốn trước hỏi các ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Ta muốn tìm một người, không biết các ngươi có hay không nhìn qua hắn, nếu như nhìn qua phiền phức nói cho ta một tiếng, nếu ai có thể cung cấp có giá trị tin tức, ta nguyện ý cho hắn gấp 10 lần phí ăn ở. Nghe đến Lâm Phong mở ra điều kiện, đại gia đại mụ nhóm đều đến tinh thần. Ao ao để Lâm Phong nói một chút, hắn muốn tìm người nào? Sau đó Lâm Phong nhìn về phía người áo đen, để hắn miêu tả một chút cựu gia bộ dáng. Đối phương hắng giọng, cho những thứ này đại gia đại mụ nhóm nói đơn giản một chút. Chúng ta muốn tìm người, người xưng cựu gia, mỗi người rất cao, ước chừng có 1m8, so sánh gầy, có ria mép, xem ra hào hoa phong nhã, thích mặc tiểu cũ tiểu áo tôn trung sơn, tóc có chút trắng, bên người cần phải còn theo rất nhiều người, bọn họ tự xưng đội khảo cổ, các ngươi có gặp hắn chưa? Nghe xong hắn miêu tả, tại chỗ đại gia đại mụ cùng một chỗ gật đầu. Gặp qua, mấy giờ trước có như thế một đám người tới qua, người dẫn đầu cùng ngươi nói rất giống. Bọn họ xem ra giống như rất gấp, đến cư trú đều không ở, liền trực tiếp lên núi, hiện tại đều nhanh đến tối, lúc này thời điểm lên núi là vô cùng nguy hiểm. Đại gia đại mụ nhóm vẫn luôn tại cửa thôn. Một khi tới một người, bọn họ đều là tập thể vây xem. Cho nên bọn họ đều nhìn đến Lâm Phong muốn tìm cựu gia. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa nhịn không được cười. Những thứ này xấu, ngươi mới vừa nói chỉ muốn người ta cho ngươi cung cấp manh mối, ngươi thì cho người ta gấp 10 lần phí ăn ở, hiện tại những thứ này đại gia đại mụ đều cho ngươi cung cấp có giá trị manh mối, ngươi muốn đều trả thù lao. Lâm Phong cũng cười cười. Sau đó nhìn về phía người áo đen. Người áo đen sững sờ một chút, nghi hoặc hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi sẽ không để cho ta trả thù lao à? Đây là ngươi nói, cũng không phải là ta nói." Lâm Phong trầm giọng nói: "Lời nói thật là ta nói, nhưng nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đến mức thật xa chạy đến nơi đây tới sao? Cho nên tiền này liền phải ngươi ra, nếu như ngươi không ra, ngươi hội nỗ lực càng lớn đại giới." Người áo đen nghe xong, nhất thời đánh cái lanh lợi. Trước đó hắn nhưng là hưởng qua Lâm Phong thủ đoạn, tư vị kia cũng không ý thủ. Ngược lại với hắn mà nói, cái này cũng không tính là gì, cho nên hắn chỉ có thể nhận. Theo trong túi quần móc tiền ra, cho cái này 10 cái đại gia đại mụ lần lượt phát tiền. Đại gia đại mụ nhóm cao hứng xấu. Nhẹ như vậy xảo tiền, bọn họ còn cho tới bây giờ không có kiếm lời qua. Bởi vậy bọn họ ào ào mời Lâm Phong đi trong nhà ở một đêm. Nhưng Lâm Phong vì có thể mau chóng lên núi, chỉ có thể toàn bộ cự tuyệt. Vị tiêu cửu gia càng là vội vã lên núi, Lâm Phong cảm thấy mình phỏng đoán thì càng có khả năng. Nhất định phải tại bọn họ tìm tới đồ vật trước nhìn thấy đối phương. Bằng không lời nói, địa đồ khả năng thì mất đi ý nghĩa. Cho nên bọn họ lập tức lên đường hướng trên núi cảm giác. Đại gia đại mụ nhóm thấy thế, đều vô cùng nghi hoặc. Rốt cuộc là thứ gì, để Lâm Phong cùng trước đó cựu gia đều gấp gáp như vậy. Buổi tối lên núi thế nhưng là rất nguy hiểm, cái này để bọn hắn vô cùng không hiểu. Ở trên núi trước đó, Lâm Phong có chút bận tâm Vương Đa Đa. Cái này lên núi đường rất khó đi. Nếu như có thể lời nói, hắn khuyên Vương Đa Đa lưu tại nơi này. Vương Đa Đa cẩn thận suy nghĩ một chút. Tuy nhiên nàng xác thực không am hiểu leo núi, nhưng bình thường cũng thường xuyên đoán luyện. Theo Lâm Phong cùng tiến lên đi vẫn là cũng không có vấn đề, mà lại để cho nàng một người đợi ở chỗ này, thực sự quá nhàm chán. Bởi vậy nàng vẫn là muốn theo Lâm Phong cùng một chỗ đi lên xem một chút. Thấy được nàng khăng khăng kiên trì, Lâm Phong cũng chỉ đành đồng ý. Hắn nhắc nhở Vương Đa Đa nhất định muốn chú ý mình an toàn, theo sát chính mình. Sau đó ba người cùng nhau lên núi. Vừa mới bắt đầu đường còn rất tốt đi, thậm chí còn có thể lái xe. Nhưng đến đằng sau liền bắt đầu biến đến khó đi. Rất nhiều nơi đều chỉ có thể thông qua một người. Lâm Phong đi ở trước nhất, Vương Đa Đa theo sát sau, người áo đen bọc hậu. Bởi vì áo đen người tùy thời có chạy trốn khả năng. Bởi vậy Lâm Phong tại một đường dò đường điều kiện tiên quyết, còn muốn cẩn thận để phòng hắn. Bất quá người áo đen này có lẽ là bị trước đó Lâm Phong thực lực bị dọa cho phát sợ, cho nên dọc theo con đường này, hắn coi như thị phi thường lao thực, không có đùa nghịch cái gì yêu thiếu thân. Đại khái đi một giờ, bọn họ đi tới giữa sườn núi. Lúc này Vương Đa Đa hơi mệt chút, Lâm Phong tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng vì chiếu cố Vương Đa Đa, bọn họ còn là dừng lại nghỉ một lát. 8 index 754 N8, chương 755, cựu gia mất liên lạc. Lúc này thời điểm, người áo đen có chút phàn nàn nói ra, cái này mênh mông núi lớn, dù cho ngươi biết bọn họ tới, nhưng là nơi này nhiều như vậy lối rẽ. Ngươi biết bọn họ đi đâu? Ta nhìn ngươi cái này hoàn toàn là mỏ kim đáy biển. Tuy nhiên ta hiểu ngươi muốn phải nhanh lên một chút tìm tới bọn họ, đem đồ vật cầm về tâm tình. Nhưng ngươi làm như vậy thật rất khó à? Nghe vậy, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình, ta sẽ không nghĩ tới sao? Nghĩ đến ngươi còn tìm. Người áo đen trừng to mắt, một mặt không hiểu nhìn lấy Lâm Phong. Ta rõ ràng nghĩ đến, vẫn còn muốn tới tìm. Ngươi ngược lại là cần phải suy nghĩ một chút đây là vì cái gì? Còn có thể vì sao à? Đầu óc ngươi có vấn đề chứ sao? Người áo đen thốt ra. Nhưng Lâm Phong lại lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó hỏi ngược lại. nếu như ta nao tử thật có vấn đề, ta sẽ có năng lực đem ngươi bắt tới đây tới sao? Ta sẽ tại ngươi xảo huyệt bên trong đem người cứu đi, còn đem ngươi cũng mang ra sao? Không nên nghĩ đương nhiên đem chính mình muốn thành người thông minh, cũng không muốn đem theo ngươi ý nghĩ người khác nhau, muốn thành đần độn, bởi vì ngươi không có như vậy liệu sự như thần, bằng không ngươi thì không sẽ ở chỗ này. Ngươi, người áo đen bị Lâm Phong nói á khẩu không trả lời được, sau cùng hắn chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Ta nói không lại ngươi, vậy ta thì nhìn xem, ngươi làm sao tại cái này vài trăm dặm trong núi lớn tìm tới cửu gia? Lâm Phong cũng cười cười nói, được à, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tận mắt thấy ta đem người tìm tới, mà lại vô cùng tinh chuẩn, không đi một chút đường quên co, đến thời điểm để ngươi tâm phục khẩu phục. Áo đen nam nghe xong cười ha ha, cảm giác đến Lâm Phong quả thực là tại nói chuyện viển vông, cái này sao có thể làm được? Sau đó hắn cũng hăng hái nói ra, ngươi muốn là thật có thể tìm tới cửu gia, ta cùng tiểu đệ của ta về sau đối ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta về sau thì theo ngươi lan lộn. Lâm Phong gật gật đầu, ngươi ý nghĩ này không tệ, quay đầu ta có thể suy nghĩ một chút thu các ngươi làm tiểu đệ. Người áo đen lại là một trận cười to, cảm giác đến Lâm Phong thật đúng là cuồng vọng, hắn có thể cho Lâm Phong làm tiểu đệ đã không tệ, Lâm Phong lại còn muốn cân nhắc, quả thực buồn cười. Có điều hắn lại nghĩ một chút, Lâm Phong cũng không có khả năng thật làm đến, cho nên hai người bọn họ lời nói đoán chừng đều không có coi là thật. Vậy thì bắt đầu à, không muốn lãng phí thời gian, sớm một chút tìm tới cửu gia, ta thật sớm điểm cho ngươi làm tiểu đệ, chúng ta cũng có thể về nhà sớm. Người áo đen nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt trào phúng nói ra. Lâm Phong nhìn xem bầu trời sắc, lại nhìn xem Vương Đa Đa, ngươi còn có thể đi. Vương Đa Đa đã nghỉ một lát, hiện đang nghỉ ngơi cũng kém không nhiều. Sau đó nàng gật gật đầu, ta có thể, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lâm Phong thấy thế, lập tức mang theo hai người tiếp tục đi lên phía trước. Ở sau đó lộ trình bên trong, ba người gặp phải rất nhiều lối rẽ, nhưng cơ hồ là mỗi một cái giao lộ, Lâm Phong đều không có cái gì chần chừ, rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Như thế thật giống như có người tại chỉ dẫn một dạng, cái này khiến người áo đen rất không minh bạch. Đồng thời Vương Đa Đa cũng đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên, dạng này thật có thể tìm tới vị kia cựu gia à? Nhưng Lâm Phong bên này lại biểu hiện vô cùng kiên định, không có chút gì do dự bộ dáng. Vương Đa Đa là vô cùng giải Lâm Phong, không có nắm chắc sự tình, Lâm Phong là sẽ không dễ dàng đi làm. Chỉ có người áo đen vẫn là hoài nghi, không biết Lâm Phong đây rốt cuộc có thể hay không tìm tới người. Rốt cục lại tiếp tục đi sau một tiếng, đáp án xuất hiện. Chỉ thấy tại trước mặt bọn họ nơi nào đó xuất hiện mấy cái bất ngờ lều vải. Nơi này đã đến thâm sơn, ít ai lui tới, đột nhiên xuất hiện lều vải lộ ra hết sức rõ ràng, cái này chứng minh nơi này là có người. Thấy cảnh này, người áo đen nhất thời mắt trợn tròn, thật chẳng lẽ để Lâm Phong chó ngáp phải rồi, cho tìm tới. Ngay tại hắn chần chờ thời khắc, Lâm Phong đã mang theo Vương Đa Đa đi lên. Lúc này lều vải phụ cận có mấy người chính tại tuần tra, bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có người tới, bởi vậy nhìn thấy Lâm Phong về sau, bọn họ vô cùng giật mình, đồng thời lập tức tới ngăn lại Lâm Phong. Các ngươi là làm gì? Lâm Phong đáp lại nói, ta là tới tìm cửu gia, hắn hiện tại ở đâu? Nghe xong lời này, mấy người đều là trừng to mắt, lộ ra có chút khó tin. Bọn họ đi tới nơi này là tuyệt đối giữ bí mật, Lâm Phong làm sao có khả năng biết đây? Cái này để bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn. Cái gì cửu gia? Nơi này không có ngươi nói người, ngươi mau mau rời đi. Đối phương tuy nhiên kinh ngạc, nhưng vẫn là vô ý thức phủ nhận. Nhưng bọn hắn giải thích, hiển nhiên không thể để cho Lâm Phong hài lòng. Không dùng nói láo, ta biết cửu gia ngay ở chỗ này, ta muốn gặp hắn, làm phiền các ngươi thông báo một chút. Thông báo cái gì? Ta nói không có là không có, mau mau rời đi, bằng không đối ngươi không khách khí. Những thứ này người gặp Lâm Phong không chịu đi, sau đó sắc mặt nhất thời băng lãnh lên. Bọn họ hành động lần này phi thường trọng yếu, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Bởi vậy đảm nhiệm người nào tới nơi này, bọn họ đều muốn ngăn cản, nếu như không đi, bọn họ liền sẽ dùng võ lực cưỡng ép thanh trừ. Lâm Phong hiển nhiên sẽ không bị bọn họ hù ngã, tiếp tục lưu lại nơi này. Đối phương xem xét, không sử dụng bạo lực là không được. Sau đó lập tức chuẩn bị đối Lâm Phong động thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thì nghe phía sau bọn họ truyền đến một tiếng kinh hô. Không tốt, ra chuyện, cửu gia bọn họ mất liên lạc. Một tiếng này để hiện trường mấy người tất cả giật mình. Mà Lâm Phong nghe xong thì là cười nhạt một tiếng. Còn nói nơi này không có cửu gia, chính các ngươi người nói lỗ hổng. Mấy người đều là trong bóng tối cắn răng. Bất quá cái này thời điểm, bọn họ cũng không có thời gian cùng Lâm Phong phân cao thấp. Lúc này vẫn là đi nhìn xem tình huống quan trọng. Sau đó bên trong một người đối Lâm Phong cảnh cáo. Cửu gia ở chỗ này thế nào, không có hắn cho phép, ngươi cũng không thể đi vào, ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi ở chỗ này, bằng không lời nói, chúng ta nhất định để ngươi để mặt. Nói xong, mấy người lập tức hướng về thanh âm phương hướng chạy tới. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không biết nghe bọn hắn lời nói. Đối phương chân trước vừa đi, Lâm Phong thì cùng Vương Đa Đa theo sau. Mà người áo đen lúc này còn đắm chìm trong Lâm Phong thật tìm tới cựu gia trong lúc khiếp sợ. Lúc này Lâm Phong đã đi ra ngoài rất xa, hắn cái này mới phản ứng được, sau đó cũng lập tức theo sau. Lúc này đã tìm được cựu gia, hắn giá trị đã không lớn. Cho dù hắn hiện tại trốn đi, Lâm Phong cũng sẽ không còn hắn. Nhưng cái này hoang sơn giã lĩnh, hắn ngược lại không thể tự mình một người rời đi. Bằng không muốn là tại cái này trên núi lạc đường nhưng là xấu đồ ăn. Bởi vậy hắn hại phải tiếp tục theo Lâm Phong. Rất nhanh, ba người nhìn thấy vừa mới mấy cái kia thủ vệ người. Lúc này bọn họ nhóm ngay tại vây quanh một cái cửa hang nhìn xuống. Người áo đen còn là gặp qua một số thị trường, cái này cửa động xem xét cũng là cấp động. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cửu gia cũng đã đi xuống. Mà lúc này mấy người chính đang nóng nảy cùng một người khác đối thoại. Cửu gia bọn họ đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối phương cũng là một mặt vội vàng đáp lại nói, ta cũng không rõ ràng à, cửu gia đi xuống thời điểm, để cho ta lưu tại nơi này tùy thời tiếp ứng bọn họ, chúng ta thông qua bộ đàm liên lạc, thế nhưng là vừa mới ta liên lạc bọn họ thời điểm, phát hiện đã không có tin tức gì, cho nên ta mới lập tức tìm các ngươi nhanh đi xuống xem một chút ta, đừng ở xảy ra chuyện gì. Mấy người nghe xong, sắc mặt đều trở nên khó coi. Trầm mặc một lát sau, bên trong một cái thủ vệ nói, kiểu ra là lao chuyên gia, sẽ không có vấn đề gì, khả năng cũng là bộ đàm ra vấn đề, chúng ta vẫn là đi xuống xem một chút ta, xem xét thì cái gì đều rõ ràng. Hắn mấy người cũng đều gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi xuống xem một chút. Sau đó mấy người lập tức theo cửa động bò vào đi. Lâm Phong mượn cơ hội này, cũng đi tới cửa động. Bằng không tại cửa động thủ vệ người nhìn đến Lâm Phong, lập tức tiến hành một phen vấn hỏi. Cùng trước đó mấy người kia hỏi cơ bản nhất trí, nhưng một mình hắn hiển nhiên là ngăn không được Lâm Phong. Lâm Phong đơn giản nhìn một chút, cái này cướp động có chừng 10 mét sâu. Đào vô cùng chuyên nghiệp, nhìn ra được, đây là một đám lao thủ. Lúc này hắn hỏi thủ vệ, các ngươi cựu ra đây là đi xuống tìm cái gì? Đối phương nhìn xem Lâm Phong, không có trả lời. Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn. Loại chuyện này, bọn họ đương nhiên muốn giữ bí mật. Sau đó hắn thì đứng tại cửa động, chăm chú chờ đợi. Qua một lát bỗng nhiên, Lâm Phong mở to mắt. Cùng lúc đó, hắn mi đầu cũng nhăn lại tới. Mà lúc này thủ vệ còn đang nóng nảy nhìn lấy trong động cầu. Nay trong thời gian trống rỗng mà lại hoàn toàn tĩnh mịch, giống như một cái trường sâu không thấy đáy miệng lớn, khiến người ta nhìn lấy có chút tim đập nhanh. Mà lúc này đây, Lâm Phong thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Các ngươi cựu gia rất có thể ra đại sự. Lời này vừa nói ra, thủ vệ lập tức chấn kinh. Đồng thời có chút phẫn nộ nói ra, ngươi vậy mà chú chúng ta cựu gia, ngươi việc không kiên nhận đúng không? Lâm Phong cười lạnh nói, ta không có chú hắn, ta nói đều là sự thật, nếu như ngươi bây giờ không nghĩ biện pháp đi cứu bọn họ khả năng liền rốt cuộc lên không nổi. Vừa mới Lâm Phong đang chờ đợi thời điểm, trong lúc vô tình cảm nhận được trong động khẩu dũng mãnh tiến ra cường đại tử khí. Loại này kịch liệt trình độ đã đến vô cùng nguy hiểm cấp độ. Bên trong rất có thể đã hình thành khí linh. Lại thêm vừa mới mất liên lạc, bởi vậy Lâm Phong lớn mật phỏng đoán, vị này cựu gia rất có thể ở bên trong tao ngộ cái gì bất ngờ. 8 index 755.8. Chương 756, đại mộ. Nhưng là thủ vệ chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng Lâm Phong lời nói, cho nên dù cho Lâm Phong nhắc nhở hắn, hắn cũng ý nguyên hoàn toàn không tin. Thẳng đến qua mười mấy phút, vẫn không có bất luận cái gì biến mất sau, hắn mới bắt đầu tin tưởng Lâm Phong lời nói, coi là bọn họ cựu gia. Bọn họ hết thảy đi xuống hơn 20 người, hiện tại một cái hồi âm đều không có. Nếu như không là giả chuyện, hắn thực sự không biết làm như thế nào giải thích. Mà bây giờ, lưu lại phía trên người chỉ còn lại có hắn một cái. Nếu như chính hắn cũng đi xuống, đồng dạng ra vấn đề. Vậy bọn hắn hành động lần này có thể nói là toàn quân bị diệt. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đánh tới Lâm Phong chủ ý. Trước đó hắn còn đối Lâm Phong vô cùng lãnh đạm thái độ. Cái này sẽ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Ngươi nói chúng ta cựu gia ra chuyện, ngươi cảm thấy hắn xảy ra chuyện gì? Lâm Phong thấy đối phương thái độ phát sinh chuyển biến, biết đối phương hẳn là sợ hãi, cho nên hắn nhấp nhô mở miệng nói, ta vừa mới từ nơi này cảm giác được, cái này trong động khẩu tựa hồ có không giống bình thường đồ vật, người bình thường gặp phải loại vật này, trên cơ bản sẽ không có kết quả tử tế, cho nên ta mới suy luận, các ngươi cựu gia cũng đã ra chuyện, nhưng ngươi lại không nguyện ý tin tưởng ta lời nói, hiện tại hắn đã mất đi liên hệ lâu như vậy, ngươi cần phải tin tưởng ta đi. Đối phương chần chờ một lát sau, hơi nghi hoặc một chút nói ra, nếu thật là ngươi nói như thế, cái kia làm như thế nào đi cứu chúng ta cựu gia? Lâm Phong cười nhạt một cái nói, chỉ có hai loại biện pháp, loại thứ nhất là ngươi lập tức đi tìm cứu binh, mà lại muốn tìm phi thường cường đại cứu binh, nhất định muốn hiểu phong thủy huyền thuật, bằng không căn bản không làm nên chuyện gì, trừ cái đó ra, cũng là để cho ta trước đi xem một chút, bằng không lời nói, các ngươi cựu gia khả năng liền rốt cuộc lên không nổi. Đối phương nghe xong, ánh mắt hơi hơi trừng lớn. Tuy nhiên Lâm Phong cho hắn hai đầu kiến nghị, nhưng ngu ngốc đều có thể nghe được. Hắn hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là đồng ý để Lâm Phong đi xuống. Nơi này hoang sơn giá lĩnh, nếu như đi viện binh, chờ hắn lúc trở về, đoán chừng bọn họ cựu gia đã chết hẳn. Cho nên hắn trầm tư một lát, chỉ có thể lựa chọn cái sau. Hắn tin tưởng, nếu như bọn họ cựu gia ở chỗ này, cũng sẽ đồng ý hắn dạng này lựa chọn. Tốt ta, đã ngươi có lòng tin cứu chúng ta cựu gia đi ra, vậy ngươi cứu đi xuống xem một chút ta. Ta tin tưởng, nếu như ngươi thật có thể cứu ra chúng ta cựu gia, vậy ngươi theo hắn nói sự tình gì đều sẽ phi thường dễ dàng. Rốt cuộc chúng ta cựu gia là một cái vô cùng tri ân đồ báo người, nhưng ta xấu nói trước, nếu như ngươi đi xuống cũng ra không được, có thể không oán ta được. Đây hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi yên tâm, bất luận phát sinh cái gì, đây đều là chính ta trách nhiệm, không liên quan gì đến ngươi, ngươi yên tâm tốt. Nói xong, Lâm Phong dự định lập tức đi xuống xem một chút. Đi vào bên trong tương đối nguy hiểm. Hắn muốn cho Vương Đa Đa ở lại bên ngoài. Nhưng Vương Đa Đa cũng là loại kia thích mạo hiểm tính cách. Càng là nguy hiểm sự tình, nàng càng nghĩ sự kiện một chút. Riêng là tại có Lâm Phong bảo vệ dưới. Cho nên Lâm Phong căn bản không khuyên nổi nàng. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể đồng ý mang theo Vương Đa Đa cùng một chỗ đi xuống. Mà một bên khác, người áo đen vừa tốt ngược lại. Dù cho Lâm Phong để hắn cùng một chỗ đi xuống, hắn cũng 100 cái không đồng ý, mà lại hắn còn xin khuyên Lâm Phong không muốn mạo hiểm như vậy. Cựu gia là kinh nghiệm già dặn chuyên gia khảo cổ, liền hắn đều có thể lật xe sự tình, Lâm Phong cũng tốt nhất đừng đi mạo hiểm như vậy. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên không biết nghe hắn lời nói, mà lại thấy đối phương nhất định không chịu đi xuống. Lâm Phong trực tiếp bắt lấy người áo đen, một tay lấy hắn nhét vào cướp trong động. Chỗ lấy nhất định phải làm cho hắn cũng đi vào, thực rất đơn giản. Một hồi vạn nhất thật nhìn thấy cựu gia, có hắn tại, cái kia liền rất tốt nói rõ ràng. Nếu như hắn không cùng theo một lúc đi, nhìn thấy cựu gia cần rất nhiều câu thông quá trình, đây là Lâm Phong không muốn nhìn thấy, bởi vậy hắn mới sẽ làm như vậy. Người áo đen làm sao cũng không nghĩ tới, Lâm Phong sẽ đến cứng rắn. Hắn càng là không muốn đi vào, Lâm Phong càng là đem hắn cái thứ nhất nhét vào. Lúc này hắn cũng cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể theo cướp động trượt vào đi, cơ hồ là một cái nháy mắt, hắn thì đến phần đáy. Cái này động hết thể mới cao hơn 10 mét, cho nên hắn xuống tới rất nhanh. Lúc này chung quanh đen kịt một màu, hắn đứng tại chỗ không dám loạn động. Đúng lúc này, liền nghe trên đỉnh đầu hắn truyền đến vang động. Không đợi hắn kịp phản ứng phát sinh cái gì, hắn cũng cảm giác phía sau lưng đau xót. Ngay sau đó thân thể thì lao ra. Nguyên lai là Lâm Phong xuống tới thời điểm, phát hiện hắn đứng ở chỗ này chặn đường, cho nên một chân đem hắn đá ra đi. Tốt tại Lâm Phong một cước này không có dùng quá sức, cho nên hắn cũng không có ngã xuống, chỉ là hướng về phía trước đoạt mấy bước. Bất quá nơi này một mảnh đen kịt, hắn cũng thiếu chút đến cái chỗ biết. Lúc này hắn tâm lý vô cùng phiền muộn, rất muốn nổi giận, nhưng nghĩ đến Lâm Phong thực lực, lại chỉ có thể đình chỉ. Lâm Phong phía dưới đến về sau, đứng vững thân thể, liền để Vương Đa Đa cũng nhảy xuống. Vương Đa Đa cẩn thận từng ly từng tí theo cửa động trượt xuống đến, bị Lâm Phong thuận lợi tiếp được. Các loại hai người bọn họ đứng vững sau, Lâm Phong sau đó móc ra một cái cường quang đèn tin. Hắn lên núi thời điểm, liền đã chuẩn bị tốt một số công cụ, vì là nếu như buổi tối bọn họ còn không xuống núi, tốt dùng đèn tin ống chiếu sáng. Không nghĩ tới, bây giờ lại ở chỗ này dùng đến. Theo đèn tin mở ra, một đầu đường vào mộ rõ ràng xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Đầu này đường vào mộ chí ít có 20m khoảng cách. Cái này khiến ba người đều có chút giật mình. Chỉ là một cái đường vào mộ thì có 20m khoảng cách, cả tòa mộ hội lớn đến bao nhiêu? Có thể có lớn như vậy mộ người, sẽ là như thế nào nhân vật? Chỗ lấy lúc này ba người đều âm thầm phỏng đoán lên. Người áo đen cũng quên mới vừa rồi bị Lâm Phong đạp một chân phiền muộn. Nhìn lấy phía trước đường vào mộ, nói một mình cảm thán. Vế đút vó vế đút, đây là nhiều có thân phận người à, một cái lăng mộ tu đã vậy còn quá lớn, quả thực cùng lòng đất hoàng cung mở dạng. Không biết Lâm Phong có phải hay không có rất nhiều bà bối, nếu có, vậy chúng ta thì phát. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mang theo Vương Đa Đa đi đến bên cạnh hắn. Lâm Phong nhắc nhở hắn nói, cái này mộ xác thực rất lớn, nhưng tổng thể quy mô đến xem, cũng không tính đặc biệt lớn, cổ nhân vô cùng chú trọng xây dựng chính mình lăng mộ, riêng là có tiền, có đất vị người, bọn họ khái niệm là sinh tử đồng dạng, lúc còn sống trải qua cái dạng gì thời gian, sau khi chết cũng muốn qua cái dạng gì thời gian, riêng là những hoàng đế kia nhóm, vừa mới đăng cơ, liền muốn bắt đầu xây dựng chính mình lăng mộ, mà lại muốn một mực tu đến chết, khắp nơi muốn xây dựng mấy chục năm. Lớn nhất đại biểu cũng là Tần Thủy Hoàng, toàn bộ đem một ngọn núi móc sạch, quả thực là cổ kim đế vương số 1, trước mắt cái này mộ xem ra xác thực rất lớn, nhưng muốn là cùng Hoàng Lăng so ra, cái kia còn là tiểu vu gặp đại vu. Người áo đen nghe đến liên tục gật đầu. Có điều hắn quan tâm nhất vẫn là có hay không bảo tàng vấn đề. Sau đó hắn đối Lâm Phong hiếu kỳ hỏi, đã ngươi như thế hiểu, cái kia theo ý ngươi, cái này phòng trong có phải hay không có bảo bối? Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, cổ nhân rất quan tâm hậu táng, tối thiểu tại đa số triều đại đều là như vậy, nơi này chủ nhân có thể tu lớn như vậy lăng mộ, bên trong không có khả năng không có đồ vật, ta tin tưởng cần phải có chút đồ tốt đi. Mà lại nếu như không có đồ tốt, vị kia cửu gia hẳn là cũng không biết đi tới nơi này mạo hiểm. Nghe xong khả năng thật có bà bối. Người áo đen ánh mắt tóc thẳng ánh sáng. Vừa mới tiến vào lúc, loại kia không nguyện ý tất cả đều biến mất không thấy gì. Đã có bà bối, vậy chúng ta đổi mau đi xem một chút ta, nếu như cái kia cửu gia người đều treo, bà bối này thì đều là chúng ta. Nói xong, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn đi lên phía trước. Nhưng cái này thời điểm, Lâm Phong cho hắn tới một chậu nước lạnh. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, càng là có bảo bối địa phương, nguy hiểm cũng càng nhiều, rốt cuộc mộ chủ nhân cũng hội nghĩ tới chỗ này, sau khi chết sẽ có người nhớ thương hắn nơi này bảo bối, cho nên cơ quan mai phục cũng sẽ không thiếu, vị Tiêu Cửu gia là chuyên gia khảo cổ, y nguyên mất đi liên hệ, có thể thấy được nơi này, đồng thời không yên ổn, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một chút, không muốn tài mê tâm hồn, gặp phải nguy hiểm gì thì không tốt. Nhưng người áo đen lúc này đang trong sự hưng phấn. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là bảo bối, chỗ nào nghe lọt Lâm Phong thuyết phục. Nếu như hắn là một cái lý tính người, cũng sẽ không làm loại này cướp bóc hoạt động. Sau đó hắn đem Lâm Phong lời hoàn toàn làm thành gió thoảng bên tai. Ta nhìn ngươi là nghĩ quá nhiều, ngươi nhìn nơi này chính là một bộ thẳng tắp thông đạo, vậy sẽ có nguy hiểm gì, các ngươi nếu là không dám đi, ta đi trước cho các ngươi nhìn. Nói xong, hắn thì một ngựa đi đầu đi thẳng về phía trước. Lâm Phong thấy thế, cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Gia hỏa này kích động như vậy, thì để bọn hắn đi qua tốt. Người áo đen nhanh chóng đi lên phía trước. Lâm Phong thì cùng Vương Đa Đa chậm rãi theo ở phía sau, bảo đảm khoảng cách nhất định, để tránh vạn vừa phát động cái gì cơ quan liên lụy đến hai người bọn họ. 8 Index 756N8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 757, tám cái gương. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới mộ đường phần cuối. Trước mắt xuất hiện tam đạo môn. Bên trong chính giữa ở giữa một đạo cửa lớn, bên cạnh hai đạo cửa nhỏ. Ba cái môn đều có vô một cái cửa đá. Bên trong cửa lớn cùng bên phải cửa nhỏ đều phong tỏa, chỉ có bên trái nhỏ cửa mở một cái khe hở. Vừa tốt có thể chuyển qua một người đi. Nhìn bộ dạng này, vị Tiêu Cửu gia người hẳn là từ nơi này đi vào. Vừa mới đường vào mộ chỉ là bên ngoài thông hết mộ huyệt một đầu thông lộ, toàn thân là một cái sơn dốc, mà ở trong đó mới là mộ huyệt chính thức cửa vào. Người áo đen dựa vào chính mình kinh nghiệm, chính giữa cần phải bên trong cất giấu đồ tốt. Sau đó hắn nỗ lực mở ra trung gian cửa lớn, nhưng quạt giấy cửa đá vô cùng nặng nề, cũng không biết có bao nhiêu cân. Ngược lại hắn không có chút nào xúc động mảy may, mà lại hắn tìm nửa ngày cũng không có tìm được mở cơ quan. Nhìn đến hắn ở chỗ này mù quáng làm việc, Lâm Phong nhắc nhở hắn nói, ngươi không dùng phí sức khí, nơi này không có cơ quan, không có cái kia mộ chủ nhân hội lưu một cái tùy thời có thể mở cửa lớn tại chính mình trong mộ, loại này môn đều là duy nhất một lần, hạ táng sau liền sẽ đóng lại, cả đời cũng đừng nghĩ mở ra, mà lại vì phòng ngừa người khác trộm mộ, hội thiết trí vô cùng kiên cố, tham khảo một số hoàng lăng quy cách, liền xem như một cái tiểu hình quân đội tới đều đào không mở, cho nên chúng ta ba cái là không thể nào mở ra. Nghe xong Lâm Phong giảng giải, người áo đen không khỏi có chút nhục chí. Vậy trong này mặt muốn là thật cất giấu đồ tốt, chúng ta liền lấy không đi. Lâm Phong lắc đầu. Cái kia cũng không nhất định, phàm là cũng có thể, cái này còn không có hai cái cửa sao, chúng ta trước tiên có thể vào xem, không chừng thì có cơ hội tiến chủ mộ. Người áo đen lúc này mới lại có một ít hy vọng. Sau đó hắn lập tức tiến vào hôm qua cánh cửa đá kia bên trong. Lâm Phong cũng không có vội vã đi vào, mà là tại cửa chính cùng bên phải trước cửa đá đều kiểm tra một chút. Hắn dùng cương khí cảm giác một chút. Cái này cửa chính cửa đá chí ít có 1 mét dày. Hắn đơn giản đánh giá tính một chút, chí ít có nặng 10 vạn cân lượng. Nếu như không có đại hình máy móc, đoán chừng là đừng nghĩ đem chính cửa mở ra. Mà bên phải môn ngược lại là nhẹ rất nhiều, là có 10.000 cân hai bên. Đây là cũng đồng dạng không có có cơ quan có thể mở ra. Chỉ có bên trái môn, đồng dạng 10.000 cân hai bên. Nhưng thiết trí bí ẩn mở cửa cơ quan. Cửu gia bọn họ cũng là thành công tìm tới cánh cửa này cơ quan, mới có thể tiến vào cổ mộ. Điều này không khỏi làm Lâm Phong sinh ra hiếu kỳ. Dưới tình huống bình thường, mộ chủ nhân một khi hạ táng, liền sẽ không hy vọng có bất kỳ người lần nữa đi vào cổ mộ. Làm sao lại tại trong mộ lưu lại mở cửa cơ quan đây? Cái này khiến Lâm Phong có chút không hiểu, chính làm hắn nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên bên trái trong cửa truyền đến người áo đen tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phong lập tức tiến vào bên trái cửa đá đi thăm dò nhìn tình huống. Vương Đa Đa cũng theo sát sau, đi tới trong cửa. Chỉ thấy tại cách đó không xa, một miếng sàn nhà đã lom đi xuống, mà người áo đen một chân giẫm ở bên trong, mà ở bên cạnh hắn thì nằm thẳng một cô thi thể. Thân thể đối phương phía trên cắm một cùng tảng đá mài chế thành mũi tên. Lâm Phong lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nhìn một chút mặt đất thi thể. Chỉ thấy đối phương mặc lấy một thân quần áo bó, hơn 20 tuổi bộ dáng. Nhìn hắn bộ dáng, cần phải chết không bao lâu, mà hắn trên thân mũi tên thì là vết thương chí mạng. Mũi tên này là dùng một loại đặc thù tọa thạch mài chế, bất luận bao nhiêu năm, y nguyên có thể bảo trì sắc bén, đồng thời đối phương trên vết thương chảy ra màu đen máu, có thể thấy được phía trên này là có thuốc độc. Mà lại nhìn bên cạnh người áo đen, hắn ngược lại là không có bị độc tiễn bắn trúng, chỉ là bị đột nhiên sụp đổ xuống sàn nhà cho trẹo một chút chân. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng bị giật mình, đồng thời cái này một chút cũng đau vô cùng. Bởi vậy hắn mới kêu thảm một tiếng. Lâm Phong đem hắn theo hố lôi ra tới, đồng thời đem hắn chật khớp chân cho đón về. Nếu như không là trước đó đã có người phát động cái này cơ quan, vừa mới chết cũng là ngươi. Tiếp xong mắt cá chân, Lâm Phong nhấp nhô mở miệng. Người áo đen cũng là bị giật mình. Vừa mới hắn không đợi Lâm Phong thì tự mình một người xuống tới. Kết quả không cẩn thận dẫm ở chỗ này. Chính như Lâm Phong chỗ nói, nếu như không là trước đó đã có người phát động cái này cơ quan, vừa mới chết oan chết uổng cũng là hắn. Bởi vậy cho dù là may mắn trốn qua một kiếp, hắn hiện tại cũng là vô cùng lòng còn sợ hãi. Mãi mãi, tại sao có thể như vậy? Cái này cổ mộ nhìn lấy chí ít có trên 100 năm lịch sử, dù cho có cơ quan cũng cần phải mất linh, làm sao sẽ còn có thể phát động? Người áo đen cũng không phải là hoàn toàn không não. Hắn chỗ lấy dám to gan như vậy, cũng là bởi vì hắn đã phân tích qua một phen. Đồng dạng cổ mộ cơ quan tinh diệu nữa, qua mấy chục năm cũng là mất linh, huống chi cái này 100 năm trở lên cổ mộ. Cho nên hắn mới như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng không nghĩ tới, nơi này cơ quan lại còn có thể phát động, hơn nữa còn nhất kích mất mạng. Bởi vậy hắn cũng sợ lên. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra một chút vừa mới người chết. Đối với như thế nào phát động cơ quan sự tình Lâm Phong hiện tại cũng không rõ ràng. Có điều hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cái này thật có chút kỳ quặc. Hắn dựa theo thạch mũi tên phóng tới phương hướng tra tìm một cái. Phát hiện bên cạnh trên vách tường có một cái lỗ nhỏ. Thạch mũi tên cũng là theo cái này loại bắn ra tới. Nhưng bên trong có cái gì cơ quan, căn bản thấy không rõ lắm. Sau cùng Lâm Phong chỉ có thể từ bỏ. Mà người áo đen bên này, trải qua vừa rồi giáo huấn, hắn cũng không dám tại như vậy tùy ý. Bởi vì một khi làm không cẩn thận, thật khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dù cho có bà bối, cũng phải hắn còn sống mới có ý nghĩa. Nếu như hắn treo, vậy liền cái gì cũng không cần nói. Bởi vậy, lần nữa khôi phục bình thường sau, hắn đàng hoàng rất nhiều, chỉ có thể yên tĩnh cùng tại Lâm Phong bên người. Lúc này Lâm Phong cầm lấy cường quang đèn tin, chiếu xạ một chút xung quanh. Hắn phát hiện, nơi này là một cái không tính quá phòng lớn ở giữa. Trung quanh hai bên trưng bày đủ loại tượng đất. Nhìn bộ dạng này, nơi này cần phải chỉ là một cái phòng bên cạnh, để đó một số giá rẻ nhất bồi táng phẩm. Càng đi về phía trước, cũng là mặt khác vỗ một cái cửa đá, mà lại lúc này cũng đã mở ra. Cho nên Lâm Phong dự định đi vào đi lên phía trước. Bất quá bởi vì kiến thức đến vừa mới cơ quan, cho nên Lâm Phong biết, bắt đầu từ nơi này, coi như chính thức tiến vào cổ mộ, cũng bắt đầu từ nơi này có cơ quan, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Bằng không lời nói, bọn họ thật có thể chết ở chỗ này. Cho nên Lâm Phong cũng không dám thất lễ. Trước mắt có mấy trăm khối bàn đá, mỗi một khối dưới đáy đều có thể cất giấu cơ quan. Hắn cũng không biết trước đó cửu gia bọn họ là làm sao đi vào, nhưng bọn hắn phải nghĩ cái biện pháp đi vào. Rất nhanh, Lâm Phong tìm đến chính mình phương pháp. Hắn đem song tay để dưới đất, sau đó đem cương khí cửa xuống mặt đất, để cương khí chạy qua phía trước mỗi một khối bàn đá. Nếu như bàn đá phía dưới là thật tâm, cái kia chính là an toàn. Nếu như là không tâm, cũng là nguy hiểm. Sử dụng phương pháp này, Lâm Phong rất nhanh liền tìm tới phía trước mấy khối cất giấu cơ quan bàn đá. Sau đó, Lâm Phong ở phía trước dẫn đường. Vương Đa Đa cùng người áo đen theo sát sau. Ba người bình an đi tới tiếp theo phiến trước cửa đá. Lần này, người áo đen không dám đi vào trước, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đợi ở phía sau. Mà Lâm Phong lần này trước tiên đi vào, cùng trước đó cửa đá khác biệt, cái này lóe lên cửa đá là có thể tiện tay mở ra. Lâm Phong đem cửa đá đẩy ra một cái lớn hơn khe hở, sau đó dùng đèn tin ống chiếu hướng bên trong. Kết quả bỗng nhiên một vệt ánh sáng phản xạ trở về. Lâm Phong coi là bên trong có người, lập tức để cao cảnh giác. Nhưng một lát sau, hắn mới phát hiện, bên trong không có bất kỳ người nào, mà chiếu hướng hắn cường quang là chính hắn đèn tin phản xạ trở về. Nguyên lai tại tiếp theo kiện trong phòng, có một mặt cái gương lớn. Mặt này cái gương lớn chính đối cửa, chỉ có người chiếu xạ tấm gương, tự nhiên là sẽ bị phản chiếu. Lâm Phong cũng không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái. Hắn lập tức có nhìn một chút mộ thất hắn phương hướng. Kết quả hắn cái này xem xét, nhất thời kinh sợ. Bởi vì trừ chính đối diện tấm gương, mộ thất bên trong lại còn có 6 cái gương, phân biệt treo ở mộ thất khác biệt góc độ. Cái này để Lâm Phong cảm thấy phi thường tò mò. Mộ chủ người vì sao phải tại căn này mộ thất bên trong treo nhiều như vậy tấm gương đây? Đây là hắn ưa thích cá nhân, vẫn là có cái gì cơ quan? Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Vương Đa Đa đã đi vào. Người áo đen cũng theo sát sau. Lâm Phong muốn ngăn cản hai người bọn họ. Tại không có điều tra rõ ràng tình huống dưới, vẫn là không muốn mạo muội đi vào tốt. Nhưng hai người đã nhìn nửa ngày, không có cảm thấy có nguy hiểm gì đồ vật. Sau đó thì đi vào. Gặp hai người bọn họ cái đều đi vào. Lâm Phong cũng không tiện nói thêm gì nữa. Sau đó cũng đi theo vào. Nhưng để ba người bọn hắn đều không nghĩ tới là, thì làm bọn hắn tất cả đều đi vào căn này mộ thất sau. Sau lưng môn đột nhiên từ động quan phía trên. Thanh này ba người đều giật mình. Vừa mới bọn họ tiến đến thời điểm, bên ngoài căn bản không có bất kỳ người nào. Cái này cửa làm sao lại bỗng nhiên đóng lại đây? Sau đó ba người bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng môn. Lúc này, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện, ở sau cửa mặt lại còn có một mặt gương đồng. Tăng thêm hắn 7 cái gương, cái này mộ thất bên trong hết thảy có 8 cái gương, phân biệt ở vào 8 hẻo lánh. Lâm Phong bước nhanh đi tới trước cửa, nỗ lực đem cửa mở ra. Nhưng cái này thời điểm, hắn mới kinh ngạc phát hiện, cái này cửa đã bị vững vàng đóng lại, căn bản mở không ra. Lúc này hắn mới ý thức tới, bọn họ tựa hồ rơi vào một cái bẫy dập, bất chi bất giác bị vây ở chỗ này. Nguyên lai toàn bộ mộ thất lại chính là một cái cơ quan. 8 Index 757N8, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 758, mê trận. Nhìn đến tiến đến môn vậy mà chính mình đóng lại, người áo đen vô cùng giật mình. Hắn nhanh chóng chạy đến trước cửa, cẩn thận kiểm tra một phen. Trong miệng liên tục lấy làm kỳ. Thật sự là gặp quỷ, cái này trong cửa cùng bên ngoài đều không có người, làm sao lại chính mình đóng lại đây? Nghe đến hắn lời nói, Lâm Phong mở miệng nói, cái này cổ mộ thật có chút kỳ quặc. Cái này có lẽ cũng là vị kia cựu gia bị vây ở chỗ này nguyên nhân đi. Người áo đen suy nghĩ một chút nói, vừa mới tiến đến thời điểm chúng ta đều nhìn đến, chỉ có con đường này, nếu như cựu gia bọn họ cũng là từ nơi này tiến đến, vậy bọn hắn người đâu? Lâm Phong nhìn chung quanh một chút. Lúc này nơi này đã không có bất luận cái gì đường ra, thoạt nhìn như là một con đường chết. Bất quá căn cứ cựu gia bọn họ tình huống có thể suy luận, nơi này nhất định có ra ngoài đường, chỉ là bị che giấu thôi. Cho nên bọn họ hiện tại muốn làm liền là tìm tới ẩn tàng đường ra, bằng không bọn hắn chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Lâm Phong tại mộ thất bên trong đi một vòng. Cái này mộ thất không tính quá lớn, dài rộng đều tại chừng 5 mét. Hắn đem mỗi một chiếc gương đều kiểm tra một lần. Kết quả phát hiện, cái này mỗi một chiếc gương đằng sau đều có một đạo cửa đá. Nói cách khác, thông qua cái này mấy cái gương, có thể đi đến không cùng phòng ở giữa. Chỉ là cụ thể mở cửa phương pháp bọn họ vẫn chưa biết được. Lâm Phong suy đoán, cựu gia bọn họ hẳn là mở ra bên trong một cánh cửa, sau đó đi hắn địa phương. Hắn đem chính mình điều tra ra được tình huống cùng hai người nói một chút. Người áo đen không khỏi gãi gãi đầu. Nơi này có 8 cái gương, muốn như thế nào mới có thể mở ra? Đối với những thứ này trong cổ mộ cơ quan, hắn là một khiếu cũng không thông, cho nên chỉ có thể ký thác Vu Lâm Phong. Nếu như phá giải không nơi này cơ quan, bọn họ liền muốn vây chết ở chỗ này. Lâm Phong cũng biết, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Sau đó hắn bắt đầu tiếp tục điều tra những thứ này gương đồng. Hắn đem tay đặt ở những thứ này trên gương đồng, phát hiện những thứ này gương đồng có thể nhẹ nhàng chuyển động. Đây tựa hồ là cơ quan chỗ. Chỉ bất quá cái này gương đồng chuyển động hiện tại hắn còn chưa phát hiện bất luận cái gì quy luật, bởi vậy không biết nên làm sao chuyển động. Người áo đen ở một bên nhìn lấy. Sau đó hắn học lấy Lâm Phong bộ dáng, cũng tìm vài lần gương đồng bắt đầu chuyển động. Chỉ bất quá hắn chuyển động phương thức không có bất kỳ cái gì quy luật, hoàn toàn là tại mù chuyển. Chuyển nửa ngày cũng đều uổng phí hết khí lực, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sau cùng hắn hưu khí vô lực ngồi ở một bên. Hắn sửa chính là, lúc này mới vừa mới tiến đến thì bị vây ở cái này, thật sự là quá không may, ngươi có thể đem ta hố chết, ta trước đó không tiến vào, ngươi nhất định phải tiến đến, ngươi đây quả thực là hại người hại mình. Nghe lấy người áo đen phàn nàn, Lâm Phong cũng không để ý tới. Lúc này hắn tiếp tục chuyển động 8 tên tấm gương. Đi qua hắn một phen cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện một cái quy luật, không có cái gương chỉ có thể chuyển động 8 cái góc độ. Tuy nhiên góc độ rất nhỏ, nhưng cái này 8 cái góc độ vẫn là vô cùng rõ ràng. Một chiếc gương có 8 cái góc độ, cái kia 8 cái gương thì có 64 cái góc độ. Cái này khiến Lâm Phong nghĩ đến Chu Dịch 68 quái. Chẳng lẽ cái này cùng Chu Dịch có quan hệ gì? Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa cũng đi tới, giúp đỡ Lâm Phong cùng nhau nghiên cứu. Tuy nhiên nàng không hiểu được cái gì phong thủy huyền thuật, nhưng chuyển tấm gương loại chuyện này, nàng còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng nhìn kỹ một chút những thứ này tấm gương, phát hiện một vấn đề. Những thứ này tấm gương ở mép phía trên hoa văn giống như không giống nhau lắm a. Đi qua Vương Đa Đa một nhắc nhở như vậy, Lâm Phong lập tức nhìn kỹ. Quả nhiên, mỗi một chiếc gương phía trên hoa văn đều là mang theo khác biệt. Lâm Phong không khỏi cười cười. Nhìn đến nam nhân cùng nữ nhân quan sát góc độ quả nhiên khác biệt. Hắn chỉ chú ý những thứ này tấm gương xoay tròn góc độ, mà Vương Đa Đa thì nhìn đến là hoa văn. Muốn không phải Vương Đa Đa nhắc nhở, hắn căn bản sẽ không để ý những thứ này. Lúc này Vương Đa Đa tiếp tục đếm một chút những thứ này hoa văn. Kết quả phát hiện một vấn đề, những thứ này hoa văn tựa hồ có một loại nào đó quy luật. Có hoa văn vô cùng đơn giản, có hoa văn thì vô cùng phức tạp. Bất quá đến mức đến cùng là cái gì quy luật, nàng lại không quá có thể xác định. Đây chỉ là nàng một loại trực giác. Lâm Phong thì bị Vương Đa Đa nhắc nhở. Sau đó hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát những thứ này hoa văn, nỗ lực tìm ra trong này quy luật. Nhìn một hồi, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái này quy luật thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Mỗi cái hoa văn tạo thành đều là khác biệt số lượng bút họa. Lớn nhất đơn giản chỉ có một bút, mà lớn nhất phụ trách vừa tốt 8 bút. Nói cách khác, những thứ này hoa văn là dựa theo một đạo 8 hoa vẽ. Phát hiện cái quy luật này, Lâm Phong cao hứng phi thường. Hắn tựa hồ tìm tới giải khai câu đố đáp án. Sau đó hắn lập tức một lần nữa chuyển động tấm gương. Trên gương hoa văn là bao nhiêu bút, hắn liền đem tấm gương góc độ điều chỉnh đến mấy cái. Đem tất cả tấm gương điều chỉnh còn về sau, Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện, ấn soi gương khúc xạ góc độ. Theo bọn họ tiến đến cái kia lóe cửa mở mới bắt đầu tính, dựa theo ánh sáng phản xạ phương hướng, cuối cùng hội tụ đến bên trong một chiếc gương phía trên. Mà không đợi Lâm Phong suy nghĩ nhiều, liền nghe cái kia phiến tấm gương về sau, phát ra két két một tiếng nghĩ. Ngay sau đó tấm gương đằng sau cửa mở ra, lộ ra bên trong thông đạo. Thấy cảnh này, ba người đều là cao hứng phi thường. Một mặt xa suốt tinh thần người áo đen cũng đứng lên. Còn thật có các ngươi, nhanh như vậy liền bị các ngươi tìm tới đáp án. Cái này câu đố tựa hồ cũng không khó, ta đoán trước đó cửu gia bọn họ cũng rất nhanh phá giải, bởi vậy mới có thể nhanh chóng đi vào. Người áo đen gật gật đầu. Bất luận nói thế nào, chỉ cần có thể ra ngoài liền tốt. Sau đó hắn lập tức đứng người lên, đi ra cánh cửa kia. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa theo sát sau. Lúc này một đầu hành lang lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Đầu này hành lang cùng trước đó có chút giống, chỉ là bên trong bảy biển đã khác biệt. Nơi này trên vách tường có nội quy luật cầu thang đá. Phía trên để đó ngọn đèn. Chỉ bất quá những thứ này ngọn đèn sớm đã không có dầu. Tại hành lang phần cuối, nhìn dạng vẫn là một gian mộ thất. Người áo đen thân bất do kỷ đi lên phía trước, rất nhanh liền đi đến trước cửa đá. Hắn lấy tay nhẹ nhàng đẩy, phát hiện môn rất nhẹ nhàng bị đẩy ra. Hắn hướng bên trong nhìn một chút, kết quả kinh ngạc phát hiện, phía trước vẫn là một đạo hành lang. Ta dựa vào, cái quỷ gì, làm sao còn là hành lang a, ta còn tưởng rằng lại là ở giữa mộ thất đây. Lúc này thời điểm, Lâm Phong cùng Vương Đa Đa cũng đi tới, nhìn đến phía sau cửa hành lang, bọn họ cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Theo đạo lý, liên tục tu hai đầu hành lang, cái này có chút không phù hợp thưởng thức. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết mộ chủ nhân là làm sao nghĩ, nhưng lúc này chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó ba người lần nữa đi đến tiếp theo phiến trước cửa đá. Kết quả mở ra sau cửa đá, bọn họ phát hiện phía trước lại còn là một đầu hành lang. Nhìn đến đây, Lâm Phong tựa hồ phát giác cái gì. Không dùng đi, chúng ta hẳn là rơi vào mê trận. Mê trận. Người áo đen lập tức trừng to mắt, một mặt giật mình nhìn lấy Lâm Phong. Mà Lâm Phong cùng Vương Đa đang ngược lại là tương đối chấn định. Rốt cuộc bọn họ trước đó tại trong nhà cổ thời điểm đã từng gặp qua tương tự sự tình, chỉ bất quá khi đó là thang lầu, mà lần này biến thành hành lang. Muốn đi ra nơi này, nhất định muốn biết trình tự, không lại chỉ có thể tại cái này đảo quanh, thẳng đến mệt chết. Lâm Phong vốn cho là ra tấm gương phòng thì có thể thuận lợi đi lên phía trước, không nghĩ đến, vừa qua khỏi một cửa, lại tới một cửa. Nhìn đến cái này mộ chủ nhân còn thật thích thiết trí cơ quan. Bất quá Lâm Phong cũng bất tiếc khí. Trước đó vị kia cửu gia đã đi vào. Nơi này không có hắn bóng người, chứng minh hắn đã thuận lợi thông qua nơi này. Đã vị kia cửu gia có thể đi qua, hắn tin tưởng mình cũng nhất định có thể. Sau đó hắn để người áo đen trước đi lên phía trước, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Người áo đen cũng không hiểu những thứ này, chỉ có thể dựa theo Lâm Phong lời nói, tiếp tục hướng trước khi đi. Rất nhanh, hắn thì biến mất tại cửa đá bên trong. Lâm Phong cùng Vương Đa Đa tiếp tục chờ ở chỗ này. Kết quả không lâu lắm, bọn họ liền phát hiện, người áo đen lại có theo trong cửa đá đi tới. Sau đó một mực hướng lấy bọn hắn đi tới. Nhìn đến hắn lại đi về tới, Lâm Phong bội hỏi, ngươi tại sao lại quay lại tới? Người áo đen nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, ta không có xung quanh nhà, ta chỉ là một đi thẳng về phía trước, kết quả qua một cái cửa về sau, ta thì nhìn thấy các ngươi. Lâm Phong cau mày một cái, hắn tin tưởng người áo đen hẳn không có nói láo. Nói cách khác, hắn chỉ cần thông qua xuống một đạo môn thì sẽ tự động quay lại tới. Nhưng hắn mình lại không biết. Nếu như là như vậy lời nói, vấn đề thì đơn giản, hẳn là xuống một đạo trên cửa có cái gì kỳ quặc. Sau đó Lâm Phong lập tức khởi hành, đi tới xuống một đạo trước cửa. Lúc này cái này đạo môn nhìn lên không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lâm Phong tin tưởng, vấn đề nhất định nằm ở chỗ nơi này. Sau đó hắn lập tức mở lên đến quan khí thuật. Theo quan khí thuật vừa mở, hắn ngạc nhiên trông thấy, cái này đạo môn bị tử khí nồng đậm trô vây quanh. Cô này tử khí vô cùng nồng đậm, cùng hắn trước đó ở phía trên cảm giác được cơ hồ là một dạng. 8 index 758.8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 759, 8 đầu đường. Lúc này Lâm Phong dĩ nhiên minh bạch, nơi này cần phải thiết trí một loại nào đó trận pháp. Chỉ cần bước vào cái này đạo môn, liền sẽ bị mê mất tâm trí, từ khi xung quanh, dựa theo đường cũ trở về, mà chính mình lại không tự biết. Muốn có thể đối kháng ở phần này mê hoặc, vậy liền có thể thành công đột phá nơi này, đi đến một nơi khác. Lâm Phong lại để cho người áo đen thăm dò một chút. Kết quả lần này, người áo đen ngay trước bọn họ mặt tại chỗ rẽ. Cái này triệt để xác minh Lâm Phong ý nghĩ. Lúc này trừ hắn ra, còn lại hai người đoán chừng đều không thể đột phá cái này đến mê trận. Chỉ có hắn có thể thông qua bình nhỏ năng lực đi qua. Bất quá chỉ cần hắn có thể đi qua, cái kia hết thảy thì đều tốt nói. Hắn một hồi có thể cưỡng ép đem hai người lao đi qua. Sau đó Lâm Phong đơn giản cùng hai người thông báo một chút. Sau đó hắn cất bước vào trước mặt môn. Theo hắn bước vào đồng thời, Lâm Phong lập tức ở trong ý thức triệu hồi ra bình nhỏ, để bình nhỏ tiến vào hấp thu ý vị trạng thái. Bất luận cái gì ý vị chế tạo mê trận, bản chất đều là dùng ý vị quấy nhiều ý thức, chế tạo đủ loại ảo giác. Chỉ phải gìn giữ bình nhỏ hấp thu trạng thái, liền có thể chống cự đa số ý vị quấy nhiều, trừ phi là đặc biệt cao cấp ý vị trận pháp, còn lại không cách nào bị trực tiếp hấp thu, bằng không dùng loại phương pháp này đều có thể phá giải. Lâm Phong tin tưởng, nơi này trận pháp sẽ không quá cao cấp, cần phải hoàn toàn có thể. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, một cỗ màu đen tử khí tiến vào hắn ý thức. Người bình thường là không sẽ phát hiện quá trình này, nhưng Lâm Phong có bình nhỏ tại, có thể quan sát bên trong bản thân ý thức, cho nên lập tức liền phát hiện cỗ này ý vị. Hắn lập tức để bình nhỏ đem cỗ này ý vị hấp thu hết. Ngay sau đó, lại có một cỗ ý vị tràn vào tới. Bình nhỏ lần nữa hấp thu. Rất nhanh, cái này khí vận liên tục không ngừng vào tới, tựa hồ không ngừng nghỉ. Nhưng lúc này Lâm Phong thân thể đã hoàn toàn xuyên quốc ra cửa đá. Rốt cục tại Lâm Phong triệt để vượt qua sau cửa đá, màu đen ý vị biến mất. Lâm Phong trước mắt cũng xuất hiện một bộ mới chẳng cảnh. Đây là một gian mộ thất. Này trong thời gian vậy mà điểm mấy cái chén đèn dầu, đang lóe lên ngọn đèn chiếu rọi xuống, Lâm Phong nhìn đến mấy cái khuôn mặt xa lạ, mà đối phương nhìn đến Lâm Phong đi tới, lập tức trừng lớn hai mắt, lộ ra vô cùng ngoài ý muốn. Người là ai? Bên trong một cái niên kỷ hơi lớn nam nhân mở miệng hỏi. Nhìn hắn bộ dáng, cần phải có hơn 30 tuổi. Các ngươi là cựu gia người sao? Đối mặt với đối phương đặt câu hỏi, Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Đối phương sững sờ một chút, sau đó gật đầu nói, không sai, chúng ta là cựu gia người, làm sao ngươi biết cựu gia? Ta là chuyên môn tới tìm hắn, hắn bây giờ ở nơi nào? Nghe đến mấy cái này quả nhiên là cựu gia người, Lâm Phong rất cao hứng. Từ khi hắn sau khi đi vào, rốt cục nhìn đến cựu gia người, cái này chứng minh bọn họ còn sống sót. Chúng ta cũng không biết cựu gia đi đâu, địa phương quỷ quái này vô cùng khó đi, chúng ta sau khi đi vào, cũng không lâu lắm liền đi tán. Lâm Phong không khỏi cau mày một cái. Cái gì? Tẩu tán? Nơi này chẳng phải một con đường sao? Các ngươi là làm sao tẩu tán? Đối mặt Lâm Phong nghi vấn, đối phương cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì một con đường a, nơi này hết thảy có 8 đầu đường, lúc đó chúng ta không biết muốn đi con đường kia, cho nên thì làm 3 con đường, một người đi một đầu, kết quả chúng ta đi là con đường chết, cho nên thì bị vây ở cái này. 8 đầu đường. Nghe đến đối phương lời nói, Lâm Phong rất là kinh ngạc. Bọn họ tiến đến thời điểm, rõ ràng chỉ có một con đường, tại sao có thể có nhiều như vậy đường đây? Chẳng lẽ trước đó tại tấm gương trong phòng, bọn họ nhìn đến tình huống cùng chính mình khác biệt? Sau đó Lâm Phong theo đối phương xác nhận một chút. Tại trước đó tiến đến cái kia gian phòng, các ngươi nhìn đến tấm gương không có? Nhiều mặt gật gật đầu. Nhìn đến, mỗi phiến phía sau cửa đều có một mặt gương đồng, chỉ là chúng ta không biết đó là làm gì. Các ngươi nhìn đến tấm gương thời điểm nhìn, môn là mở ra, vẫn là đang đóng. Mở ra, muốn không chúng ta có thể đi vào ạ? Nghe đến đó, Lâm Phong tựa hồ hiểu. Những thứ này người tiến đến thời điểm, nhìn đến tràng cảnh quả nhiên cùng chính mình nhìn đến khác biệt. Chính mình tiến đến thời điểm, phía trước môn đều là đang đóng, mà bọn họ nhìn đến đều là mở ra. Tựa hồ là bọn họ sau khi đi vào, những cái kia môn mới đóng phía trên. Một lát sau, Lâm Phong lại hỏi, cái kia vừa mới các ngươi đi tới nơi này thời điểm, các ngươi ngộ không có gặp phải cái gì kỳ quái sự tình, tỉ như không ngừng lặp lại hành lang cái gì? Đối phương lắc lắc đầu nói, không có, chẳng lẽ các ngươi gặp phải? Lâm Phong gật đầu nói, không sai, chúng ta gặp phải, ta thật vất vả mới đi đến căn phòng này, nhìn đến chúng ta gặp phải tình huống còn không phải rất giống nhau, các ngươi tiến tới vẫn là, tình huống muốn đơn giản một số, mà chúng ta tiến đến thời điểm, muốn phức tạp một số. Nghe xong Lâm Phong lời nói, mấy người đều đến hào hứng. Nghe Lâm Phong cái này giọng điệu, hắn tựa hồ hiểu rất nhiều phong thủy huyền thuật phương diện sự tình, mà bọn họ hiện tại thì bị vây ở chỗ này, căn bản là không có cách ra ngoài. Cho nên vừa mới cái tuổi đó lớn nhất đại nam nhân lập tức đối Lâm Phong nói ra, ngươi nói tình huống thực chúng ta cũng gặp phải một số, chỉ là chúng ta vừa mới gặp phải không lâu, gian phòng kia hết thảy có hai cánh cửa, chúng ta bất luận làm sao chạy, đều sẽ theo mặt khác một cánh cửa trở về, cái này để cho chúng ta ở chỗ này khốn thời gian thật dài, ngươi có hay không phương pháp để cho chúng ta ra ngoài? Lâm Phong nhìn xem đối diện, quả nhiên có một cánh cửa. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, cánh cửa kia cũng cần phải bị bố trí trận pháp, chỉ cần đi vào bên trong, liền sẽ bị mê mất tâm trí. Tất cả bọn họ mới ở chỗ này vòng đi vòng lại, muốn phá giải thực vô cùng đơn giản, chỉ cần Lâm Phong trước đi qua, sau đó lại đem tất cả mọi người lần lượt dẫn đi là được. Sau đó Lâm Phong mở miệng nói, có thể phá giải, bất quá ta muốn trước đem ta bằng hữu mang tới, các ngươi chờ một lát. Nói xong, Lâm Phong trở lại tiến đến trước cửa, đem bàn tay đi ra. Cùng lúc đó, màu đen ý vị xuất hiện lần nữa ở trong đầu hắn. Lâm Phong cùng trước đó một dạng, sử dụng bình nhỏ không ngừng đem ý vị hấp thu. Mà môn một bên khác, Vương Đa Đa nhìn đến Lâm Phong vươn ra tay, tại là kéo lại. Lâm Phong thuận thế đem Vương Đa Đa kéo tiến đến. Toàn bộ quá trình thật nhanh, đến mức Vương Đa Đa cái gì cảm giác đều không có. Sau đó Lâm Phong lại đem người áo đen cũng kéo tiến đến. Nhìn đến Lâm Phong thành công đem hai người mang vào, mấy người này đối Lâm Phong càng thêm tin tưởng. Nguyên bản bọn họ đều có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới Lâm Phong kịp thời đổi tới, để bọn hắn một lần nữa lấy được phải đi ra ngoài hy vọng. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, thứ nhất là dựa theo đường cũ trở về, dựa theo trước đó cựu gia chỗ đi phương hướng đuổi theo hắn, cái thứ hai cũng là từ nơi này tiếp tục đi lên phía trước, nhìn xem đi đến phần cuối chuyện cái gì, ngươi xem chúng ta muốn đi con đường kia. Những thứ này người muốn đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào Lâm Phong, cho nên nhất định phải trưng cầu Lâm Phong ý kiến. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, trước đó các ngươi đi qua đường, đã biến đến dạng, bây giờ đi về cũng không thể đi, chỗ ta xem ra còn tiếp tục đi lên phía trước đi. Tốt, vậy liền nghe ngươi, tiếp tục đi lên phía trước, hy vọng cửu gia bọn họ không có việc gì, chúng ta có thể ở phía trước gặp gỡ. Lâm Phong cũng không nhiều lời, cùng những thứ này người đơn giản thương lượng một chút về sau, hắn thì trước tiên đi ra xuống một đạo môn, cùng trước đó một dạng, cái này cửa cũng bị thiết trí mê trận, trừ Lâm Phong bên ngoài, còn lại người đều không thể đi ra đi. Lâm Phong y dạng hỏa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, lần nữa thuận lợi thông qua cửa đá. Lúc này một tia sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy xuyên qua đạo này cửa về sau, vậy mà đi tới một cái như vậy đại không gian. Không gian này chỉ ít có rộng hơn 10 thước. Liếc một chút miễn cưỡng nhìn đến đầu, không có nghĩ tới đây lại có lớn như vậy không gian. Lâm Phong sợ hãi thán phục sau khi tỉ mỉ quan sát một chút, phát hiện nơi này trước đó hẳn là một cái thiên nhiên sơn động. Bằng không lời nói, muốn dựa vào nhân công đào rộng lớn như vậy không gian thật sự là có chút khó. Mà lúc này tại toàn bộ giữa không gian, đứng vững một khỏa cổ thụ to lớn. Cây này chỉ ít có cao hơn 10 mét, cây khô vô cùng to, liếc mắt chỉ ít có 5 mét đường kính. Tại ngọn cây đầu, ỉ vào vô số sợi đằng, có thậm chí đã rủ xuống tới trên mặt đất, đem mặt đất phủ kín. Nhìn cây này bộ dáng, đoán chừng phải có trên 100 năm tuổi tác. Mà Lâm Phong lại tỉ mỉ nhìn một chút, cái này xem xét không sao cả, cho dù là hắn cũng giật mình. Chỉ thấy cái này đến một ít cây mây phía trên, vậy mà cuốn lấy mấy cỗ người thi thể. Những thi thể này đã bị rút khô, giống như một vài bức thây khô đồng dạng. Có cây mây lớn lên nhập thây khô trong đầu, có quy tắc giải đến trong bụng, xem ra khủng bố dị thường. Lâm Phong không khỏi nhìn trợn mắt hốt mồm. Loại này quỷ dị cây, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến. Cái này đến cùng là cái gì chủng loại? Mà vừa lúc này, một người nam nhân thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Cẩn thận. Lâm Phong tuy nhiên không biết một tiếng này là ai hô, nhưng hắn nghe được rất rõ ràng. Đối phương hô là Nhỏ Tâm. Cùng lúc đó, hắn cảm giác sau lưng có một ít cực nhỏ tiểu hướng động, tựa hồ có đồ vật gì tại hướng hắn tới gần. Sau đó hắn vô ý thức chợt lách người, trực tiếp tránh ra ngoài xa mấy mét. Mà liên tại hắn rời đi một lát, chỉ thấy hắn nguyên bản đứng ngay địa phương, bay qua một đạo sợi đằng. 8 index 759 n 8, chương 760, cổ thụ. Cái này sợi đằng giống như một con rắn độc, nhanh chóng lướt qua, thấy không có nhào trúng Lâm Phong, nó nhanh chóng lùi về lòng đất. Thấy cảnh này, Lâm Phong cảm giác lưng có bị phát lạnh. Những thứ này trên cây sợi đằng, vậy mà sẽ từ dưới đất chui ra, vụ trộm theo khác sau tập kích người. Đoán chừng trên cây những thứ này người cũng là bị những thứ này sợi đằng tập kích, sau đó hút khô. Lâm Phong nhanh chóng thối lui đến một cái an toàn vị trí, để phòng lần nữa bị sợi đằng tập kích. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu tìm kiếm vừa mới nhắc nhở hắn người. Tuy nhiên dù cho không có đối phương nhắc nhở, dựa vào hắn năng lực nhận biết cũng có thể né tránh một kích này, nhưng hắn vẫn là muốn cảm tạ một chút đối phương. Rất nhanh, hắn nhìn đến một phương hướng khác phía trên, có một đạo cửa đá. Sau cửa đá, có một người chính đang hướng ra bên ngoài nhìn. Xem ra vừa mới cũng là hắn nhắc nhở chính mình. Sau đó Lâm Phong nhanh chóng đi qua. Đối phương nhìn đến Lâm Phong đi tới, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Thẳng đến Lâm Phong đi đến trước mặt, Lâm Phong mới nhìn rõ đối phương bộ dáng. Nam nhân này cùng trước đó cái kia nam nhân số tuổi kém bất quá, chỉ bất quá hắn dáng người muốn càng gầy một số, mà lại mang theo một cặp mắt kiếng, nhìn lấy hào hoa phong nhã. Gặp Lâm Phong đi tới, hắn ngạc nhiên hỏi, ngươi là theo nơi nào đến? Ta và các ngươi một dạng, đều là từ bên ngoài đến, các ngươi hẳn là cựu gia người đi. Không sai, chúng ta thật là cựu gia người, ngươi cũng biết hắn. Không tính nhận biết, nhưng ta nghe qua hắn, ta lần này tiến đến cũng là chuyên môn tìm hắn, hắn bây giờ ở nơi nào? Nam nhân lắc đầu, ta cũng không biết bây giờ hắn ở đâu, ta trước đó tiến đến thời điểm, cùng hắn tách ra. Trước đó bọn họ tiến đến thời điểm, tổng cộng chia làm thành 3 đường. Vừa mới Lâm Phong gặp phải là một đường, lúc này nam nhân này là một đường, còn lại cựu gia tự thân mang một đường. Hiện tại còn lại hai lộ nam nhân cũng không biết đi đâu, mà hắn đoạn đường này vừa mới đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, kết quả không cẩn thận bị khỏa này quỷ dị cây tập kích, trừ hắn ra đã toàn quân bị diệt, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không biết nên làm cái gì, chỉ có thể một người trốn ở chỗ này chờ cứu viện. Mà lúc này đây, Lâm Phong vừa tốt xuất hiện, hắn nhìn đến sợi đằng muốn đánh lén Lâm Phong, liền không nhịn được nhắc nhở một chút. Hắn đơn giản đem đi qua cùng Lâm Phong nói một chút. Lâm Phong nghe xong cũng là cảm giác cùng rất ngạc nhiên, nhìn đến cây này thật rất nguy hiểm, một hồi nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không tùy thời đều khẳng định ném đến tính mạng. Đối phương hiện tại đã thì thừa một người. Lâm Phong đem Lâm Phong một bên tình huống nói một chút, bởi vì đối phương bị vây ở mộ thất bên trong, ngược lại không có lọt vào khỏa này quái thụ tập kích. Chẳng qua nếu như không có Lâm Phong đổi tới, bọn họ cơ bản đều sẽ bị vây chết ở bên trong, kết quả khả năng so bên này còn thảm. Nhìn đến cái này trong cổ mộ thật sự là khắp nơi mạo hiểm, tùy thời tùy chỗ đều có thể muốn mạng người. Lâm Phong mang theo nam nhân trở về vừa mới trong phòng, nguyên bản bọn họ đều nghĩ đi ra, bất quá Lâm Phong đem tình huống bên ngoài nói đơn giản một chút sau, bọn họ thì đều không muốn ra tới. Hội giết người cây, loại vật này bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ngươi bây giờ nên làm gì? Ra ngoài khả năng đứng trước nguy hiểm tính mạng, nếu như trở về lời nói, cựu gia còn tung tích không rõ, chúng ta cũng không thể để phía dưới bọn họ ở chỗ này đi. Nhưng là liền xem như chúng ta ra ngoài, cũng chưa chắc có thể tìm tới cựu gia à, vạn nhất chúng ta đều treo, cái kia càng thêm được trả bằng mất. Đối với phải chăng muốn tiếp tục đi lên phía trước vấn đề, hiện trường làm hai phái, cãi lộn hơn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là trước đó nam nhân giải quyết dứt khoát. Bất luận như thế nào cũng phải tìm đến cựu gia lại nói, ta xem chúng ta vẫn là đi ra trước xem một chút, thực sự không được lại trở về. Gặp hắn lên tiếng, mọi người chỉ có thể dựa theo hắn nói làm, đó có thể thấy được, hắn ở chỗ này hy vọng là rất cao. Bất quá bọn hắn muốn đi ra ngoài, còn muốn dựa vào Lâm Phong. Cho nên bọn họ thương lượng xong về sau, còn muốn thỉnh cầu Lâm Phong giúp đỡ. Lâm Phong bên này tự nhiên là nguyện ý giúp bọn họ. Rốt cuộc hắn cũng là đến tìm Cửu gia. Muốn là tìm không thấy người, hắn chẳng phải đến không à? Lúc này thời điểm, vừa mới bị Lâm Phong mang vào người nhắc nhở, bên ngoài gốc cây kia rất nguy hiểm, ta dẫn đội ngũ đều đã bị nó giết, một hồi các ngươi ra ngoài thời điểm, nhất định muốn cẩn thận, chúng ta có thể dán vào tường, dạng này liền sẽ không bị nó đánh lén. Lúc này thời điểm, có một người hỏi, vậy nếu là nó theo chính diện tập kích chúng ta làm sao bây giờ? Nam nhân trầm mặc một chút, trầm giọng nói ra, nếu như nó thật theo chính diện tập kích, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Mấy người đều là không còn gì để nói. Nói thật, bọn họ tại tiến đến trước đó, đều không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy nguy hiểm. Sớm biết dạng này, bọn họ chắc chắn sẽ không tiến đến. Bất quá trên đời này cũng không có bán thuốc hối hận. Đã tiến đến, liền phải kiên trì tiếp tục đi lên phía trước. Cho nên bọn họ để Lâm Phong lập tức dẫn bọn hắn ra ngoài. Lâm Phong lần nữa ra khỏi phòng, sau đó đem bọn hắn từng cái mang ra khỏi phòng. Lúc này, cây kia đại thụ ngay tại hơi hơi chập chờn. Vô số sợi đằng tùy theo lắc lư. Bên trên quấn quanh lấy thầy khô cũng theo đó đung đưa tới lui. Nhìn lấy phi thường khủng bố quỷ dị, rất nhiều người cũng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dính sát tường đi lên phía trước. Lâm Phong cũng để cho Vương Đa Đa dán vào tường đi, mà hắn thì đứng ở bên ngoài, cứ như vậy, một khi có nguy hiểm gì, hắn có thể trước tiên tiến hành bảo hộ. Bọn họ không ngừng hướng phía trước di động, rất nhanh đi qua trước đó cái kia nam nhân ra đến địa phương. Hắn con đường này không có trở ngại gì, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới trước hết đi tới nơi này. Kết quả là bị cổ thụ cho tập kích. Như thế nhìn đến, bọn họ thực là xui xẻo nhất. Tiếp tục hướng phía trước đi, Lâm Phong lại phát hiện một đạo cửa đá. Lúc này Lâm Phong suy đoán, vừa mới cái kia tấm gương trong phòng bảy đạo môn, cần phải có mấy đạo đều là đối ứng đến nơi đây. Nếu như cái kia cựu gia chọn chúng một con đường, cũng cần phải hội đi tới nơi này. Chỉ bất quá bây giờ không biết hắn tại cái kia một con đường phía trên, có phải hay không bị cái gì cơ quan cho vây khốn. Bọn họ không có vào cửa, mà là tiếp tục lại đi lên phía trước một đoạn. Sau đó lần nữa phát hiện một đạo cửa đá. Sau cùng, bọn họ không ngừng đi lên phía trước, hết thảy phát hiện 5 đạo cửa đá. Điều này nói rõ, trước đó cái kia 7 đạo trong môn, có 5 đạo là thông hướng nơi này. Lúc này bên trong 2 đạo bọn họ đã đi tới. Thừa hạ 3 đạo không chừng thì có thể tìm tới cửu gia. Nhưng cụ thể ở đâu một đạo bên trong, bọn họ đều không rõ ràng. Lúc này mọi người lần nữa dừng lại, bắt đầu thương lượng phải vào cái nào đạo môn. Nếu như bọn họ lần nữa làm 3 đường lời nói, có thể tất cả đều một lần. Thế nhưng dạng một khi gặp phải nguy hiểm, rất có thể lần nữa bị nhốt ở bên trong. Cho nên cuối cùng bọn họ còn là quyết định cùng đi. Đã bọn họ mà thôi không xác định cái nào trong một cánh cửa có người, vậy liền dứt khoát tùy tiện đi một cái đi. Lâm Phong lựa chọn bên trái nhất môn. Nếu như không có, thì đường cũng phản trở về, thử lại hạ một cái. Còn lại người cũng không có điều gì dị nghị, đều biểu thị đồng ý. Sau đó Lâm Phong để bọn hắn đi vào trước, hắn cái cuối cùng tiến vào mộ thất. Lại lần nữa tiến vào mộ thất. Mọi người ngạc nhiên trông thấy, căn này mộ thất bên trong, vậy mà trưng bày lấy 9 bộ quan tài đá. Bên trong một bộ thả ở giữa, còn lại 8 bộ bày ở bốn phía, vừa tốt ở vào 8 cái phương vị. Mà tại mộ thất một mặt khác, có vô một cái cửa đá, hẳn là thông hướng lúc đến đường. Cái này mộ thất so trước đó mấy cái lớn hơn một chút, nhưng cũng liếc một chút liền có thể nhìn đến đầu. Nơi này căn bản không có cựu ra cái bóng, cho nên mọi người thì muốn rời đi. Bất quá người áo đen lúc này lại đến tinh thần. Bọn họ tiến đến như vậy lâu, rốt cục nhìn đến quan tài. Lúc bình thường, đồ tốt đều là giấu ở trong quan tài, cho nên hắn muốn mở ra quan tài đá nhìn xem bên trong giấu bảo bối gì không có. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn cùng Lâm Phong thương lượng, Lâm Phong cơ bản sẽ không đồng ý. Sau đó hắn thì tự chủ trương, thừa dịp Lâm Phong không chú ý, hắn thì vụng trộm đi tới một bộ quan tài đá trước, đem cái nắp đẩy ra một góc. Sau đó hắn chết cái đầu nhìn vào bên trong, nhưng không đợi hắn thấy rõ ràng bên trong là cái gì, một tiếng giận dữ mắng mỏ thì tại hắn sau lưng vang lên. Ngươi làm gì chứ? Người áo đen bị giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quát lớn hắn chính thức Lâm Phong. Vừa mới Lâm Phong đang điều tra nơi này tình huống, kết quả phát hiện hắn lén lén lút lút, cho nên thì gọi hắn một cú họng. Không nghĩ tới hắn lại muốn mở ra những thứ này quan tài. Cái này khiến Lâm Phong vô cùng bất mãn. Cái này trong cổ mộ khắp nơi đều là cơ quan, hung hiểm dị thường. Có thể không loạn động đồ vật thì đừng lộn xộn. Gia hỏa này cũng dám một mình mở ra quan tài, quả thực là không muốn sống. Người áo đen nhìn đến Lâm Phong phát hiện, chỉ có thể liếm láp mặt cười hắc hắc. Ta chính là muốn nhìn một chút cái này trong quan tài có cái gì bà bối, chúng ta đi tới nơi này, bước lên lớn như vậy hiểm, cũng không thể đi một chuyến uổng công đi. 8 in 760 n 8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 761, mở quan tài. Lâm Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ngươi thì không sợ vừa mở ra, bên trong nhảy ra cái thứ gì, trực tiếp đòi mạng ngươi. Người áo đen nghe vậy xấu hổ cười cười. Ta cũng không tin có đồ vật gì có thể từ bên trong đụng tới, mà lại cái này quan tài ta đều mở ra, ngươi nhìn không phải cũng chuyện gì đều không phát sinh à? Nói xong, người áo đen tiếp tục quay đầu lại, thuận tay đem nắp quan tài mở lớn hơn một chút. Lúc này Lâm Phong muốn ngăn đã ngăn không được. Người áo đen không có lấy đèn tin, dù cho đem quan tài mở ra rất lớn, hắn cũng không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống. Sau đó hắn để mặt khác một cái có đèn tin người dựa đi tới nhìn kỹ một chút. Đối phương có chút sợ hãi lại gần, hướng về bên trong chiếu chiếu. Kết quả cái này chiếu một cái không sao cả. Người áo đen nhất thời bị hoảng sợ hú lên quái dị, đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Phong thấy thế, vội vàng hỏi, ngươi cái này là làm sao, ngươi ở bên trong thấy cái gì? người áo đen lộn nhào tại trên mặt đất nhanh chóng lui về sau, miệng hoảng sợ đều có chút run rẩy, căn bản nói không nên lời. Mà đúng lúc này, chỉ thấy trong quan tài đột nhiên rỗi ra một cái tối như mực tay, bắt lấy quan tài đá ở mép. Cái tay này ngón tay kỳ lớn lên, phía trên còn mọc ra sắc bén móng tay. Toàn bộ cánh tay đều đen bóng sắc, thật giống như bôi một tầng dầu mỏ. Nhìn đến trong quan tài vậy mà rỗi ra một cái tay, tất cả mọi người bị hoảng sợ hồn phi phách tán, vội vàng lui về phía sau. Có người muốn chạy trốn mộ thất, nhưng bọn hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, mộ thất môn đã mở không ra. Mà vừa lúc này, chỉ thấy cái kia hắc thủ tại thạch quan tài ở mép một chảo, ngay sau đó một bộ đồng dạng đen xì thân thể theo trong thạch quan ngồi xuống. Mọi người mượn yếu ớt chỉ xem rõ ràng trong thạch quan người bộ dáng, nhất thời để bọn hắn cảm giác được một cô dùng mình. Đây quả thực có thể dùng quái vật để hình dung. Đối phương tuy nhiên giải lấy người hình dáng, nhưng còn lại địa phương trên cơ bản không có giống người địa phương. Quái vật này trên thân bị một tầng vảy màu đen bao trùm, hai con mắt tốt giống như xà nhãn khủng bố. Theo hắn ngồi dậy, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn khắp bốn phía, đem tất cả mọi người liếc nhìn một lần. Cái này ánh mắt vô cùng có cảm giác áp bách, giống như tử thần đang đến gần. Ngay sau đó, hắn mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra nhỏ vụn răng nanh, phát ra một tiếng khàn giọng gọi tiếng. Đồng thời nương theo lấy một cỗ sát thối giống như mùi thối, ngăn cách thật xa liền đã hỏi đến. Nhìn đến như thế một cái khủng bố trách ta theo trong quan tài xuất hiện. Hiện trường người đều trách cứ người áo đen, riêng là cựu gia bên này người, trực tiếp nhịn không được chửi ầm lên, ngươi nha tay cũng quá thiếu à, không có việc gì ngươi nhắc lên cái gì quan tài, hiện tại làm ra như thế một cái đồ chơi, chúng ta đều muốn bị ngươi tên vương bắt đản này cho hố chết. Lúc này người áo đen cũng cùng chết mẹ một dạng, không gì sánh được hối hận. Nếu như có thể lời nói, hắn thật nghĩ mang theo chính mình đem chính mình trực tiếp ném ra. Hắn tay này khí cũng quá kém, chẳng những không có mở ra bà bối, ngược lại mở ra một cái khủng bố như vậy ra hỏa, đoán chừng hắn xem hết ra hỏa này tướng mạo về sau, cả một đời đều trở về lưu lại ám ảnh, nằm mơ không chừng đều sẽ làm tỉnh lại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn có nằm mơ cơ hội. Lúc này trong quan tài quái vật đã đứng lên, ngay sau đó nhảy lên nhảy ra quan tài. Cái kia cỗ hơi thở tanh hôi cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Những thứ này người tiến đến thời điểm, trên thân đều chuẩn bị vũ khí, hiện tại đều lấy ra chuẩn bị lên chiến. Lâm Phong thì chăm chú đem Vương Đa Đa hộ tại sau lưng. Gia hỏa này cũng không biết thực lực gì, vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Quái vật liếc nhìn một vòng, ánh mắt trực tiếp để mắt tới người áo đen. Người áo đen dọa đến giật mình, vội vàng xin lỗi. Vị huynh đệ kia, thực sự thật xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta mới vừa rồi là vô ý, ngươi muốn không tiếp tục đi về nghỉ, chúng ta lập tức rời đi, các ngươi thế nào? Nhưng quái vật này hiển nhiên nghe không hiểu hắn lời nói. Nó đối với người áo đen phát ra một tiếng gào rú. Ngay sau đó giỗi ra sắc bén móng vuốt chụp vào người áo đen. Người áo đen mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng nhiều năm như vậy trên giang hồ pha trộn lâu, hắn cũng đã sớm trải qua rất nhiều lần sinh tử. Muốn là người bình thường gặp phải loại tình huống này, đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Nhưng hắn đi qua một lát điều chỉnh, đã miễn cưỡng chấn định lại. Thấy đối phương đánh tới, hắn bận rộn lo lắng một cái ngay tại chỗ lăn lộn, né tránh một kích này. Bất quá quái dị có lẽ đã khóa chặt hắn, gặp hắn tránh thoát một kích này, lần nữa truy kích tới. Người áo đen lần nữa ra sức né tránh, đồng thời một mặt phàn nàn mắng, ngươi nói mãi, nơi này nhiều người như vậy, ngươi làm sao lại công kích ta à? Ngươi không thể đổi một người à? Nghe xong hắn nói như vậy, cựu gia người hào hào mang to. Người đứa cháu này, rõ ràng là ngươi đem hắn chiêu đi ra, truy ngươi thì đúng, ngươi lại còn muốn cho nó theo đuổi chúng ta. Người áo đen không phục hét lớn, các ngươi khác ở một bên nói ngồi trầm trọng, ta nếu như bị hắn giết chết, lập tức liền đến phiên các ngươi còn là mau mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp à, bằng không chúng ta phải đến xong đời. Mọi người vừa nghĩ, người áo đen nói cũng đúng. Nếu như hắn thật treo, cái kia xác thực lập tức liền đến phiên bọn họ. Nhưng thực lực bọn hắn có hạn, cũng không có biện pháp giúp người áo đen. Thậm chí vì phòng ngừa bị quái vật nội thương, bọn họ chỉ có thể vòng quanh còn lại mấy cái quan tài đá chạy tới chạy lui. Lúc này người da đen vẫn như cũ bị quái vật theo đuổi không bỏ. Tuy nhiên hắn trước đó thân thủ coi như so sánh lưu loát, nhưng rốt cuộc hắn thể lực là có hạn, mà cái quái vật này tựa hồ có vô hạn thể lực, tốc độ vẫn như cũ không giảm, lại trốn tránh mấy lần, hắn có chút nhịn không được. Hắn gặp kiểu da người cũng không đáng tin cậy, cho nên chỉ có thể cầu trợ ở Lâm Phong. Vị huynh đệ kia, ta tốt xấu ngươi mang vào, ngươi tổng không thể nhìn ta bị nó giết chết ta, ngươi ngược lại là xuất thủ cứu cứu ta à? Trước đó chúng ta đánh được, ngươi nếu có thể tìm tới kiểu da, ta thì cho ngươi làm tiểu đệ, kết quả ngươi thật thắng. Ấn nói như vậy, ta hiện tại đã là ngươi tiểu đệ, ngươi nếu là không cứu ta, ngươi thì mất đi ta cái này tiểu đệ, liền mang ta những huynh đệ kia cũng không có. Lâm Phong lạnh lùng liếc hắn một cái. Thực Lâm Phong đương nhiên sẽ không nhìn lấy hắn chết ở chỗ này, nhưng là vì trừng phạt hắn tay thiếu, vẫn là muốn để hắn ăn chút đau khổ lại nói. Rốt cuộc cái này họa là chính hắn gây ra, mà Lâm Phong vừa mới đã tỉ mỉ quan sát cái quái vật này thực lực, đối tại bình thường người mà nói, nó xác thực rất đáng sợ, nhưng đối với Lâm Phong tới nói, thì hoàn toàn có thể đối phó. Cho nên hắn đồng thời không nóng nảy xuất thủ. Nhìn thấy Lâm Phong thờ ơ, người áo đen trên đầu mồ hôi lạnh xuống tới, hắn chỉ có thể tiếp tục liều mạng chạy, đồng thời cùng quái vật chơi lên tần vương lượn quanh trụ. Vừa mới bắt đầu chiêu này coi như hữu hiệu, nhưng không lâu lắm, quái vật có chút gấp, trực tiếp thân thể nhảy lên, nhảy qua quan tài đá, một móng vuốt chộp vào người áo đen trên bờ vai. Hắn màu đen áo giả kịch nhất thời bị xé mở tứ đạo trưởng lớn lên lỗ hổng, máu tươi cũng chảy xuống. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó thống khổ ngã trên mặt đất. Mà trước mặt quái vật lập tức lần nữa duỗi ra móng vuốt, dự định trực tiếp đem người áo đen đâm chết. Người áo đen trong lòng chợt lạnh, cảm thấy cái này muốn một mệnh ô hô. Mà vừa lúc này, đứng tại cách đó không xa Lâm Phong đột nhiên giương một tay lên. Mấy đạo hào quang màu bạc theo trong cơ thể hắn bay ra, tạo thành một thanh lưỡi dao sắc bén, thẳng đến quái vật bàn tay. Cái sau sắc bén móng vuốt vừa muốn đâm trúng người áo đen máy mắt, lưỡi dao sắc bén theo nó trên bàn tay xẹt qua, trực tiếp đưa nó bàn tay cắt thành hai đoạn. Nhất thời một cỗ chất lỏng màu đen phun ra, tung tóe người áo đen một mặt. Hắn nhất thời đánh cái giật mình. Nhìn kỹ, phát hiện trước mặt quái vật bàn tay đã đoạn, sắc bén móng tay đã rơi ở trước mặt hắn. Hắn nhất thời mở to hai mắt, hiển nhiên không có làm rõ ràng phát sinh cái gì. Bất quá xuất phát từ bản năng, hắn một cái ngay tại chỗ đánh lăn, nhanh chóng lật đến một bên. Mà lúc này, quái vật phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vương bít lấy bàn tay của mình liều mạng lắc lư. Bén nhọn thanh âm để hiện trường tất cả mọi người lỗ tai cảm thấy một trận nhói nhói. Mà Lâm Phong thì mượn cơ hội này, thu hồi vừa mới bắn ra đi bách nhật kiếm. Quái vật kêu thảm một hồi, rốt cục dừng lại. Lần này, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại Lâm Phong trên thân. Vừa mới chặt đứt nó bàn tay cũng là Lâm Phong. Bởi vậy hắn mang theo phẫn nộ gào rú, thua tay thừa phía dưới một cái móng vuốt, hướng Lâm Phong đánh tới. Người áo đen thấy thế, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Lâm Phong tại thời khắc mấu chốt, vẫn là xuất thủ cứu hắn, mà lại trọng yếu nhất là, Lâm Phong hấp dẫn đi cửu hận. Hắn cuối cùng có thể nghỉ một lát. Quái vật rất nhanh liền vọt tới Lâm Phong trước mặt, thua tay còn lại móng vuốt hướng Lâm Phong chụp tới. Lâm Phong không vội vã né tránh một kích này, đồng thời đem 108 mai phi kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra, tạo thành một thanh trường kiếm, một kiếm chặt đứt quái vật thừa phía dưới một bàn tay. Quái vật này thì là dựa vào hai cái sắc bén bàn tay công kích, hiện tại liên tiếp bị Lâm Phong chặt đứt. Nó đã hết biện pháp, đồng thời nó tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Phong lợi hại. Thế là nó không tiếp tục công kích Lâm Phong, mà chính là quay người phóng tới hắn tám bộ quan tài. Nhìn đến nó cử động, hiện trường người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết nó muốn làm gì. Chỉ có đằng sau Lâm Phong một mặt khó coi chi sắc. Gia hỏa này không phải là muốn đem hắn tám bộ quan tài đá đều mở ra đi. Đã một bộ trong thạch quan có quái vật, vậy hắn tám bộ bên trong không chừng cũng có. 8 index 761N8. Chương 762, kết trận. Lâm Phong muốn ngăn cản quái vật xốc lên hắn quan tài. Tuy nhiên cái này quái vật năng lực hắn thấy cũng không tính mạnh, nhưng muốn là cùng đi mấy cái, cũng là đầy đủ đau đầu. Nhưng bất đắc dĩ quái vật này tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên Lâm Phong đã hết sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị nó trước mở một bộ quan tài đá cái nắp. Rất nhanh, theo trong quan tài thì nhảy ra một cái cùng hắn một dạng quái vật. Mà quái vật kia nhảy ra sau, không có vội vã công kích hắn người, mà là tiếp tục mở ra hắn quan tài. Không lâu lắm, còn lại 7 bộ quan tài đá thì đều bị liên tiếp mở ra. Từ bên trong nhảy ra hắn cùng trước đó quái vật kia một dạng quái vật. Trong lúc nhất thời, mọi người bị hoảng sợ mặt như màu đất. Một cái đã đầy đủ khó đối phó, muốn là cùng một chỗ đối phó 9 cái, vậy coi như rất khó khăn. Tất cả mọi người thối lui đến Lâm Phong sau lưng. Loại tình huống này, đứng ở chỗ nào cũng không an toàn, chỉ có đứng sau lưng Lâm Phong an toàn nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Phong đằng sau biến đến vô cùng chen chúc. Vương Đa Đa bị chen lấn đứng không vững, chỉ có thể một mặt phàn nàn nói ra, các ngươi một đám đại nam nhân, nhanh suy nghĩ chút biện pháp à, đều trốn ở chỗ này tính toán là chuyện gì xảy ra. Người áo đen nghe xong, lập tức phản bác, cô nương, ngươi có thể hay không không đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi xem một chút những quái vật này cái này dọa người dạng, chúng ta có thể có biện pháp nào, hơi không chú ý, liền sẽ bị bọn họ nhấc lên cái nắp, cho nên vẫn là trốn ở chỗ này an toàn một chút, vị huynh đệ kia, chúng ta mệnh là giao ở trên tay ngươi. Còn lại người cũng ào ào gật đầu. Bọn họ cùng người áo đen ý nghĩ một dạng. Kế trước mắt, chỉ có Lâm Phong có thể đối phó những quái vật này, cho nên bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Phong. Lúc này 9 cái quái vật vây tập hợp một chỗ, bắt đầu hướng về Lâm Phong nhanh chóng tới gần. Nếu như nơi này chỉ có Lâm Phong một người, vậy hắn còn miễn cưỡng có thể đối phó cái này con quái vật. Nhưng có nhiều người như vậy tránh tại hắn sau lưng, mà lại trước mặt vẫn là 9 con quái vật. Hắn muốn bảo toàn tất cả mọi người an toàn thì có độ khó rất cao. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Phong nghĩ đến đạo sĩ truyền thừa. Bây giờ muốn đối phó những quái vật này, chỉ có thể sử dụng đạo pháp. Sau đó hắn lập tức đem bách nhận kiếm thu hồi, đồng thời đem thể nội cương khí phát tán ra, ở trung quanh hình thành một cái trận pháp. Cái này trận pháp đạo sĩ từng dùng qua. Chỗ tại cái này trận pháp bên trong, có thể bắt đầu địch nhân tốc độ trở nên chậm. Hiện tại có 9 con quái vật, nếu như có thể để chúng nó chậm một chút, vậy thì tốt đối phó rất nhiều. Theo trận pháp giăng ra, lấy Lâm Phong làm tâm điểm bốn phía, xuất hiện mấy cái đạo vô hình vòng. Những thứ này vòng giống như mê cung đồng dạng, một vòng lồng một vòng. Nguyên bản thẳng tắp khoảng cách, muốn đi tới, cần phải không ngừng vòng quanh, cái này thật to chậm lại địch nhân tốc độ tiến lên. Nếu như là kẻ địch mạnh mẽ, có thể trực tiếp dùng ý vị bài trừ trận pháp. Nhưng trước mắt đây đều là một số không biết tên quái vật, bọn họ hẳn là không bản sự này, bởi vậy cái này trận pháp đối bọn hắn vô cùng hữu hiệu. Quả nhiên, theo Lâm Phong trận pháp triển khai, những quái vật này giống như bỗng nhiên bị cái gì đồ vật ngăn trở. Nguyên bản thẳng tắp khoảng cách, bọn họ chỉ có thể bắt đầu vòng quanh. Sau cùng 9 con quái vật vậy mà cùng một chỗ vây ở bên ngoài vòng quanh, gấp đến độ xoay quanh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân trối, không biết phát sinh cái gì. Vẫn là người áo đen kiến thức nhiều một ít. Hắn sau cùng tựa hồ nhìn ra một ít môn đạo. Đây cũng là Lâm Phong thi triển một loại nào đó trận pháp. Trong khoảnh khắc, hắn đối Lâm Phong bắt đầu nổi lòng tôn kính lên. Vị huynh đệ kia, không nhìn ra, ngươi lại còn hiểu đạo thuật, thật sự là quá lợi hại, khó trách ta sẽ bại bởi ngươi, giống như ngươi cao nhân, ta làm sao sớm không có gặp phải ngươi đây, bái ngươi vì đại ca, thật sự là kiếm được. Đối mặt cái này đối phương buồn nôn mông ngựa, Lâm Phong không để ý đến. Cái này trận pháp cần phải không ngừng duy trì, mới có thể tiếp tục kéo dài. Cho dù là hắn, cũng không dám xem thường. Bởi vì nếu trận pháp phá hư, hoặc là sai lầm, ngắn hạn liền không thể lại dùng. Bởi vậy hắn muốn phá lệ cẩn thận. Mà cửu gia người cũng đồng dạng đối Lâm Phong kính nể cực kỳ. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng bọn hắn đều bị Lâm Phong thực lực thật sâu tin phục. Nếu như cửu gia bên người có dạng này người giúp đỡ, cần gì bước lên nhiều như vậy hiểm đây. Lúc này mọi người có Lâm Phong trận pháp bảo hộ, đều tìm đến một loại cảm giác an toàn. mà bên ngoài bọn quái vật thì không giống nhau. Bọn họ bị gấp xoay quanh, bằng lấy bọn hắn ai quy cùng thực lực, là không thể nào vòng qua cái này trận pháp, càng không khả năng bài trừ. Cho nên bọn họ gấp kêu to, thanh âm không ngừng truyền đến, vẫn là để có chút khiến người ta run sợ. Đây là huynh đệ, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp à, ngươi thể lực khẳng định là có hạn, mà đám gia hỏa này đoán chừng có thể chống đỡ thời gian rất lâu, vạn nhất ngươi nhịn không được, bọn họ vẫn là muốn tiến đến thời điểm như chúng ta chơi xong, đến làm bạn xử lý bọn họ a. Lúc này một vị cựu gia người nhắc nhở Lâm Phong. Những thứ này cũng là Lâm Phong đang suy nghĩ. Nếu như dùng Bách Nhật kiếm, hắn tự nhiên có thể xử lý những quái vật này. Nhưng hắn còn muốn khống chế trận pháp, muốn đồng thời tinh chuẩn khống chế Bách Nhật kiếm, cái này độ khó khăn cũng có chút lớn. Cho nên hắn đang do dự, muốn hay không mạo hiểm như vậy. Một khi thất bại, trận pháp liền sẽ tổn hại. Đến thời điểm bọn họ thì lại gặp phải nguy hiểm. Chính làm hắn do dự thời điểm. Đột nhiên, trận pháp bên ngoài bọn quái vật phát sinh một số biến hóa. Những quái vật này tuy nhiên nhìn lấy rất ngu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có não tử. Đi qua một phen thăm dò, bọn họ phát hiện một cái phương hướng. Cái kia chính là trận pháp đỉnh chót. Cái này trận pháp giống như nửa cái viên cầu một dạng, một vòng chụp lấy một vòng. Mà tại toàn bộ trận pháp đỉnh chót, chỉ có một lớp mỏng manh. Nếu như từ nơi này tới, có lẽ có thể xông vào trận pháp nội bộ đem trận pháp bài trừ. Sau đó những quái vật này phát hiện cái phương hướng này về sau, vậy mà làm lấy Lâm Phong mặt, bắt đầu xếp chồng người, dự định theo Lâm Phong trên đỉnh đầu đột phá trận pháp. Thấy cảnh này, hiện trường tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cho dù là Lâm Phong cũng có chút không nghĩ tới. Nhìn đến hắn là có chút xem thường những quái vật này. Đám gia hỏa này nhìn đến còn không có như vậy ngu xuẩn. Bọn họ muốn làm gì, không phải là muốn từ phía trên nhảy vào đi? Khẳng định đúng vậy à, muốn không bọn họ xếp chồng người làm gì? Cho ăn huynh đệ, ngươi cái này trận pháp trên đỉnh nhà tù không chặt chẽ à? Mọi người một mặt lo lắng nhìn lấy Lâm Phong, mà Lâm Phong thì không có thời gian để ý tới bọn họ. Cái này trận pháp trên đỉnh đầu thật là yếu kém khu vực, nhưng chỉ là mấy cái con quái vật đoán chừng vấn đề không lớn. Lúc này Lâm Phong muốn là như thế nào sử dụng quái vật hành động, đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Trận pháp đỉnh chót, cách hắn là gần nhất. Tại khoảng cách như vậy, hắn có thể dùng càng ít tinh lực và ý vị khống chế Bách Nhật kiếm, đem đánh giết. Đồng thời còn có thể lớn nhất khả năng bảo trì trận pháp ổn định. Cái này tựa hồ là cơ hội tốt nhất. Sau đó Lâm Phong lập tức hết sức chăm chú lên, một bên tiếp tục duy trì lấy trận pháp, một bên chuẩn bị tốt Bách Nhật kiếm để tùy thời xuất kích. Lúc này bọn quái vật cũng phát động tiến công. Nhóm đầu tiên có hai con quái vật theo đỉnh chót nhảy lên. Ầm. Theo lấy thân thể bọn họ rơi vào trận pháp đỉnh chót, xung quanh truyền đến một trận chấn động. Ngay tại lúc đó, Lâm Phong trận pháp chấn động vài cái. Bất quá bởi vì có Lâm Phong khống chế, trận pháp đồng thời không có cái gì trở ngại, vẫn như cũ vô cùng chiếu cố. Mà đỉnh đầu hai con quái vật nhìn đến gần trong gang tấc Lâm Phong, bắt đầu không ngừng công kích. Bọn họ dùng cả tay chân, cuối cùng tất cả công kích đều đánh vào trên trận pháp. Từng cơn sóng gợn theo đỉnh bên trên truyền đến, không ngừng truyền hướng bốn phía. Lâm Phong chăm chú nhìn đối phương. Đồng nhiên, hắn bắt lấy một cái có lợi cơ hội. Hắn tay mãnh liệt hướng lên vừa nhấc, hai đạo lưỡi dao sắc bén thẳng đứng bay lên trên ra ngoài, xuyên qua trận pháp đỉnh chót, trực tiếp xuyên thủng hai con quái vật đầu lâu. Cái này hai con quái vật liền kêu một tiếng thời gian đều không có. Sọ não trực tiếp bị đánh nát, chất lỏng màu đen cùng mảnh vỡ tản mát hướng bốn phía. Đồng thời thi thể trùng điệp đổi hướng mặt đất. Lâm Phong một kích này, vững vàng chuẩn hung ác, trực tiếp miểu sát hai con quái vật. Còn lại người thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc không ngậm miệng được. Bọn họ vừa mới đều chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, hai con quái vật liền bị Lâm Phong đánh chết, cái này xuất thủ cũng quá lưu loát đi. Tốt, giết đến tốt, thì dạng này giết, dùng không bao lớn một hồi, những quái vật này thì đều chơi xong. Người áo đen cao hứng khó lường. Lâm Phong trực tiếp đánh giết hai con quái vật, vì hắn ra ngụm hắc khí. Nhìn lấy hai con quái vật sắp chết, còn lại bảy con càng thêm phẫn nộ. Lại có hai cái nhảy lên. Lâm Phong vẫn như cũ lặp lại chiêu cũ, thừa dịp bọn họ phòng ngự yếu kém thời khắc, trực tiếp đưa chúng nó đánh giết. Trong nháy mắt, 9 con quái vật đã biến thành 5 cái. Tăng thêm trước đó bị Lâm Phong đánh cho tàn phế cái kia, hiện tại không sai biệt lắm đã chỉ còn một nửa chiến đấu lực. Loại tình huống này, dù cho Lâm Phong không dùng trận pháp, cũng có thể cùng bọn họ đánh một cái lực lượng ngang nhau. Nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn là muốn lại vững vàng một tay. Mà đối diện 5 con quái vật, tựa hồ cảm giác được Lâm Phong nguy hiểm, lại có ý chạy trốn. Bọn họ quái khiếu vài tiếng, sau đó hướng về cửa chạy tới. Lâm Phong cùng tại chỗ tất cả người cũng không dám đuổi theo, chỉ có thể trừng tròng mắt nhìn lấy bọn họ. Chỉ thấy cái này mấy cái con quái vật hướng tới cửa, cửa đá bỗng nhiên mở ra. Sau đó bọn họ cùng một chỗ lao ra. 8 Index 762-8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 763, phát hiện mới. Bọn họ đào tẩu, chúng ta muốn hay không đuổi theo? Người áo đen cả kinh kêu lên. Vẫn là không muốn à, cái này không chừng là bọn họ âm mưu, nếu như chúng ta đuổi theo ra đi, bọn họ lại tới công kích, vậy coi như không ổn. Hắn người cũng ào ào biểu thị đồng ý. Chỉ cần có thể đem cái này mấy cái con quái vật đuổi đi liền tốt, không cần đi truy bọn họ. Lâm Phong bên này cũng không có đuổi theo ý nghĩ. Hắn yên tĩnh quan sát một hồi, phát hiện những quái vật này đã chạy xa. Sau đó hắn lúc này mới hủy bỏ trận pháp. Những thứ này người rốt cục đắc ý buông lòng một hơi, nhất thời như gần đại xá. Nếu như không là vừa mới Lâm Phong bảo hộ, bọn họ đoán chừng đã sớm thành bọn quái vật món ăn trong mâm. Cái chỗ chết tiệt này thật là không phải đùa giỡn, khắp nơi đều là cơ quan cùng nguy hiểm, nhìn đến chúng ta tiếp xuống tới nhất định muốn phá lệ cẩn thận. Đúng vậy à, trước đó tiến đến thời điểm, căn bản không nghĩ tới hội nguy hiểm như vậy, cũng không biết cựu gia bọn họ thế nào, có thể hay không có chúng ta may mắn như vậy. Tất cả mọi người không ngừng cảm khái. May mắn bọn họ gặp phải Lâm Phong. bằng không bọn hắn căn bản không khả năng vượt qua mấy cái này cửa ải khó. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, các ngươi Cựu gia đến cùng là tới nơi này tìm cái gì, nguy hiểm như vậy địa phương hắn đều chạy đến, hắn muốn tìm đồ nhất định rất trọng yếu đi. Nghe đến Lâm Phong hỏi thăm, mấy người lẫn nhau nhìn xem. Cựu gia hành động lần này thuộc về bí mật. Theo đạo lý, bọn họ là không cần phải trước bất kỳ ai để lộ. Bất quá Lâm Phong vừa mới cứu bọn họ một mạng, mà lại Cựu gia hiện tại sinh tử không biết. Cùng Lâm Phong nói đơn giản vài câu cũng cần phải không có gì. Sau đó bên trong một cái Cựu gia người chậm rãi nói, Cựu gia gần nhất được đến một bộ cổ đại lưu phía dưới địa đồ, phía trên ghi lại một cái thần bí thuật pháp, tục truyền, sử dụng thuật này pháp, có thể làm cho người trường sinh bất lão, trường sinh cổ kim nội ngoại là các triều đại đổi thay người cộng đồng truy cầu, cho nên Cựu gia thì vô cùng muốn nhìn một chút, đến cùng có hay không loại này thuật pháp, sau đến địa đồ gom góp, hắn liền mang theo chúng ta tới, không nghĩ đến, vậy mà gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm. Trường sinh bất lão, loại chuyện hoang đường này các ngươi Cựu gia cũng sẽ tin, nếu quả thật có thể trường sinh bất lão phương pháp, sớm đã bị phát hiện, còn có thể đến phiên các ngươi. Đêm tối người một mặt trào phúng nói ra, nhưng Cựu gia bên này người lại một mặt xem thường. Trên cái thế giới này, sự tình gì cũng không thể nói quá chết, ngươi chưa thấy qua không thay mặt liền không có, Cựu gia cũng không phải đần độn, hắn ở trong sách cổ nghiên cứu thời gian rất lâu, nếu như phía trên đồ vật không xác thực tin, hắn cũng sẽ không qua tới. Mà lại nơi này tình huống ngươi cũng nhìn đến, nhiều như vậy cơ quan cùng nguy hiểm, cái này nhất định là đang bảo vệ cái gì trọng yếu đồ vật, bằng không lời nói, cần gì lớn như vậy phí chắc chờ đây. Đối phương lại nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng người áo đen vẫn như cũ không thể tin tưởng. Trường sinh bất lão loại chuyện này với hắn mà nói vẫn là quá khó mà tiếp nhận. Mà Lâm Phong cái này biên quan cực là địa đồ sự tình, cùng hắn đoán trước một dạng, Cựu gia quả nhiên là gom góp địa đồ tới nơi này tìm đồ. Như thế nhìn đến, hắn vẫn là tới chậm một bộ. Địa đồ chỉ dẫn hẳn là nơi này. Hiện tại bọn hắn đã tìm được trên bản đồ đánh dấu vị trí. Cái kia địa đồ cũng là triệt để không dùng. Tuy nhiên vẫn còn có chút tiếng mới, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không có cái gì. Nơi này nguy hiểm như vậy, dù cho Cựu gia không tới, nam nhân cầm lấy địa đồ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lúc này chúng người cũng đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, bởi vì nơi này đang đóng quái vật đều đã đào tẩu. Nơi này hai đạo cửa đá đều đã mở ra. Bọn họ muốn làm liền là lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục đi lên phía trước, vẫn là trở lại bên ngoài, lựa chọn một cái cửa khác. Bọn họ không quyết định chắc chắn được, sau cùng ánh mắt tất cả đều ném đến Lâm Phong trên thân. Hiện tại Lâm Phong là bọn họ tuyệt đối hệ tâm, cho nên hết thảy đều muốn nghe theo Lâm Phong. Lâm Phong suy nghĩ một chút, còn tiếp tục đi vào trong đi. Nếu như không có đường, lại đi ra cũng không muộn, mà lại mấy cái kia quái vật cũng không có bị tiêu diệt, mà chính là tạm thời đào tẩu. Nếu như trở lại bên ngoài, không chừng lại gặp được bọn họ. Bởi vậy vẫn là đi đến làm càng thêm ổn thỏa một chút. Sau đó tại Lâm Phong chỉ huy phía dưới, mấy người tiến vào trong cửa đá, tiếp tục đi lên phía trước. Xuyên qua cửa đá, trước mắt xuất hiện một đầu hành lang. Tại hành lang phần cuối, lại là một cái mộ thất. Cái này trong cổ mộ bố cục tựa hồ rất có quy luật, trên cơ bản đều là như vậy kết cấu. Xuyên qua hành lang, đẩy ra mộ thất cửa đá, Lâm Phong bọn họ nhìn đến một cái quen thuộc tràng cảnh. Cái này đúng là bọn họ trước đó qua tới lúc đi qua gian kia tấm gương phòng. Chỉ là cánh cửa này lúc đó Lâm Phong đồng thời không có mở ra, bây giờ lại từ bên ngoài mở ra. Hắn người lúc đó cũng đi qua nơi này, cho nên đối với nơi này một dạng rất quen thuộc. Nơi này chúng ta đã tới qua, chúng ta bây giờ có thể đường cũ trở về. Lúc này đêm tối người ở một bên đề nghị. Trải qua qua vừa rồi sự tình, hắn đối tầm bảo đã không có hứng thú. Hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là trở về mặt đất. Nhưng Lâm Phong lại lắc đầu. Người còn không tìm được, chúng ta còn không thể trở về. Người áo đen nghe xong, lập tức trừng to mắt. Bọn họ chết sống, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi tại sao muốn mạo hiểm cứu bọn họ? Đối với Lâm Phong hành động, người áo đen vô cùng không hiểu. Dựa theo là người, nhìn thấy không tốt, lập tức liền chạy. Cho dù là ngày bình thường huynh đệ cũng có thể không chút do dự vứt bỏ. Cho nên hắn vô cùng không hiểu Lâm Phong vì một cái vốn không người bịt mặt đi mạo hiểm hành động. Lâm Phong lạnh lùng liếc hắn một cái. Hắn đương nhiên sẽ không cùng gia hỏa này giải thích quá nhiều. Thấy chết không cứu, đây không phải hắn có thể làm ra được sự tình, mà lại hắn là đến tìm Cựu gia. Liên người đều không có thấy liền trở về, hắn thực sự có chút không cam tâm. Cho nên một lát sau, hắn nhấp nhô mở miệng nói, nếu như ngươi muốn trở về, hiện tại liền có thể đi, không có người hội ngăn đón ngươi, hắn người nếu như muốn ra ngoài, cũng có thể cùng đi. Cựu gia người nghe xong, vội vàng lắc đầu. Không tìm được Cựu gia, chúng ta làm sao có khả năng rời đi đây, chúng ta nhưng làm không được loại chuyện này. Người áo đen nghe xong, trên mặt vô cùng khinh thường cười cười. Tốt tốt tốt, các ngươi đều cao hơn, đều trọng tình trọng nghĩa, thì ta tham sống sợ chết, vậy ta thì xin phép vắng mặt, các ngươi tùy ý à, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, hắn liền đi từ trước đến nay lúc cánh cửa kia. Thế mà hắn ở trước cửa giày vò nửa ngày, sừng sốt không có đem cửa mở ra. Hiện trường mọi người thấy hắn bộ dáng, đều có chút xấu hổ. Người áo đen cũng đồng dạng cảm giác có chút xấu hổ. Sau đó hắn quay đầu hướng Lâm Phong hỏi, cái này cửa muốn mở thế nào a? Lâm Phong đáp lại nói, ta cũng không biết. Người áo đen nghe xong, nhất thời ánh mắt trừng đến cùng châu một dạng. Cái gì? Ngươi cũng không biết? Nói đùa cái gì, ngươi muốn là không biết, cái kia còn có thể là ai biết, ngươi không phải là cố ý không muốn nói cho ta đi. Lâm Phong trầm giọng nói, ta không phải không muốn nói cho ngươi biết, ta là thật không biết, trước đó tình huống ngươi cũng nhìn đến, từ khi chúng ta tiến đến, cái này cửa thì đóng lại, muốn mở ra, cần một loại nào đó phương pháp, nhưng bây giờ ta còn chưa phát hiện mở cửa phương pháp. Người áo đen nghe xong, khóe miệng không tự giác run rẩy vài cái. Đây không phải cùng ta nói đùa sao, môn đều mở không ra. Ta hướng chỗ nào đi à, ta xem các ngươi cũng là tại bắt ta vui vẻ. Người áo đen có chút bất mãn nói ra. Nhưng tàn khốc sự thật bày ở trước mặt hắn, hắn cũng không có biện pháp gì. cuối cùng hắn chỉ có thể xám xịt trở lại Lâm Phong bên này. Còn lại người đều một mặt trêu tức nhìn lấy hắn. Bọn họ đều vì gia hỏa này cảm giác được xấu hổ. Nhìn hắn đàng hoàng, Lâm Phong tiếp tục tại mộ thất bên trong quan sát. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút tấm gương tình huống. Kết quả kinh ngạc phát hiện, nơi này tấm gương phương vị đã biến, mà lại trên gương hoa văn cũng cùng trước đó khác biệt. Nơi này nhắc nhở cùng tấm gương vậy mà có thể không ngừng biến hóa, cái này khiến Lâm Phong có chút không nghĩ tới. Hắn đại khái suy đoán một chút, gian phòng này hẳn là không bọn họ trước đó muốn đơn giản như vậy. Tựa hồ không bao giờ dùng môn tiền đến, nơi này nhắc nhở thì sẽ cải biến, đồng thời ra ngoài môn cũng sẽ cải biến. Vừa mới bắt đầu nơi này môn đều là mở ra. Cửu gia bọn họ lựa chọn trung tâm cửa, mà đợi đến bọn họ tiến đến thời điểm, chỉ có thông hướng mặt ngoài môn là mở ra. Bọn họ sau khi đi vào thì đóng lại, mà sau đó, bọn họ theo một cái cửa khác đi ra ngoài. Hiện tại bọn hắn theo mặt khác một cánh cửa đi về tới. Dựa theo cái quy luật này, bọn họ cần phải còn có thể mở ra vỗ một cái mới môn mới đúng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức dựa theo mới nhắc nhở, lại lần nữa điều chỉnh 8 cái gương phương vị, đi qua một phen bận rộn. Tấm gương góc độ rốt cục điều tốt. Mà đúng lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên tiếng mở cửa âm. Lâm Phong lập tức quay người nhìn qua, chỉ thấy một đạo mới cửa đá đã mở ra. Quả là thế. Nhìn đến mới mở ra cửa đá, Lâm Phong cao hứng phi thường. Nhìn đến hắn suy đoán là hoàn toàn chính xác. Căn này tấm gương phòng hẳn là cả tòa đại mộ đầu mối then chốt. Bọn họ phải không ngừng đi qua nơi này, hoán đổi cửa đá mới có thể tới mỗi một cái mộ thất. Không thể không nói, loại này thiết kế xác thực vô cùng mới lạ. 8 Index 763N8. Chương 764, một nửa ván cửa. Mở ra mới cửa đá, mọi người dự định lập tức đi vào. Bất quá Lâm Phong trước lúc này vẫn là trước hỏi thăm một chút cửu gia những thứ này người. Lúc đó bọn họ chia ra ba đường, không biết cửu gia đi là cái kia đạo môn. Cửu gia người cho Lâm Phong chỉ một chút. Ngay tại cái này phiến cửa đá ngăn cách một cánh cửa. Chỉ bất quá bây giờ cánh cửa kia còn bị bịt lại, căn bản vào không được. Lâm Phong trầm tư một chút. Dựa theo trước đó hắn thôi toán, muốn mở ra mới cửa đá, nhất định muốn theo mặt khác vỗ một cái cửa đá trở về. Bởi vậy, bọn họ nếu muốn tìm đến cửu gia, còn cần chí ít lượn quanh một vòng mới được. Sau đó Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Tuy nhiên hắn không hiểu nhiều cổ mộ cơ quan, nhưng không thể không nói, loại này cơ quan vẫn là thiết kế vô cùng thông minh. Bất luận từ nơi nào ra ngoài, chung quy muốn vòng trở về, sau đó lại đi xuống một đầu. Chỉ cần tại mỗi một con đường phía trên thiết trí phía trên cơ quan cùng bẫy dập, liền có thể tại có hạn trong không gian, để kẻ xâm lấn đem tất cả bẫy dập đều kinh lịch một lần. Nếu như không có phi thường lớn bản sự, trên cơ bản không qua mấy cái quan thì treo. Đồng thời, Lâm Phong cũng càng phía dưới bắt đầu cẩn thận. Bởi vì cái này cổ mộ như thế tinh diệu thiết kế, có thể tưởng tượng, còn lại trên đường, cơ quan khẳng định vẫn là sẽ không thiếu. Lần nữa tiến vào mới đường vào mộ, bọn họ chậm rãi đi lên phía trước. Tuy nhiên đường vào mộ phía trên xuất hiện cơ quan tỷ lệ nhỏ một chút, nhưng vẫn là không thể không phòng. Tại mọi người một phen thăm dò phía dưới, bọn họ bình an đến đường vào mộ đối diện. Lúc này trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái mới mộ thất. Nhìn đến dạng này bố cục, Lâm Phong đã đại khái suy đoán ra toàn bộ đại mộ cơ bản bố cục. Theo vừa bắt đầu tiến đến địa phương, có một cái thông đạo. Tại cuối thông đạo có 3 điều phân lộ. Bên trong đường cái cùng hữu biên lộ không cách nào tiến vào, mà cánh trái có thể đi vào, đi qua một cái thông đạo về sau, tiến vào tấm gương phòng. Ra đi vào ngoài thông đạo, còn lại đối ứng 7 cái lối đi. Mỗi một bộ thông đạo về sau đều đối ứng một cái mộ thất. Có mộ thất sau khi trải qua, đều có thể thông đến trước đó cái kia có quỷ dị cổ thụ quảng trường. Muốn đi vào mới thông đạo, nhất định phải thông qua mặt khác một cái thông đạo đi hội tấm gương phòng. Mà mỗi cái đối ứng mộ thất bên trong, trên cơ bản đều có mộ chủ nhân thiết trí cơ quan. Nếu như đi không tốt, trên cơ bản mạng nhỏ thì bản giao ở bên trong. Lúc này bọn họ lần nữa đi tới mộ thất trước. Một khi tiến vào, liền có thể đối mặt cơ quan mới hoặc là bẫy dập, cho nên bọn họ muốn phá lệ cẩn thận. Một đoàn người dừng lại một hồi, cuối cùng vẫn là từ Lâm Phong trước đi vào. Rốt cuộc hắn thực lực mạnh nhất, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể trước tiên làm ra phản ứng. Nếu như là hắn người khả năng trực tiếp thì bị miểu sát. Lâm Phong đẩy ra cửa đá, đi vào. Lúc này mộ thất bên trong đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn dùng đèn tin đơn giản chiếu xạ một chút, phát hiện căn này mộ thất bên trong bày đầy đủ loại búp bê. Những thứ này búp bê xem ra đều là dùng đất sét hóa vàng mã, có điểm giống tượng binh mã. Chỉ bất quá những thứ này búp bê phong cách vô cùng kỳ dị, nhìn lấy khiến người ta vô cùng không thoải mái, mà lại mỗi người ngẫu nhiên hình thái cũng không hoàn toàn giống nhau. Có giống như là tướng quân, tay cầm bảo kiếm, có giống như là binh lính, tay cầm thuẫn bài cùng trường thương. Lâm Phong đèn tin bắn phá đến trên mặt bọn họ lúc, bọn họ ánh mắt tựa hồ hội chuyển động, dường như đều tại mắt liếc thấy Lâm Phong. Thế mà cảm giác có chút không rét mà run, nhưng nhìn kỹ về sau, có cảm giác hết thảy bình thường. Lâm Phong nhìn một hồi, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì khí tức. Mà lúc này đây, người áo đen từ bên ngoài đi tới. Nhìn đến nhiều người như vậy ngẫu nhiên, ánh mắt hắn nhất thời bắt đầu tỏa ánh sáng. Đi tới nơi này lâu như vậy, hắn cuối cùng là nhìn thấy một số có thể làm đồ cổ đồ vật. Thượng binh mã cơ hồ mọi người đều biết, mà lại vô cùng đáng tiền. Mà ở trong đó bút bê muốn là lấy ra đi, so sánh cũng có thể đáng giá không ít tiền. Sau đó hắn lập tức chạy vào, bắt đầu quan sát những thứ này bút bê. Vế đút vó vế đút, những thứ này bút bê xem ra không tệ à, nếu có thể khiêng ra đi, khả năng này mua không ít tiền. Lâm Phong không khỏi nguýt hắn một cái. Vừa mới ra hỏa này vẫn là sợ chết sợ sống, hiện tại nhìn thấy điểm giá trị tiền đồ vật, lại hăng hái lên. Thật sự là thấy tiền sáng mắt ra hỏa. Lúc này thời điểm, còn lại người cũng ào ào nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ tại toàn bộ mộ thất bên trong quét mắt một vòng, phát hiện tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Sau đó tất cả mọi người trầm tĩnh lại. Bên trong cửu gia người cũng đều đi theo người áo đen cùng nhau nghiên cứu lên những thứ này bút bê tới. Cùng người áo đen loại này đơn thuần thấy tiền sáng mắt tay nghiệp dư khác biệt, bọn họ đều là đồ cổ chuyên gia, cho nên theo chuyên nghiệp góc độ nhìn, những thứ này bút bê thật không tệ. Nếu như có thể cầm phải đi ra ngoài, tựa hồ thực sự có thể đáng giá không ít tiền. Mà lúc này, người áo đen đã bắt đầu nỗ lực đem một cái bút bê kháng lên. Bất quá cái này bút bê không biết vì cái gì, cực kỳ nặng, dựa vào hắn cố gắng thế nào, sửng sốt không có gì chuyển mảy may. Hắn không khỏi chửi một câu. Mãi mãi, làm sao nặng như vậy à, đây là dẫn thủy lợi, vẫn là trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Còn lại người cũng đều chẳng muốn để ý đến hắn tiếp tục nghiên cứu chính mình. Mà lúc này đây, Vương Đa Đa đi tới Lâm Phong bên người. Hiếu Kỳ mở miệng nói, ngươi nhìn những thứ này búp bê, có muốn hay không một bộ cờ tướng a? Bị nàng một nhắc nhở như vậy, Lâm Phong nhìn kỹ, con cái này phi thường giống một bộ cờ tướng. Phía trước nhất cái này phái binh lính, giống như là tốt. Mặc lấy tướng quân khôi giáp giống như là lão tướng. Còn lại người phân biệt đối ứng xe ngựa phá bốn. Ha ha, vẫn là ngươi quan sát độc đáo, ta vừa mới chỉ lo nhìn những thứ này búp bê bản thân, căn bản không có chú ý tới bọn họ như cái gì. Vương Đa Đa cũng cao hứng phi thường. Tuy nhiên nàng phát hiện đồ vật cũng không chắc chắn dùng, nhưng tối thiểu cái này là người khác không có chú ý tới. Ngươi nói mộ chủ nhân ở chỗ này bày một bộ cờ tướng làm gì? Chẳng lẽ hắn lúc còn sống ưa thích chơi cờ tướng, nhưng là đây chỉ có một nửa cờ tướng, một nửa kia ở chỗ nào? Theo nàng tiếng nói kết thúc, Lâm Phong trong tay đèn tin bỗng nhiên diệt. Cùng lúc đó còn lại người trong tay đèn tin cũng đồng thời diệt. Cái này có thể đem tất cả mọi người giật mình. Bọn họ đèn tin làm sao lại cùng một chỗ diệt đi đây? Lâm Phong bên này bản năng đem Vương Đa Đa kéo đến bên người, đồng thời vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe. Tuy nhiên lúc này chung quanh đã rơi vào một vùng tăm tối, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng hắn nhạy bén tính lực vẫn là có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Còn lại người cũng ào ào dựa vào Lâm Phong bên người, chỉ có người áo đen hoảng đến tìm không tìm đường, vừa sốt ruột trực tiếp đụng vào một cái bút bê phía trên, bị đụng kêu thảm một tiếng. Mọi người không cần khẩn trương, cũng đừng lộn xộn, chấn định, Lâm Phong nhắc nhở lấy mọi người. Mà hiện trường tất cả mọi người cũng không dám loạn động. Qua một hồi, Lâm Phong đèn tin một lần nữa sáng lên, hắn nhân thủ đèn tin cũng đều sáng lên. Thế mà còn không chờ mọi người tới kịp cao hứng, bọn họ thì kinh ngạc phát hiện hiện trường tất cả bút bê đều biến hóa vị trí, vậy mà chưa thành một vòng tròn, đem bọn hắn bao vây vào giữa, mà bọn họ lúc đi vào môn cũng không biết thời điểm đóng lại. Tại sao có thể như vậy? Những thứ này bút bê làm sao lại động a? Cựu gia người một mảnh kinh ngạc. Lúc này những thứ này bút bê chẳng những đem bọn hắn vây quanh, mà lại vũ khí trong tay cũng đều chỉ hướng lấy bọn hắn. Như thế thật giống như trên chiến trường bị vây quanh một dạng. Lâm Phong liếc nhìn liếc một chút chung quanh tình huống, nhấp nô mở miệng nói, những thứ này bút bê hẳn là nơi này cơ quan, mọi người đừng lộn xộn, chúng ta nhìn xem tình huống lại nói. Mọi người cũng xác thực không dám loạn động, đều yên tĩnh đứng tại chỗ. Đống nhiên Lâm Phong cùng hắn người trong tay đèn tin lần nữa dập tắt, trung quanh lại lần nữa trở lại hắc ám. Ta dựa vào, lại tới, cái này mộ thất bên trong nháo quỷ a. Mọi người lần nữa một mảnh kinh hoàng, đồng thời hướng Lâm Phong dựa vào càng chặt. Lúc này Lâm Phong toàn lực đi nghe trung quanh động tĩnh, trừ người trung quanh gấp rút tiếng hít thở bên ngoài, còn kèm theo tảng đá ma sát đồng dạng động tĩnh. Lúc này Lâm Phong suy luận, nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây cũng là những thứ này bút bê lần nữa di động. Quả nhiên, không lâu lắm, bọn họ đèn tin lần nữa sáng. Lúc này bọn họ phát hiện, so với vừa mới, những thứ này bút bê đem bọn hắn vây quanh càng chặt, đồng thời vũ khí trong tay cũng càng thêm tới gần bọn họ. Phía trước nhất một hàng sĩ binh trường súng đã cách bọn họ chỉ có không đến một mét khoảng cách. Nếu như những thứ này bút bê tiếp tục hướng phía trước, binh khí liền sẽ triệt để chống đỡ thân thể bọn họ, đến thời điểm nơi này sẽ phát sinh cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Lúc này tất cả mọi người cảm nhận được to lớn áp bách lực, riêng là người áo đen, hắn trước đó bị đụng một cái, vốn là tâm tình thì bực bội, bây giờ thấy những thứ này quỷ dị bút bê không ngừng tới gần hắn, hắn nhất thời chịu không được. Sau đó hắn đoạt lấy một cái cựu da người hầu trên lưng cái sẻng, trực tiếp hung dữ nện ở trước mặt bút bê phía trên, đồng thời trong miệng mắng, mẹ nó, một cái bút bê mà thôi, lão tử trực tiếp cho ngươi đập nát không phải, bảo ngươi hù dọa lão tử. Hắn cái này một chút dùng phi thường lớn lực đạo, trực tiếp đem bút bê gõ ra một cái hố to. 8 index 764 n 8, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 765, sinh tử đánh cờ. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, không biết hắn làm như vậy có thể hay không mang đến cái gì không tưởng tượng nổi hậu quả. Nhưng người áo đen đã xuất thủ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi lấy kết quả. Ngay tại người áo đen xuất thủ không lâu, chỉ thấy một người khác ngẫu nhiên lập tức vung vẩy lên trong tay trường mâu, đâm về người áo đen. Lúc này người áo đen không có bất kỳ cái gì phòng bị, mắt thấy liền bị đâm trúng. Cái này thời điểm, may mắn Lâm Phong phản ứng kịp thời, lập tức một tay lấy người áo đen đẩy ra, mới khiến cho một kích này đâm vào không khí. Mọi người chung quanh đều giật mình, không có nghĩ tới những người này ngẫu nhiên lại còn có thể công kích người. Người áo đen tuy nhiên bị Lâm Phong cứu một mạng, nhưng hắn vẫn là vô cùng tức giận. Lúc này hắn đã bị những thứ này bút bê khí choáng váng đầu óc. Sau đó hắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp vung lên cái sẻng, điên cuồng đánh tới hướng những thứ này bút bê. Những thứ này bút bê đều vô cùng yếu ớt, cũng không lâu lắm, liền bị hắn thế nào vỡ nát, một cái hoàn hảo cũng không có. Ha ha, bọn gia hỏa này cũng không gì hơn cái này sao, tất cả đều bị ta nhẹ nhõm đập nát, sớm biết dạng này, ta đã sớm động thủ. Người áo đen đắc ý cười to, nhìn lấy đầy đất mảnh vỡ bút bê, tâm lý vô cùng thoải mái. Mà lúc này đây, Vương Đa Đa lại kêu một tiếng không tốt, bởi vì nàng nhìn thấy, theo những thứ này bị nện nát bút bê bên trong toát ra đại lượng sát khí, mà những sát khí này trong khoảnh khắc thì lan tràn đến toàn bộ mộ thất. Còn không chờ mọi người minh bạch phát sinh cái gì, bọn họ cũng cảm giác mắt tối sầm lại. tựa hồ ngã vào vực sâu không đáy. Chờ bọn hắn lần nữa thấy rõ chung quanh sự vật lúc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã đi tới một cái hoàn toàn xa lạ không gian. Cái này không gian bốn phía đen kịt một màu, tựa hồ vĩnh viễn cũng trông không đến đầu. Mà tại dưới chân bọn hắn, xuất hiện một cái như vậy bàn cờ lớn, đứng đối diện vừa mới những con rối này. Lúc này bọn họ đã sắp xếp chỉnh tề, biến thành cờ tướng trận hình. Mà để mọi người không cách nào tưởng tượng là, chính bọn hắn vậy mà cũng xuất hiện tại cờ tướng trên bàn cờ, mà lại xuất hiện tại đối ứng quân cờ vị trí. Nói cách khác, bọn hắn cũng đều thành quân cờ. Cái này có thể đem tất cả mọi người dọa sợ. Bọn họ liều mạng muốn từ trên bàn cờ né ra, nhưng bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, vô luận bọn họ cố gắng thế nào, bọn họ cũng xê dịch không mảy may. Thật giống như khắc giam cầm tại nguyên chỗ một dạng. Trong chốc nhoáng này để bọn hắn cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tuyệt vọng. Bọn họ vậy mà đều thành quân cờ, mà cùng bọn hắn đánh cờ cũng là vừa mới những con rối này. Đây là có chuyện gì, chúng ta như thế đều thành quân cờ? Lúc này tất cả mọi người chỗ tại trong kinh hoàng. Một nhưng bọn hắn thành làm quân cờ, vậy kế tiếp sự tình nhưng là không do bọn hắn khống chế. Mà lúc này Lâm Phong phát hiện chính mình chỗ vị trí là sĩ, mà Vương Đa Đa chỗ vị trí là soái. Lúc này chỉ có Vương Đa Đa có thể khống chế tất cả mọi người di động, mà còn lại người đều bản phận phối đến xe ngựa pháo những vị trí này phía trên. Nhìn đến chính mình vậy mà bị phân phối đến trọng yếu như vậy vị trí, Vương Đa Đa có chút hoảng, nàng một mặt bất lực nhìn về phía Lâm Phong. Mà lúc này Lâm Phong cũng không có biện pháp gì. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đây cũng là một loại nào đó trận pháp, chỉ cần đánh vỡ những con rối này liền sẽ phát động, cho dù là hắn lúc này cũng không nghĩ tới muốn làm sao phá giải cái này trận pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đang lúc mọi người kinh hoàng thời điểm, chỉ thấy đối diện quân cờ trung tướng quân giơ lên trong tay bảo kiếm. Ngay sau đó hắn cái kia một bên trên bàn cờ pháo nằm ngang nhảy đến trung tuyến phía trên, nhắm ngay Lâm Phong bên này binh vị trí. Lúc này Lâm Phong bên này binh vị trí bên trên đứng đấy một cái cựu gia người. Nhìn đến cái tràng diện này, hắn nhất thời một mặt ngộp bức. Vương Đa Đa càng thêm hoảng, không ngừng đối Lâm Phong nói, "Lâm Phong, ta nên làm cái gì à, chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn đánh cờ à?" Lâm Phong gật gật đầu. Nhìn bộ dạng này, chỉ có thể trước đánh cờ, không có ở muốn là chúng ta thắng, liền có thể phá giải trận pháp, trước đó ngươi không phải hiếu kỳ, mộ thất bên trong làm sao chỉ có một nửa quân cờ sao? Hiện tại ngươi biết à, một nửa khác quân cờ chính là chúng ta. Tuy nhiên Lâm Phong xem ra coi như nhẹ nhõm, nhưng Vương Đa Đa lại hoàn toàn buông lòng không xuống. Thế nhưng là ta căn bản sẽ không đánh cờ a, làm sao bây giờ? Nàng là cái nữ hài tử, cho tới bây giờ không có học qua làm sao đánh cờ. Hiện tại để cho nàng trưởng không toàn cục, cái này thật sự là quá khó xử nàng. Không sao, ta sẽ dưới, ta có thể chỉ huy ngươi, ngươi theo ta nói đi. Tốt, ta nghe ngươi, ta hiện tại muốn làm sao đi? Lâm Phong vừa muốn chỉ huy, chỉ thấy đối diện bàn cờ bỗng nhiên động. Vừa mới di động qua đến chạy, tại tướng quân chỉ huy dưới, bay thẳng tới, một đao đem cửu gia người chém giết. Vị trí hắn cũng bị đối phương chạy thay thế, mà cửu gia người trực tiếp chết thảm tại nguyên chỗ. Sau đó hóa thành một đoàn xương mù khí tiêu tán vô tứ xung quanh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nguyên lai đang ăn gác lên một khi bị ăn sạch, liền sẽ tại chỗ tử vong. Mà lại ở chỗ này đánh cờ, nếu như quy định thời gian không ra chiêu, đối phương thì sẽ trực tiếp đi bước kế tiếp. Tất cả mọi người rơi vào cực độ khủng hoảng. Mà Vương Đa Đa vừa mới bình phục một số tâm tình thoáng cái lại hoảng lên. Chỉ có Lâm Phong coi như so sánh tỉnh táo. Hắn vội vàng nhắc nhở Vương Đa Đa, "Đừng sợ, nhanh đi, bằng không bọn hắn lại sẽ thêm đi một bước." "Thế nhưng là, ta nên đi cái nào bước a?" Vương Đa Đa có chút run run rẩy rẩy hỏi. "Lên mã." Lâm Phong nhắc nhở nói, "Nơi này có hai cái lập tức, muốn nhảy cái nào?" Cái kia đều được, tùy tiện. Vương Đa Đa chỉ có thể dựa theo Lâm Phong nhắc nhở tới. Sau cùng nàng lựa chọn bên trái. Lúc này nàng đối với bên trái đứng tại lập tức vị trí bên trên người nói, ngươi nhảy đi qua đi. Có Vương Đa Đa mệnh lệnh. Nguyên bản không thể động đậy người, phát hiện mình đã có thể di động, chỉ bất quá chỉ có thể dựa theo Vương Đa Đa chỉ thị phương hướng di động. Sau đó hắn nhảy một bước, đi tới tương ứng vị trí. Mà lúc này đây, đối diện tướng quân vung lên kiếm, đem chạy quay trở về. Lâm Phong lần nữa chỉ huy, để Vương Đa Đa đem một mặt khác lập tức cũng nhảy ra. Bởi vì bọn họ trước đó thiếu đi một bước, cái này để bọn hắn ở vào rất bị động cục diện. Nhất định phải vô cùng kiên nhẫn vận doanh, mới có thể đem thế yếu bù đắp lại, tiến tới mưu cầu thắng lợi. Lâm Phong từ nhỏ tại nông thôn mở lớn, nông thôn có thể chơi đồ vật cũng không nhiều, đánh cờ là một kiện rất thường thấy giải trí hoạt động. Riêng là cửa thôn lão đại gia, cơ hồ mỗi ngày đều ở nơi đó đánh cờ. Lâm Phong không có việc gì thời điểm thì đi xem một chút. Dân già, hắn tài đánh cờ cũng xem là tốt, chỉ bất quá không biết có thể hay không đối phó được tên trước mắt này. Rất nhanh, Song Vương thì rơi vào rằng có đánh cược bên trong. Lần lượt có Lâm Phong bên này quân cờ bị đối phương ăn hết, ngay sau đó bọn họ theo trên bàn cờ hoàn toàn biến mất. Lâm Phong được phân phối vị trí cũng tạm được, không dễ dàng như vậy bị ăn sạch. Cho nên hắn có thể tiếp tục ở đâu trợ giúp Vương Đa Đa. Có điều hắn áp lực cũng là rất lớn. Cùng bình thường đánh cờ khác biệt, hắn chẳng những muốn bảo vệ Vương Đa Đa không bị ăn sạch, đồng thời còn phải bảo đảm chính mình không bị ăn sạch. Trừ cái đó ra, còn phải nghĩ biện pháp lấy được thắng lợi. Dạng này áp lực, so bình thường đánh cờ áp lực phải lớn hơn rất nhiều. Ra rừng gió Vương Đa Đa cùng với cựu gia người, người áo đen cũng được phân phối một vị trí. Vị trí hắn là lính quèn. Vị trí này là rất dễ dàng làm bia đỡ đạn. Cho nên hắn không ngừng cầu cứu. Để Lâm Phong nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ hắn, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền qua đời. Mọi người một nghe hắn nói thì giận không chỗ phát tiết, muốn không phải hắn lỗ mãng hành sự, bọn họ còn chưa chắc hội rơi vào cái này cờ tướng trận, cho nên rất nhiều người ước gì hắn lập tức đi chết. Huống chi, vị trí hắn là linh quèn, chết cũng vấn đề không lớn. Bất quá Lâm Phong bên này coi như tỉnh táo, hắn đồng dạng cảm thấy người áo đen vô cùng đáng giận, nhưng hắn càng rõ ràng, trên bàn cờ mỗi một con cờ đều rất trọng yếu, không chừng đến sau cùng một tên lính quèn liền có thể thay đổi toàn bộ cục thế. Cho nên nếu như có thể lời nói, vẫn không thể để hắn quá sớm làm bia lỡ đạn, bởi vì trước đó tạo thành thế yếu, Lâm Phong bên này một mực ở vào hạ phong, mà lại bởi vì có thời gian hạn chế, đây càng thêm ảnh hưởng Lâm Phong phát huy. Nhìn đến phía bên mình người càng chết càng nhiều, quân cờ càng ngày càng ít, Lâm Phong bên này cũng có chút lo lắng. Không được, nhất định phải nghĩ cái có thể chắc thắng biện pháp, bằng không khả năng thật muốn chơi xong. Lâm Phong mặt ngoài tuy nhiên một bộ bình tĩnh bộ dáng, nhưng đây thật là trò Vương Đa Đa nhìn, mà trên thực tế hắn tâm lý cũng hoảng ép một cái. Đi qua một phen đơn giản giao phong, hắn phát hiện đối phương tài đánh cờ phi thường cao, liền xem như thôn bọn họ lợi hại nhất lão đại ra đến cũng không phải là đối thủ, mà hắn điểm ấy tài đánh cờ liền càng thêm không được, cho nên hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, bằng không thua hết ván này là sớm tối sự tình. Tại trong hiện thực thua một ván không có gì, thậm chí có thể ba ván hai thắng, nhưng ở chỗ này muốn là thua, đoán chừng không hội lại có lần tiếp theo cơ hội, mà lại bọn họ mạng nhỏ khả năng cũng theo đó bàn giao. Trầm tư một lát, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến bình nhỏ. Tuy nhiên bình nhỏ không có trực tiếp dạy hắn đánh cờ năng lực, nhưng bình nhỏ bên trong không gian có thể thật to thả chậm thời gian, đồng thời tiến hành mấy lần thôi diễn. Cái này trước đó một mực bị Lâm Phong dùng đến công pháp tu hành, lúc này nếu như dùng đến đánh cờ tựa hồ cũng có thể được. Lâm Phong có thể tại mỗi lần đánh cờ trước đó đều lặp đi lặp lại thôi diễn một chút các loại khả năng tính, sau cùng lựa chọn một cái ổn thỏa nhất, dạng này hắn phần thắng càng lớn hơn. Trọng yếu nhất là bình nhỏ trong không gian thời gian qua vô cùng chậm, cứ như vậy có thể triệt tiêu mất nơi này khẩn trương thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong lập tức đem chính mình ý thức theo trong hiện thực rút ra đi ra, tiến vào bình nhỏ bên trong không gian. 8 index 765 n 8, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 766, nguy cơ trùng trùng. Tiến vào ý thức không gian, Lâm Phong lập tức dùng ý vị huyễn hóa ra một cái bản cờ đem trước ván cờ phục hồi như cũ. Sau đó hắn bắt đầu không ngừng thôi diễn. Nơi này thời gian là rất chậm, cho nên Lâm Phong có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ, cứ như vậy liền có thể gia tăng thật lớn phần thắng. Chờ hắn suy nghĩ tốt về sau, hắn thì trở lại hiện thực, tiếp tục chỉ đạo Vương Đa Đa đánh cờ. Thì dạng này, tại bình nhỏ trợ giúp phía dưới, Lâm Phong bên này bắt đầu xoay chuyển tình thế, sau cùng còn chiếm thượng phong. Nhưng dù cho dạng này, bọn họ còn là tổn thất rất nhiều quân cờ, mà trên bàn cờ thừa xuống quân cờ đã không nhiều. Lúc này Lâm Phong áp lực cũng càng ngày càng nhiều, quân cờ càng ít, hắn càng là dễ dàng thành vì công kích mục tiêu. Đồng dạng ván cờ bị ăn sạch một cái sĩ, đồng thời không tính là gì, nhưng nếu như ở chỗ này Lâm Phong bị ăn sạch, sẽ không hạ cờ Vương Đa Đa cơ bản thì thua, cho nên hắn nhất định không thể bị ăn sạch. Lại qua mấy hiệp, Lâm Phong rốt cục nắm lấy cơ hội, tìm tới đối phương một cái lỗ thủng. Ngay sau đó bọn họ bên này một lần hành động đem chết đối phương. Cuối cùng, bọn họ cuối cùng là lấy được thắng lợi. Nhưng mọi người cũng không dám buông lỏng. Rốt cuộc bọn họ còn không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Rất nhanh, trước mắt bàn cờ bắt đầu tan rã. Không lâu sau đó, mọi người cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ y nguyên ở vào mộ thất bên trong, mà lúc này người chung quanh ngẫu nhiên đã đều phá nát rơi. Đồng thời trước đó những cái kia màu đen sát khí cũng đều biến mất không còn tăm tích. Những cái kia tại ván cờ bên trong bị ăn sạch người cũng đều không có vấn đề gì. Mọi người nhất thời cảm thấy một trận may mắn. Nhìn đến bọn họ một khi thắng được ván cờ thì có thể trở lại hiện thực. Nếu như thua lời nói, đoán chừng thì triệt để xong đời. Lần này, Lâm Phong lần nữa cứu vãn mọi người. Lâm Phong cũng thở phào một hơi. May mắn có bình nhỏ ý thức không gian tại. Bằng không lời nói, dựa vào hắn kỹ thuật cùng như vậy gấp gáp thời gian, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Theo mộ thất bên trong ván cờ bị phá giải, mộ thất cửa trước sau đều mở ra. Cái này chứng minh bọn họ đã thông qua cơ quan. Lâm Phong cũng không có dừng lại, tiếp tục ra mộ thất. Trước mắt xuất hiện lần nữa bọn họ trước đó nhìn đến cái kia đại sảnh. Cái kia khỏa quỷ dị toàn cục chính ở chỗ này y mắng đông đưa, toàn thân cao thấp đều lộ ra tử vong khí tức. Mọi người không dám ở nơi này quá nhiều dừng lại, tiếp tục tiến vào hạ một cái cửa đá. Sau cửa đá mặt là mặt khác một gian mộ thất. Căn này mộ thất bên trong không có bất kỳ cái gì đồ vật, nhưng trên vách tường lại lít nha lít nhít khắc đầy các loại bích họa. Mấy người nhìn kỹ một chút, cái này bích họa tựa hồ là một cái mê cung, mà lại toàn bộ bích họa là một thể, thứ phía trên tường họa là một cái mê cung. Lúc này mọi người không khỏi bắt đầu suy đoán, những thứ này trên tường mê cung là dùng tới làm gì? Khó đến mộ chủ nhân có thể ở chỗ này giải buồn. Ngay tại bọn họ nghi hoặc thời khắc, liền nghe mộ thất trung quanh bắt đầu phát sinh kỳ quái âm hưởng. Mọi người vội vàng hướng nhìn bốn phía, không biết đến cùng là cái gì thanh âm. Qua một lát, chỉ thấy theo mộ thất trên tường phun ra mấy đám màu đen khí thể. Những khí thể này nhanh chóng hướng mọi người bay tới, đem bọn hắn hừng hực vây quanh. Mấy người gấp vội vàng che cái mũi, coi là cái này là độc khí. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, những khí thể này cũng không phải là khí độc, nhưng tựa hồ có cực lớn trọng lượng. Bọn họ cảm giác những khí thể này đè ở trên người, vô cùng khó chịu, thật giống như gánh nặng ngàn cân đè ở trên người đồng dạng. Đây là vật gì a, thật nặng a. Ta chịu không được, chúng ta sẽ không bị nghiền nát đi. Mọi người không ngừng kêu khổ, mà lại loại này cảm giác gáp bách vây quanh toàn thân, để bọn hắn không cách nào trốn tránh. Sau cùng mọi người vì làm dịu áp lực, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Cứ như vậy, bọn họ cảm giác hơi chút nhẹ nhõm một chút. Nhưng dù cho dạng này, bọn họ còn là cảm giác gáp lực phi thường lớn. Lâm Phong cũng đang nỗ lực hấp thu những thứ này ý vị, nhưng những thứ này ý vị vô cùng dồi dào, căn bản không hấp thu được. Sau cùng, bọn họ cảm giác được không thở nổi, trước mắt đột nhiên tối đen, tốt như sa vào vực sâu không đáy. Không biết qua bao lâu, Chờ bọn hắn mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện cảnh vật chung quanh đã biến. Thân thể bọn họ đều vững vàng dán tại trên mặt đất, căn bản là không có cách đứng lên, nhưng lại có thể chi phối di động. Cái này khiến mấy người cảm giác phi thường kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện như vậy? Sau cùng bọn họ đi qua một phen nếm thử, tựa hồ minh bạch cái gì. Vừa mới những cái kia sương mù màu đen đem thân thể bọn họ ép thành phiến mỏng, hiện tại bọn hắn chỉ có thể sát mặt đất cùng mặt tường di động. Trừ cái đó ra, không cách nào đứng thẳng cùng nhảy vọt. Cảm giác kia liền phảng phất bị ép thành ảnh chụp một dạng, chỉ có thể ở ảnh chụp mặt phẳng thế giới bên trong di động. Cái này khiến mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà Lâm Phong bên này lúc này cũng tựa hồ minh bạch trong phòng này cơ quan. Đây cũng là một loại nào đó trận pháp. Một khi tiến vào gian phòng này, bọn họ liền sẽ rơi vào đều loại trận pháp này bên trong. Đương nhiên, thân thể bọn họ cũng không phải là thật bị đè ép, mà chính là bên trong một loại nào đó huyết thuật. Chỉ có thể nhìn thấy mặt phẳng đồ vật, chỉ có thể ở trên mặt phẳng di động. Cái này cùng hắn trước đó thi triển trận pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều có thể thật to trì hoãn Lâm Nguy người di động, thậm chí trực tiếp đem đối phương bó ở bên trong. So với trước đó cái kia đem người vây ở mộ thất bên trong trận pháp, loại này khiến người ta cảm thấy chính mình biến thành ảnh chụp, chỉ có thể ở trên mặt phẳng di động trận pháp, càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, cũng càng cao cấp một số. Nhưng Lâm Phong có thuật pháp nhận biết, đối với mấy cái này rất quen thuộc, cho nên cũng không có hắn người chịu đến trùng kích lớn. Mà lúc này hắn người đều là một mặt không ngừng tiêu khổ. Cái này cổ mộ thật là làm cho hắn nhóm đả khai nhãn giới. Các loại thuật pháp đầy đủ mọi thứ. Bọn họ chưa đi đến một gian mộ thất, đều phải đối mặt một lần khảo nghiệm. Nếu như không là có Lâm Phong một đường bảo giá hộ hàng, đoán chừng bọn họ đã sớm treo. Lần này, bọn họ cũng chỉ đành tiếp tục trông cậy vào Lâm Phong. Vị huynh đệ kia, chúng ta bây giờ đều bị khống trụ, loại tình huống này chúng ta muốn làm sao ra ngoài? Lâm Phong nhìn một chút xung quanh. Lúc này xung quanh bọn họ giống tuyết, chỉ là một cái không có người bất kỳ vật gì mặt đất. Thứ nơi này là không thể nào trở lại hiện thực. Cho nên cuối cùng Lâm Phong nhìn bốn phía vách tường. Hiện tại hắn tựa hồ biết trên vách tường những cái kia mê cung là làm gì, cũng là trong bọn họ trận pháp về sau, lưu cho bọn hắn đi. Mê cung này vô cùng phức tạp. Nếu như là tại bình thường thời điểm, bọn họ có lẽ còn có thể có cơ hội đi thông. Nhưng hiện tại bọn hắn đều chỉ có thể nhìn thấy mặt phẳng sự vật. Cứ như vậy, tiến vào cái này phức tạp mê cung, vậy liền vô cùng khó khăn. Nhưng lúc này ra ngoài đường tựa hồ chỉ có một khả năng, cho nên bọn họ nhất định muốn đi thử một lần. Cái này có lẽ cũng là mộ chủ nhân cho bọn hắn thiết trí khảo nghiệm đi, trước đem bọn hắn ép thành ảnh chụp, sau đó để bọn hắn đi mê cung. Nếu như đi ra không được, liền trực tiếp vây chết ở chỗ này. Sau cùng, Lâm Phong chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, chúng ta chỉ có thể hướng những thứ này trong mê cung đi, cái này tựa hồ là ra ngoài duy nhất đáp án. Mọi người nghe đến Lâm Phong lời nói, lại nhìn xem trên tường mê cung, có chút khó có thể tin nói ra, chúng ta tuy nhiên bị đè ép, nhưng vẫn là lớn như vậy, trên tường mê cung nhỏ như vậy, chúng ta thật có thể vào đi. Lâm Phong nhắc nhở bọn họ lời nói, các ngươi không nên bị cảnh tượng trước mắt chố ngợp bức, tuy nhiên chúng ta nhìn như là tại trong thế giới hiện thực, nhưng thực đã chúng huyễn thuật, chúng ta nhìn đến đồ vật trên bản chất đều là ảo giác, căn bản không chân thực tồn tại, nếu là ảo giác, vậy liền cũng cắt cũng có thể, không dùng quá coi là thật. Mọi người nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng đã Lâm Phong nói, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cho nên bọn họ hướng về mê cung phương hướng đi qua. Tuy nhiên mê cung có tứ phía tường lớn như vậy, nhưng chỉ có hai cái cửa vào. Bọn họ đang do dự muốn theo cái kia cửa vào tiến vào. Lâm Phong cảm thấy cũng không đáng kể, tùy tiện một cái đều có thể, nếu như không được, lại trở về là được rồi. Cho nên bọn họ tùy tiện chọn một cái đi vào. Quả nhiên như Lâm Phong châu nói, làm bọn hắn tới gần mê cung cửa vào thời điểm, thân thể bọn họ đều thu nhỏ, hoàn toàn có thể thuận lợi tiến vào mê cung. Thậm chí so sánh tới nói, mê cung biến đến vô cùng to lớn. Đương nhiên, cái này cũng tăng lớn bọn họ đi ra ngoài độ khó khăn. Đi mê cung đương nhiên không thể đi loạn. Bọn họ nhất định muốn làm tốt dấu hiệu. Tuy nhiên bọn họ đã biến thành hai chiều trạng thái, nhưng vẫn là có thể lưu lại một số dấu hiệu. Thì dạng này, bọn họ một đường đi lên phía trước, một đường làm dấu hiệu, cũng không biết đi nhiều chặng thời gian. Bọn họ phát hiện, tất cả đường đều đã đi thông, nhưng không có một đầu có thể ra ngoài đường. Người áo đen lúc này mắng to một tiếng, "Quá, nhìn đến chúng ta là chọn sai cửa vào, nơi này tất cả đều là tử lộ, uổng phí hết thời gian dài như vậy." Còn lại người cũng đều vô cùng phiền muộn. Bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nơi này cũng không có cách nào tìm người nói rõ lý lẽ, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa theo dấu hiệu lui trở về mặt đất, lựa chọn lần nữa một con đường khác. Tiến vào đường mới, bọn họ vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, một đường dò đường, một đường làm dấu hiệu. Tuy nhiên cái này vô cùng phiền phức, nhưng cũng không tính rất khó khăn. 8 index 766N8. Chương 767, ra ngoài bí mật. Không biết bận rộn bao lâu thời gian, bọn họ lần nữa đi đến tất cả đường, nhưng làm cho tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận là, lần này, bọn họ đi đến tất cả đường về sau, y nguyên đều là tử lộ, không có một đầu là thông hướng ra phía ngoài. Cái này tất cả mọi người mộng. Chẳng lẽ Lâm Phong phỏng đoán là sai lầm? Nơi này cũng không có một con đường có thể ra ngoài. Một khi trong bọn họ huyễn thuật, liền bị vây chết ở chỗ này. Vẫn là nói, có hắn đường, chỉ là bọn hắn còn không nghĩ tới. Mọi người không khỏi lâm vào mê mang cùng trầm tư. Riêng là Lâm Phong, nguyên bản cảm thấy cửa này cũng không tính rất khó khăn, nhưng từ trước mắt đến xem, hắn giống như có chút quá vui vẻ. Nơi này cơ quan bệnh không có hắn muốn đơn giản như vậy. Mọi người suy nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể lui về lúc đầu khởi điểm. Nhìn lấy chung quanh nơi này bị vây nốt không gian, tất cả mọi người là vô kế khả thi. Chỉ có Lâm Phong coi như bình tĩnh. Rốt cuộc nếu như hắn đều hoảng, vậy bọn hắn đi ra ngoài khả năng thì càng thiểu. Hắn tin tưởng, nơi này nhất định thiết trí ra ngoài thông lộ. Chỉ là hắn còn không nghĩ tới mà thôi. còn lại người đều rơi vào tuyệt vọng. Mà Lâm Phong bên này thì tại tỉ mỉ quan sát bọn họ đi qua đường. Tuy nhiên thân thể bọn họ chỉ có thể ở trên mặt phẳng di động, nhưng ánh mắt lại có thể nhìn đến cả phòng tình huống. Hắn đem bọn hắn vừa mới đi đường đường lại lần nữa nhìn một lần. Kết quả phát hiện một vấn đề. Tại lớn nhất trước đó đi vào cái thứ nhất giao lộ, bên trong tất cả đường đều là tử lộ. Bởi vậy bọn họ mới quay trở về đi thứ hai con đường. Nhưng là hiện tại, bên trong một con đường chết vậy mà thông, mà lại thông hướng đối diện trên cửa đá. Nói cách khác, nếu như theo con đường này đi qua, liền có thể đi đến đối diện cửa đá, cái này rất có thể cũng là ra ngoài đường. Nhưng vì cái gì trước đó bọn họ không có phát hiện con đường này? Sau đó Lâm Phong cái này phát hiện mới nói cho mọi người. Mọi người thấy sau đó, cũng đều lần nữa tới tinh thần. Đúng vậy à, con đường kia thật sự là thông, nhưng chúng ta đều rõ ràng nhớ đến, lúc đó con đường kia cũng là chết, chúng ta cũng đều là làm vô cùng tốt à, bằng không chúng ta là sẽ không trở về, hiện tại làm sao mở. Quản nhiều như vậy làm gì, đã mở, chúng ta lại lần nữa đi qua một lần không lâu được. Sau đó có mấy cái cựu gia người, lập tức dự định đi qua nhìn một chút. Lâm Phong cũng không có cản lấy bọn hắn. Những thứ này người rất nhanh liền đi tới Lâm Phong phát hiện vị trí kia. Thế mà chờ bọn hắn đến tương ứng vị trí sau phát hiện, trước đó mở cửa đã đóng lại. Những thứ này có một lần nữa biến thành tử lộ. Bọn họ lặp đi lặp lại xác nhận một chút, chính mình cũng không có tìm nhầm về sau, lần nữa trở lại Lâm Phong bên này. Mà vừa mới Lâm Phong cũng một mực tại nghiêm túc quan sát. Kết quả hắn phát hiện, trước đó cái kia khả năng thông hướng mở miệng địa phương là có thể không ngừng biến hóa. Chỉ nếu không có ai đi qua, chỗ đó cũng là mở ra. Nhưng một khi có người đi qua, chỗ đó liền sẽ đóng lại. Nhưng đối ứng, chỉ cần có người ở nơi đó, một con đường khác phía trên sẽ xuất hiện thông lộ, thông hướng ra ngoài cửa đá. Nói cách khác, muốn có người có thể ra ngoài, liền muốn có người một mực thủ tại đầu kia tử lộ phía trên. Lúc này Lâm Phong tựa hồ minh bạch cái gì. Mê cung này muốn đi ra ngoài thực cũng không tính khó, nhưng phải có người làm hy sinh. Nếu để cho một người canh giữ ở tử lộ phía trên, hắn người liền có thể ra ngoài. Nhưng chờ hắn người ra ngoài về sau, người kia bởi vì không có người thủ tử lộ, vậy hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn vốn vây ở chỗ này. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Lâm Phong mới phát hiện cái này trận pháp dụng tâm hiểm ác. Dưới tình huống bình thường, ai cũng không muốn vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này, đều muốn đi ra ngoài trước. Bằng không lời nói, rất nhiều tình nguyện cùng một chỗ bị vây chết ở chỗ này, tối thiểu có cái nữa. Cho nên cái này trận pháp rõ ràng là buộc người khác trong tiến hành hồng. Loại này an bài không thể không nói, vô cùng hiểm ác. Cái này trận pháp không giết người, nhưng muốn đi ra ngoài, rất dễ dàng dẫn đến tự giết lẫn nhau. Có điều lúc này chỉ có Lâm Phong phát hiện cơ quan này. Nếu như hắn không nói cho người khác biết, hắn có thể hốt du một cái kẻ ngu hoặc là mấy cái kẻ ngu nhận lấy cái chết môn. Mà bọn họ đi một bên khác vụng trộm ra ngoài. Chờ bọn hắn ra ngoài sau, những thứ này người chết sống hắn cũng không cần quản. Chẳng qua nếu như làm như vậy lời nói, Lâm Phong có chút quá không đi tâm lý đạo khảm này, cho nên hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Mà hắn người lúc này lần nữa lâm vào mê mang cùng trong tuyệt vọng, không biết nên làm thế nào cho phải. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong rốt cục ngẩng đầu, đi qua một phen trầm tư, hắn rốt cục có quyết đoán. Hắn muốn trước mang theo mấy người đi ra ngoài trước, chỉ lưu một người ở chỗ này, sau đó đang nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra. Đến mức lưu người nào, vậy liền hoàn toàn nhìn Lâm Phong tâm tình. Hắn hai bên nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào người áo đen trên thân. Gia hỏa này một đường lên sự tình nhiều nhất, mà lại cũng một mực gây tai họa. Lúc này Lâm Phong đều có chút hối hận dẫn hắn xuống tới, cho nên muốn lưu một người lời nói, cái kia trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nhìn đến Lâm Phong chính đang nhìn mình, người áo đen có chút buồn bực hỏi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Phong cười cười nói, ta đã nghĩ đến ra ngoài phương pháp, hy vọng ngươi có thể giúp một chút. Thật giả, ngươi nghĩ đến ra đi biện pháp? Hắn lập tức trừng to mắt, còn lại người cũng đều đến tinh thần, hướng Lâm Phong nhìn bên này tới. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Vậy tại sao muốn ta giúp đỡ, bọn họ không được sao? Người áo đen có chút không hiểu hỏi. Bọn họ thân thủ không được, ngươi là nơi này thân thủ tốt nhất, cho nên ngươi thích hợp nhất. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, người áo đen tâm lý rất dễ chịu. Hắn đối với mình thân thủ cũng rất đắc ý, Lâm Phong nói như vậy, chính hợp ý hắn. Vậy ta có thể hỗ trợ cái gì? Lâm Phong tiện tay chỉ tường phía trên một chút. Ngươi đến đó chờ lấy, ở nơi đó đứng lên một hồi, ước chừng hơn phân nửa giờ ngươi tại trở về, chúng ta liền có thể ra ngoài. Chỉ đơn giản như vậy. Người áo đen có chút không dám tin tưởng Lâm Phong lời nói. Lâm Phong theo hắn bảo đảm nói, ta lời nói ngươi còn chưa tin sao, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Lúc này Lâm Phong chỗ nói chúng ta, thực là không bao gồm người áo đen, nhưng người áo đen hiển nhiên là không biết, cho nên hắn cuối cùng gật gật đầu. Tốt ta, vậy ta liền đi qua. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy, hướng về Lâm Phong chỗ chỉ phương hướng đi qua. Nhìn hắn tiến vào mê cung, Lâm Phong bên này cũng mang theo hắn người lập tức đứng dậy. Hắn muốn so với đối phương chậm một chút, bằng không lời nói, kết quả cuối cùng cũng là bọn họ tới trước một bước, kết quả bọn hắn thủ tử lộ. Mà người áo đen bên kia đường mở. Lâm Phong bấm đốt ngón tay tốt thời gian, mang người đi qua thời điểm, môn đã mở ra. Cái này chứng minh người áo đen đã dựa theo hắn nói, đến đối diện tại trên con đường kia. Hắn lập tức nắm chặt thời gian, mang người xông qua mới mở cửa, thẳng đến mê cung trọng điểm, cuối cùng, bọn họ đi tới mở miệng trên cửa đá. Theo lấy đám người bọn họ bước vào trên cửa đá. Bọn họ thì cảm giác trước mắt mình sáng lên. Trước mắt hết thảy đều đã thấy không rõ. Chờ bọn hắn dạng thứ hai mở hai mắt ra lúc, bọn họ kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã biến trở về bình thường bộ dáng, đây là lúc này bọn họ đều nằm rạp trên mặt đất. Một đoàn người lập tức từ dưới đất đứng lên. Nhìn đến chính mình khôi phục bình thường, bọn họ đều cao hứng phi thường. Nhìn đến Lâm Phong phương pháp quả nhiên có hiệu quả, thật sự đem bọn hắn theo trong mê cung mang ra. Lúc này hiện trường chỉ có một người không có đứng lên, y nguyên không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất. Cái này người chính mình là người áo đen. bởi vì hắn còn canh giữ ở trong mê cung, bởi vậy hắn thần hồn y nguyên bị nhốt ở bên trong, không cách nào đi ra. Mà lúc này trong mê cung chỉ còn lại có một mình hắn, hắn là không thể nào đi tới. Mọi người còn không biết phát cái gì, có mấy cái cựu gia người còn đang không ngừng lắc lư người áo đen thân thể, nỗ lực đem hắn đánh thức. Nhưng Lâm Phong lại ngăn lại bọn họ. Không dùng, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Mấy người đều một mặt giật mình nhìn về phía Lâm Phong. Vì cái gì? Lâm Phong sau đó nhất chỉ trên tường mê cung. Mấy người nhìn sang, chỉ thấy trong mê cung, vừa mới người áo đen chờ đợi địa phương, xuất hiện một cái tiểu nhân đồ án. Mà tại bọn họ tiến đến trước đó, là không có cái này đồ án. Mấy người đều nhìn kỹ một lần, không biết vì cái gì sẽ thêm ra một cái tiểu nhân. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mới đưa sự tình nguyên nhân nói cho mọi người. Nguyên lai hắn phát hiện đi ra mê cung bí mật chính là muốn chí ít hy sinh một người bị nhốt ở bên trong, bằng không tất cả mọi người không cách nào đi tới. Sau đó hắn thì lựa chọn người áo đen ở lại bên trong. Sau khi nghe xong, tại chỗ người đều rất giật mình. Tuy nhiên người áo đen cho lúc trước bọn họ lưu lại ấn tượng không phải rất tốt, nhưng thông qua cái này lừa gạt, hắn đem hy sinh ở bên trong, cách làm này vẫn là để bọn họ có chút tâm lý băn khoăn. Đương nhiên, bọn họ cũng không trách Lâm Phong. Rốt cuộc đây là hành động bất đắc dĩ, chỉ là bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít vì áo đen người cảm thấy có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ hắn thì muốn vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong à? Một vị cựu gia người có chút không cam tâm hỏi. Nghe đến hắn đặt câu hỏi, Lâm Phong nhấp nô mở miệng nói, theo tình huống trước mắt nhìn, nếu như không có tân nhân đi vào thay thế hắn, vậy hắn chỉ có thể bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong. 8 in 767 n 8. Chương 768, thạch tượng câu đố. Tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Bất luận là ai, chỉ sợ cũng không biết nguyện ý bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong đi. Như thế nhìn đến, người áo đen có thể muốn vĩnh viễn đợi ở bên trong. Có điều lúc này, bọn họ đã thành công đi ra, như thế để bọn hắn buông lòng một hơi. Lúc này thông hướng đối diện môn đã mở ra. Bọn họ chỉ có thể trước đem người áo đen lưu tại nơi này, mà bọn họ thì tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, bọn họ lần nữa trở lại tấm gương trong phòng. Bởi vì lần này, bọn họ là lại lần nữa môn trở về, cho nên tấm gương trong phòng cơ quan lần nữa phát sinh biến hóa. Lâm Phong dựa theo 10 biến hóa đem tấm gương một lần nữa chuyển động tốt. Cái này thời điểm, vỗ một cái mới cửa đá mở ra. Nhìn đến mới mở cửa, cựu gia người đều rất kích động. Bởi vì cánh cửa này cũng là lúc trước cựu gia bọn họ đi vào. Nếu như tiến đi tìm, không chừng thì có thể tìm tới cựu gia. Cho nên bọn họ lập tức thúc giục Lâm Phong nhanh hành động. Bất quá Lâm Phong lại do dự một chút. Cựu gia bọn họ đã đi vào về sau thì rốt cuộc không có đi ra, điều này nói rõ bên trong cũng là thị cơ quan, mà lại trong này cơ quan có thể muốn càng thêm khó khăn. Cho nên tại đi vào trước đó, bọn họ nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Bằng không lời nói, một khi bọn họ toàn quân bị diệt ở bên trong, vậy liền triệt để xấu. Cho nên lần này, Lâm Phong dự định để một bộ phận người ở lại bên ngoài. Hắn mang theo mấy người vào xem. Còn lại người cũng đều đồng ý Lâm Phong ý nghĩ. Cho nên bọn họ thông qua tấm gương phòng, đi tới hạ một cái cửa phòng trước thời điểm, dừng lại tại ngoài cửa không có đi vào. Lúc này Lâm Phong nhìn về phía sau lưng một đoàn người. Hắn tuyển mấy cái ở lại bên ngoài. Bên trong cũng bao quát Vương Đa Đa. Bên trong tình huống không biết, vẫn là đừng cho Vương Đa Đa đi vào cùng một chỗ mạo hiểm tốt. Lần này, Vương Đa Đa nghe theo Lâm Phong an bài, cái này còn lại mấy người cùng một chỗ ở lại bên ngoài. Ngồi lấy đây hết thảy sau, Lâm Phong mang theo còn lại mấy người cùng một chỗ tiến mộ thất. Mở ra mộ thất môn, cảnh tượng trước mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy trong phòng này bên trong đến bảy biện chỉnh tề mấy hàng thạch tượng. Những thứ này thạch tượng đều là khác biệt nội dung, có là lão hổ, có là lập tức, có là con thỏ, còn có là người. Lâm Phong bọn họ cũng nhìn không hiểu những thứ này thạch tượng đều là cái gì quy luật. Bất quá bọn hắn phát hiện một cái đặc điểm, cũng là những thứ này thạch tượng là có thể tại chỗ chuyển động, có thể để điều chỉnh hướng. Trừ cái đó ra, trên tường còn có một số không biết tên điều khác. Khắc đồ vật tựa như là một bộ đi săn đồ. Mọi người đơn giản nhìn một lần sau, phát hiện những vật này cũng không có gì hắn chỗ đặc thù. Cho nên bọn họ bắt đầu suy đoán, những vật này đến cùng là lấy làm gì. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, đây nhất định là cơ quan mới. Muốn mở cửa, nhất định muốn giải khai những thứ này cơ quan. Bất quá những thứ này cơ quan đến cùng dùng như thế nào, trước mắt bọn họ còn không nghĩ tới. Lâm Phong bên này đem tất cả thạch tượng đều nhỏ nhẹ chuyển động một cái. Bất quá bọn hắn không có hoàn toàn chuyển động. Rốt cuộc cái này rất có thể là cái gì cơ quan. Vạn nhất tính sai, xuất hiện nguy hiểm gì thì không tốt. Cho nên hắn chỉ là đơn giản thử một chút. Nơi này mỗi một cái thạch tượng trên đại thể đều có thể có bốn phương tám hướng. Mà Lâm Phong suy đoán, bọn họ chuyển hướng phải cùng trên tường bút họa có quan hệ. Cái này bích họa phía trên nhất định cất giấu cái gì nhắc nhở. Chỉ cần dựa theo phía trên nhắc nhở, sau đó chuyển động thạch tượng thì có thể mở ra thông hướng mặt ngoài môn. Cho nên bọn họ đều vây quanh bích họa bắt đầu suy đoán. Nhìn một hồi, Lâm Phong theo bên trong một cái bích họa bên trong tựa hồ tìm tới nhắc nhở. Bộ này bích họa bên trong họa là một vị tướng quân, đem quân dụng kiếm trong tay chỉ huy binh lính dùng cung tiễn ngắm chuẩn lấy một mực lão hổ, mà lão hổ thì đang đuổi bắt một con thỏ. Trình bức họa ý tứ hẳn là tướng quân hướng binh lính hướng lão hổ hướng con thỏ. Phát hiện cái này nhắc nhở, bọn họ lần nữa quan sát một chút thạch tượng. Quả nhiên, bên trong bốn cái thạch tượng theo thứ tự là tướng quân, binh lính, lão hổ cùng con thỏ. Sau đó một vị cựu gia người bắt đầu đề nghị, ngay lập tức đem thạch tượng dựa theo cái này nhắc nhở chuyển động một cái. Nhưng Lâm Phong lại ngăn lại hắn. Tuy nhiên bọn họ đã tìm được một điều bí ẩn đề, nhưng vẫn là có rất nhiều câu đố không có giải khai. Nơi này nhiều như vậy thạch tượng, không có khả năng chỉ có bốn cái hữu dụng, nhất định còn có hắn nhắc nhở. Cho nên bọn họ tiếp tục nghiên cứu hắn bích họa. Tại vừa mới bích họa bên cạnh, có mặt khác một bộ bích họa. Bên trong họa là một ngôi lầu cát. Cái này lầu cát phi thường cao, tựa hồ đứng vững ở trong mây. Mà tại trong lầu cát, đang ngồi một người, cái này thân người mặc đạo bào, mặt hướng phía trước. Mà tại lầu các lần này, vô số người ngay tại quỳ bái. Bên trong có một người quỳ gối phía trước nhất, tựa hồ là những thứ này người đầu mục. Đây chính là cái thứ nhất nhắc nhở. Lâm Phong quan sát một chút thạch tượng. Bên trong có người mặc đạo bào bóng người, có mặc lấy cẩm tú y phục người, còn có mặc lấy phổ thông y phục người, chỉ là không có bên trong tòa kia chỗ tại không trung lầu các. Chẳng lẽ cái này nhắc nhở chỉ cần 3 người liền có thể hoàn thành à? Lâm Phong mang theo trong lòng nghi hoặc, lần nữa quan sát một lần trên tường bức họa. Kết quả hắn phát hiện một chi tiết, tại đạo bào nam nhân sau lưng có một vầng trăng một dạng đồ án, mà tại ánh trăng đồ án bên trong có một cái rất mông lung hình nhỏ án. Bởi vì khắc họa không phải rất rõ ràng, cho nên nhìn không quá rõ ràng. Bất quá Lâm Phong rất nhanh liền liên tưởng đến, khả năng này là người thỏ. Ánh trăng bên trong có đảo dược ngọc thỏ, cái này là mọi người đều biết truyền thuyết. Nơi này đã có vẫn giấu kín con thỏ. Như vậy nói cách khác, cái thứ hai câu đấu cùng con thỏ có quan hệ, mà trước đó cái thứ nhất câu đấu bên trong cũng có con thỏ. Hai cái này rất có thể là liên hệ với nhau. Lâm Phong đem cẩn thận phát hiện cùng ý tưởng cùng hắn người nói một lần. Sau khi nghe xong, mấy người cũng đều cảm thấy vô cùng có đạo lý. Sau đó, bọn họ tiếp tục nghiên cứu thứ ba bức minh họa. Cái này phục họa là một cái người ngay tại trước lò luyện đan nấu thuốc. Đối phương tay cầm một cây quạt, có một người chính ở bên cạnh nghiêm túc nhìn lấy. Tại hắn sau lưng, còn có một cái cao lớn nam nhân, tựa hồ là hắn thủ vệ. Trừ cái đó ra, trong tấm hình cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Đan lô, luyện đan người, nam nhân, thủ vệ. Đây chính là bức họa thứ ba nhắc nhở. Lâm Phong ngay lập tức đi trong tượng đá tìm một cái. Nhưng hắn phát hiện, đan lô, nam nhân, thủ vệ đều tồn tại, nhưng duy chỉ có không có luyện đan người. Cái này luyện đan người ở nơi nào đây? Lâm Phong lần nữa nhìn hồi thứ ba bức bích họa. Sau cùng hắn phát hiện, luyện đan người trong tay cây quạt, cùng thứ hai bức họa bên trong trên trời người đằng sau ánh trăng đồ án rất giống. Chẳng lẽ nói, hai người bọn họ chính là một người? Nếu như là như vậy lời nói, thì có thể nói tới thông. Ngay sau đó, Lâm Phong nhìn muốn sau cùng một bộ bích họa. Bức tranh này phức tạp nhất, phía trên nội dung cũng làm nhiều. Chỉ thấy đang vẽ ở giữa nhất, nặng trồng một cây đại thụ. Mà tại thân cây làm bên trong, vậy mà cất giấu một bộ quan tài đá. Tại đại thụ chung quanh vây rất nhiều người. Bọn họ tựa hồ cũng tại cho trong thạch quan hạ nhân táng. Nhìn hiện trường phô trương, đây cũng là vô cùng thông hiệu tràng diện. Có thể thấy được cái này người thân phận cũng không tục. Mà tại mọi người phía trước nhất, đứng đây trước đó cái kia luyện đan đạo sĩ. Trừ ăn bên ngoài, hình tượng này bên trong liền không có hắn đáng giá chú ý tin tức. Đem bốn bức họa toàn bộ xem hết, Lâm Phong đã trên đại thể nhìn ra hắn, bọn họ phân đừng nhắc nhở lấy cái gì. Cái này cho dù tại truyền đạt một cái mở cửa mật mã một dạng đồ vật, đồng thời tựa hồ cũng đang giảng một cái cố sự. Tại một lần săn bắn quá trình bên trong, bọn họ trong lúc vô tình phát hiện một cái kỳ cảnh. Có trên trời tiên nhân xuất hiện, tất cả mọi người quỳ bái. Sau cùng tiên nhân vậy mà hạ phàm, làm người thứ nhất họa bên trong tướng quân luyện chế đan dược. Nhưng không biết vì cái gì, lớn nhất hậu tướng quân chết, bị tiên nhân vùi vào một gốc cây bên trong. Toàn bộ cố sự xem ra có chút ly kỳ. Bất quá đây chính là cái này bốn bức bích họa bên trong tất cả truyền đến tin tức. Trừ cái đó ra, cũng là những thứ này đối ứng nguyên tố, cùng những thứ này thạch tượng vị trí quan hệ. Lúc này bọn họ đã lý giải không sai biệt lắm, cho nên bọn họ bắt đầu chuyển động hiện trường những thứ này thạch tượng. Còn lại người sợ hãi tính sai, cho nên đây đều là từ Lâm Phong một người đến hoàn thành. Chuyển động thạch tượng công tác cũng không có độ khó khăn. Cảm giác kia thật giống như đang liều ghép hình. Không có qua thạch tượng góc độ đều muốn cùng bốn bức họa bên trong toàn bộ tin tức đều đối ứng phía trên, không thể có sai lầm. Cuối cùng, đi qua mười mấy phút nếm thử, Lâm Phong cuối cùng đem tất cả thạch tượng đều chuyển động tốt góc độ. Lúc này tất cả thạch tượng hướng đều cùng bích họa phía trên tin tức một đối ứng. Mà liền tại Lâm Phong vừa mới chuyển xong ngáy mắt, liền nghe nguyên bản an tĩnh mộ thất bên trong đột nhiên truyền đến một trận vận động. Thanh âm này là đến từ bọn họ dưới lòng bàn chân. Bọn họ lập tức dọa đến lui về phía sau, đồng thời khẩn trương quan sát đến tình huống hiện trường. Không có quá nhiều lớn một hồi, bọn họ thì nhìn đến, trước mắt ở giữa nhất thạch tượng vậy mà hướng một bên di động lái đi, sau đó lộ ra một cái thông hướng lòng đất thông đạo. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có chút giật mình. 8 index 768 8. Chương 769, cẩn thận cửu ra. Trước đó mỗi một cửa đều rất nguy hiểm, mà ở trong đó cơ quan ngược lại là không có nguy hiểm gì tính, chỉ cần đem câu đố tìm đúng thì có thể tìm tới một đầu ẩn tàng thông lộ. Đến mức con đường này thông suốt tới chỗ nào, bọn họ cũng không biết. Đương nhiên, cũng có thể là Lâm Phong phân tích rất lợi hại chuẩn xác, rất nhanh liền tìm tới câu trả lời chính xác. Nếu như ở chỗ này loạn thử, không chừng cũng sẽ có phi thường lớn nguy hiểm. Nhìn trước mắt đầu này ẩn tàng thông đạo, tất cả mọi người thật không dám gần phía trước. Rốt cuộc cái này thông hướng lòng đất đường tối như mực, bên trong có nguy hiểm gì ai cũng không biết, tất cả bọn họ căn bản không dám tiến vào. Lâm Phong cẩn thận tiến đến trước mặt, dùng đèn tin bên trong đi đến chiếu chiếu. Chỉ thấy đây là một cái rất dài bậc thang. Dưới cầu thang mặt là mặt khác một gian mộ thất. Trừ cái đó ra, còn lại tình huống hiện tại còn nhìn không rõ. Cùng lúc đó, bên trong còn truyền đến từng trận mục nát khí tức. Tựa hồ có đồ vật gì hư thối ở bên trong, thời gian rất dài, liền sẽ phát ra dạng này vị đạo. Thế nào, ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm sao, có nên đi vào hay không? Một vị cựu gia người dựa vào Lâm Phong bên người, cẩn thận hỏi. Lâm Phong nhìn trước mắt bậc thang, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi nhìn những thứ này trên bậc thang, có vừa lưu lại dấu chân, hiển nhiên là trước đây không lâu có người đi vào qua, ta đoán đây chính là các ngươi cựu gia, nếu như muốn tìm tới hắn, chỉ có thể đi xuống xem một chút. Có đúng không? Ta xem một chút. Mấy người nghe đến Lâm Phong nhắc nhở, đều lại gần nhìn kỹ. Quả nhiên phát hiện dấu chân. Bọn họ cựu gia lúc đó cũng là theo con đường này tiến đến, hiện tại biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng là từ nơi này đi xuống. Đã dạng này, bọn họ cũng chỉ có thể đi xuống. Cho nên bọn họ cùng Lâm Phong gật đầu nói, đã dạng này, chúng ta chỉ có thể đi vào chung, bên ngoài người muốn hay không cùng một chỗ mang lên. Lâm Phong lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không thể xác định nơi này có không có gặp nguy hiểm, vẫn là để bọn họ ở lại bên ngoài à, chúng ta trước vào xem, ta ở phía trước dẫn đường, các người đi theo ta đằng sau, không muốn đi tán. Nói xong, Lâm Phong đánh lấy đèn tin, trước tiên đi xuống đường hầm. Còn lại người cũng cẩn thận từng ly từng tí theo sát sau. Cái này bậc thang không ngừng quá cao, có chừng một tầng lầu độ cao. Lâm Phong rất nhanh liền đi đến cấp thấp. Thế mà không đợi hắn đứng vững, hắn thì kinh ngạc trông thấy một người chính nằm trên mặt đất, lúc này đã lặng yên không một tiếng động, xem bộ dáng là chết. Cái này khiến Lâm Phong đổi tới một trận giật mình. Vừa xuống tới thì nhìn đến một người chết. Cái này chứng minh nơi này rất nguy hiểm. Hắn người cũng rất đi mau đánh tới, nhìn đến trên mặt đất người, bọn họ cũng rất giật mình. Lâm Phong đi lên đem trên mặt đất người lật qua, lộ ra đối phương mặt. Mấy người xem xét, lập tức nhận ra, cái này đúng là bọn họ người. Chỉ bất quá, lúc này hắn đã triệt để đoạt khí. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra một chút đối phương nguyên nhân cái chết. Phát hiện cái này người là người khác dùng đao đâm chết. Chết ở chỗ này người nguyên nhân có thể có rất nhiều, nhưng bị đao đâm chết, cái này nguyên nhân cái chết ngược lại là rất khả nghi. Chẳng lẽ cái này người bị cựu gia bọn họ người giết? Bằng không lời nói, muốn là chết ở chỗ này một loại nào đó trên cơ quan, không phải là bị đao đâm chết kiểu chết này. Cựu gia bên này người đồng dạng nghi hoặc, tựa hồ cùng Lâm Phong có tương đồng ý nghĩ. Có điều lúc này bọn họ cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, vẫn là trước tiếp tục nhìn về phía trước nhìn. Chỉ cần tìm được cựu gia bọn họ, hết thảy đều rõ ràng. Cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Đi một hồi, bọn họ kinh ngạc phát hiện, cái này lòng đất tầng một bố cục cùng cấp trên hoàn toàn khác biệt. Phía trên là một cái phòng thông hướng 8 cái phương hướng khác nhau, mà ở trong đó thì là không ngừng tuần hoàn hướng phía dưới, thật giống như một cái xoay tròn thang lầu một dạng, mà lại trung gian còn có một số lối rẽ. Tại xóa đường phân cuối, cũng là vừa ra mộ thất. Nếu như đi thích hợp, vậy bọn hắn liền sẽ một mực hướng phía dưới, không biết muốn thông hướng chỗ nào. Rất nhanh, bọn họ trên đường có trông thấy một bộ xác chết, vẫn như cũng là cựu gia bọn họ người. Đối phương cũng đồng dạng là bị đao đâm chết. Lúc này hiện trường người đều có chút nơm nớp lo sợ lên. Cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, muốn là tại như vậy chết đi xuống, đoán chừng bọn họ liền không có thừa bao nhiêu người, cho nên bọn họ không khỏi tăng tốc cấp bộ, lại đi một khoảng cách. Lúc này bọn họ đã càng hướng xuống mấy tầng. Lúc này thời điểm, tại hai bên đường thẻ lúc xuất hiện vô số bạch cốt. Những thứ này bạch cốt chồng chất cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu người. Trước mắt tràng cảnh có chút nhìn thấy mà giật mình, để tất cả mọi người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cần chết bao nhiêu người, có thể có nhiều như vậy bạch cốt ta? Lâm Phong cũng cảm thấy vô cùng rung động. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một chút những thứ này bạch cốt. Phát hiện những thứ này bạch cốt đã có tương đương xa xưa năm tháng. Những thứ này bạch cốt đã yếu ớt không chịu nổi, nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ nát. Nơi này làm sao chết rất nhiều người, đây là phát sinh đổ sát à? Một cái cựu gia người nhịn không được hỏi. Một người chuyên gia khác bộ dáng người giải thích nói, có thể tính là, bất quá không chính xác, cụ thể tới nói, hẳn là chôn cùng. Chôn cùng? Không sai, viễn cổ thời kỳ một số các quyền quý hữu dụng người sống chôn cùng yêu thích, những thứ này người bình thường phụ trách xây dựng lăng mộ, tại mộ chủ nhân không có chết trước đó, bọn họ không cho phép đem lăng mộ sửa xong, nhưng các loại mộ chủ nhân thật chết thời điểm, bọn họ đều sẽ bị cùng một chỗ chôn cùng, trừ bởi vì mộ chủ nhân biến thái yêu thích bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là sợ bọn họ tiết lộ bí mật, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này tu lăng mộ, đối với nơi này là rõ ràng nhất. Nếu để cho bọn họ sống sót ra ngoài, rất dễ dàng tiết lộ bí mật, dẫn đến lăng mộ bị cướp, bởi vậy chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ giết chết ở chỗ này, rất nhiều người đều không biết mình hội là như vậy vận mệnh, chỉ tới tai nạn buông xuống trước Tốt khắc, bọn họ mới có thể phát giác, nhưng khi đó, hết thảy đều đã muộn. Nam nhân thở dài một tiếng, tựa hồ tại cảm khái cổ đại mạng người như cỏ rác, chẳng những muốn tân tân khổ khổ đến đào mộ, còn muốn bị làm thành bồi táng phẩm. Những thứ này người không biết đều là người nào phụ thân, người nào trợ phu, người nào nhi tử. Mọi người tại nơi này cảm khái một hồi. Bất quá cái này dù sao đã đi qua không biết bao nhiêu năm, bọn họ cũng không cần thiết quá đa số cổ nhân lo lắng. Trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là tìm được cựu gia, cho nên bọn họ tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới, lại có một cỗ thi thể xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng cùng trước đó không giống nhau là, cái này người còn không có hoàn toàn chết. Lâm Phong lập tức đi lên đối với hắn tiến hành một phen cứu rút, đi qua hắn cứu chữa. Nam nhân này sau cùng thành công tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, nhìn đến trước mắt cựu gia bên này người, hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Các ngươi thế mà còn sống? Cựu gia bên này người vội vàng nói, chúng ta cũng thiếu chút treo, đối thua thiệt gặp gỡ vị huynh đệ kia mới cứu chúng ta một mạng, các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, làm sao chết rất nhiều người, cựu gia ở đâu, hắn hiện tại thế nào? Nghe đến bọn họ liên tiếp đặt câu hỏi, nam nhân muốn trả lời, nhưng có vẻ đến hưu khí vô lực. Lúc này thời điểm, Lâm Phong nhắc nhở bọn họ lời nói, hắn mới vừa vào tỉnh, hắn trước đó thụ bị thương rất nặng, mà lại mất máu rất nhiều, cho nên hiện tại không có cách nào nói quá nhiều lời nói, các ngươi chọn lớn nhất vấn đề quan trọng hỏi. Mọi người lập tức gật gật đầu. Sau đó một lần nữa ngửi một cái lớn nhất vấn đề quan trọng. Cựu gia bây giờ ở nơi nào, hắn còn tốt sao? Cựu gia thân phận tôn quý, là bọn họ trọng yếu nhất người, cho nên đây là bọn họ quan tâm nhất sự tình. Nam nhân nghe xong, thân thể không biết vì cái gì, bắt đầu run rẩy lên, nguyên bản thì trắng bệnh sắc mặt, biến đến càng khó coi hơn. Một lát sau, hắn có gian khó nói, cựu gia ra vấn đề, các ngươi nếu như gặp phải hắn, nhất định muốn cẩn thận hắn. Nói đến đây, nam nhân lời nói im bặt mà dừng. Mọi người gặp hắn nói một nửa, cảm giác vô cùng cuống cuồng. Sau đó dự định thúc giục hắn tiếp tục nói đi xuống. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra à, cựu gia xảy ra vấn đề gì, chúng ta tại sao muốn đề phòng hắn? Sau đó đúng lúc này, chỉ thấy nam nhân thân thể không phải vậy run lên, một miệng màu đen máu từ trong miệng hắn xuất hiện. Ngay sau đó, hai bọn hắn mắt một phen, trực tiếp tắt thở. Thấy cảnh này, mọi người đều là kinh hãi. Sau đó bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía Lâm Phong ngạc nhiên hỏi, hắn không phải mới vừa bị ngươi liền đến sao, chết như thế nào? Lâm Phong vươn tay, đem nam nhân ánh mắt khép lại, sau đó trầm giọng nói, ta cái gì thời điểm nói ta đem hắn liền đến? Hắn vừa mới rõ ràng đều tỉnh, còn có thể nói chuyện, đây không phải liền đến bên trong. Lâm Phong nghe xong, nhìn về phía đối phương nói, ngươi chưa từng nghe qua một loại triệu chứng thì hồi quang phản chiếu sao? Thương thế hắn quá nặng, đã không có cách nào cứu lại, ta chỉ là cưỡng ép đả thông hắn kinh mạch, phát động hồi quang phản chiếu, để hắn miễn cưỡng tỉnh qua một lúc, theo đạo lý hắn hẳn là có thể nhiều chống đỡ một hồi, bất quá các ngươi hỏi vấn đề tựa hồ kích thích đến hắn, dẫn đến hắn quá nhanh tử vong. Nghe xong Lâm Phong giải thích, tất cả mọi người là không còn gì để nói. "Quá, đây cũng quá phiền muộn a, nói được nửa câu thì chết, ngươi ngược lại là nhiều chống đỡ một hồi a." Bất quá sự thật thì bày ở trước mặt, bọn họ phàn nàn cũng vô dụng. Bọn họ có thể được đến một chút nhắc nhở đã không tệ. Cho nên bọn họ đem nam nhân tạm thời để ở một bên, theo sau tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này bọn họ đều đang hồi tưởng vừa mới nam nhân trước khi Lâm Trung nhắc nhở, nhất định muốn cẩn thận cửu gia. Cái này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ cửu gia còn có cái gì nguy hiểm sao? 8 Index 769N8. Chương 770, Thủy Hầu Tử. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước một hồi. Phía trước đống nhiên xuất hiện một cái tương đối trống trải không gian, mà tại không gian đỉnh chót, khắp nơi có thể thấy được rắc rối khó gỡ rễ cây. Những thứ này rễ cây vô cùng trắng kiện, có thậm chí so với người eo còn lớn hơn. Ngay tại những này rễ cây ở giữa, lúc này đang ngồi lấy một người, đối phương mang theo một bộ tơ vàng một bên ánh mắt, hơn 40 đến bộ dáng, xem ra rất có khí chất. Lúc này hắn đang hữu khí vô lực ngồi tại một cái rễ cây trước, tựa hồ thụ thương. Nhìn đến nam nhân này, Lâm Phong bên này người lập tức hoảng sợ nói, "Cửu gia, hắn cũng là cửu gia." Lâm Phong sau khi nghe xong, lập tức nghiêm túc nhìn một chút. Nguyên bản hắn coi là cùng còn lấy một cái thụ thương người, không nghĩ tới đây chính là cửu gia. Mấy người lập tức chạy lên đi. Chỉ thấy cửu gia trên bụng có một đạo rõ ràng vết thương, xem bộ dáng là vết đao. Thấy có người tới, hắn rất kinh ngạc hỏi, "Các ngươi làm sao tới nơi này? Chúng ta một đường tìm ngươi, một mực tìm tới nơi này, xem như tìm tới ngươi, các ngươi đến cùng phát sinh cái gì, làm sao thương tổn nặng như vậy?" Cửu gia thở gấp mấy hơi thở hổn hển, sau đó giải thích nói, "Từ khi chúng ta tách ra về sau, chúng ta nhóm người này thì một đi thẳng về phía trước, nửa đường xuyên qua cái kia có thạch tượng gian nhà, về sau chúng ta cũ nát câu đố, tìm tới thông hướng nơi này mật đạo, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, từ nơi này có thể đến toàn bộ trong huyệt mộ ở giữa, sau đó chúng ta thì một đi thẳng về phía trước, kết quả không nghĩ tới, chúng ta gặp phải một con quái vật này vô cùng đáng sợ. Trên tay giải lấy sắc bén móng tay, chỉ cần đâm một cái là có thể đem người đâm chết, chúng ta theo hắn chiến đấu một phen, rốt cục đem hắn đánh chạy." Nghe đến đó, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem. Nguyên lai nơi này cũng có quái vật, nhìn đến cái này của mộ thật sự là không yên ổn a. Ngươi người khác đâu, làm sao không thấy được bọn họ ở chỗ này? Người khác đều tiếp tục đi lên phía trước, ta thụ thương, không có thể hành động, cho nên chỉ có một người lưu tại nơi này, ta để bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ cần tìm được đồ vật, liền trở lại tiếp ứng ta. Thì ra là thế. Mấy người đều gật gật đầu. Bất quá đem cửu gia một người lưu tại nơi này, vẫn là rất không hợp lý. Rốt cuộc cửu gia mới là bọn họ lãnh đạo. Nếu như cửu gia ra chuyện, vậy coi như nghiêm trọng. Tại là có người đề nghị, muốn lưng con cửu gia tiếp tục đi lên phía trước, cùng còn lại người tụ hợp. Đối với cửu gia, bọn họ đều là vô cùng tôn kính, tất cả đều muốn lưng con hắn. Nhưng cái này thời điểm, Lâm Phong đi tới. Các ngươi không dùng tranh giành, ta thể lực tốt nhất, vẫn là ta tới đi. Nghe đến Lâm Phong nói như vậy, còn lại người đều có chút xấu hổ. Này làm sao tốt đây, một đường lên đều dựa vào ngươi chiếu cố, chúng ta mới có thể sống lấy cùng cửu gia tụ hợp, loại này việc tốn thể lực vẫn là chúng ta đến làm a, nếu không chúng ta cùng một chỗ thay phiên lưng. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Không có việc gì, các ngươi cũng không dễ dàng, vừa mới đã mệt mỏi quá sức, hiện tại hay là để ta cõng cho, mà lại nơi này có quái vật, muốn là gặp phải bọn họ, ta còn có thể bảo hộ một chút cửu gia, muốn là các ngươi gặp phải, vậy coi như phiền phức. Mọi người nghe xong, Lâm Phong nói cũng có đạo lý. Sau đó cũng liền không lại nhún nhường. Lâm Phong đi tới cửu gia trước mặt, sau đó đem hắn vác lên. Sau đó mấy người tiếp tục đi lên phía trước. Bắt đầu từ nơi này, càng đi về phía trước, chung quanh rễ cây thì càng nhiều. Đến sau cùng, chung quanh giống như bị rễ cây vây quanh một dạng. Mọi người suy đoán, những thứ này rễ cây hẳn là phía trên gốc cây kia. May mắn những thứ này rễ cây sẽ không công kích người. Bằng không lời nói, bọn họ tuyệt đối đến không đến nơi đây. Lúc này thời điểm, có một cái cựu gia người đề nghị, cái này có thể cây giết chúng ta như vậy người, một hồi ra ngoài thời điểm, chúng ta tại cái này thả một mùi lửa, trực tiếp đem nó tiêu, dạng này chẳng những có thể báo thù, mà lại cũng có thể phòng ngừa nó tiếp tục tổn thương người khác. Hiện trường người hào hào biểu thị đồng ý. Một hồi chờ lấy được đồ vật, bọn họ thì tới nơi này phóng hỏa. Mà Lâm Phong phía sau lưng phía trên cựu gia, sau khi nghe được, biểu hiện trên mặt lại có chút kỳ quái. Tựa hồ không hài lòng lắm những thứ này người ý nghĩ, có điều hắn cũng đồng thời không nói thêm gì. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước, chuyển qua một chỗ ngoặt về sau, trước mắt bỗng nhiên trống trải, chỉ thấy tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái to lớn hố to. Cái này hố khoảng chừng dài 20, 30 mét rộng, mà lại sâu không thấy đáy. Trên đỉnh đầu những cái kia rễ cây đều lẻn vào đến nơi này. Nhìn bộ dạng này, phía trên cái kia khỏa cổ thụ cũng là bị nơi này nước nuôi sống. Lâm Phong tỉ mỉ quan sát một chút, nước này cũng không phải là một vò nước đọng, mà chính là có hơi hơi lưu động. Dựa theo hắn quan sát, nước này cần phải đến từ đỉnh núi phía trên, theo các loại núi khe hở hội tụ ở chỗ này, dùng cái này đến nuôi sống trên đỉnh cổ thụ. Lớn như vậy một cái hố, hiển nhiên không giống như là người móc ra, càng giống là thiên nhiên hình thành. sau đó bị người lợi dụng. Như thế nhìn đến, lúc trước xây dựng cái này cổ mộ người, cần phải phí rất nhiều tâm tư, mới tìm được như thế một chỗ phù hợp địa phương. Lâm Phong bọn họ vòng quanh toàn bộ đầm nước đi một vòng. Bọn họ phát hiện, nơi này không có cái gì, mà cựu gia bọn họ người lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Như thế nhìn đến, cựu gia người hẳn là xuống nước. Chẳng lẽ cái này người nào bên trong còn có cường ẩm? Lúc này thời điểm, một cái cựu gia người chủ động xin đi giết giặc. Ta đi xuống xem một chút, các ngươi chờ ta ở đây. Nói xong, hắn thì phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Tất cả mọi người tại bên bờ khẩn trương nhìn lấy mặt nước. Không lâu sau, đối phương đầu lần nữa nổi lên mặt nước. Quả nhiên không sai, cái này dưới đáy nước có một cái thông đạo, bất quá xem ra cần phải rất dài, nếu như kỹ năng bơi không tốt lời nói, khả năng dù không qua. Mấy người nghe xong, đều có chút khó khăn lên. Bọn họ kỹ năng bơi đều rất bình thường, cũng không biết có thể hay không đi. Nếu là không được lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Phong mở miệng nói, không sao cả, ta có thể giúp các ngươi đi qua. Ngươi có biện pháp? Mấy người đều là một mặt giật mình. Lâm Phong gật gật đầu, từ trong ngực móc ra ngân châm. Ta có thể dùng ngân châm phong bế các ngươi huyệt vị, cứ như vậy, các ngươi liền có thể giảm thiểu không tất yếu tiêu hao, liền có thể trong nước đợi thời gian dài hơn. Mấy người nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Vậy nhanh lên cho chúng ta phong bế a, chúng ta muốn cùng đi. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó móc ra ngân châm trên người bọn hắn lần lượt đâm vài cái, đồng thời đem một cỗ linh khí chứa đựng tại trong cơ thể của bọn họ. Nếu như trong cơ thể của bọn họ khí tức không đi, những thứ này linh khí có thể giúp bọn họ chống đỡ một hồi. Đem tất cả mọi người xử lý tốt sau, Lâm Phong bắt đầu cho cựu gia xử lý. Hắn đơn giản đâm vài cái, sau đó mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ xuống thủy đàm. Đầm nước này cũng không biết sâu bao nhiêu, cho dù bọn họ xuống nước, cũng ý nguyên nhìn không thấy đáy. Bất quá chỉ cần bọn họ hướng xuống bơi vài mét khoảng cách, liền có thể nhìn đến đầm nước một bên có một cái động nước. Thứ nơi này có thể chui vào. Vì lý do an toàn, Lâm Phong vẫn là tại phía trước nhất, còn lại người theo sát sau. Mấy người một đường hướng về phía trước du. Đại khái du có 100 mét khoảng cách. Phía trước rốt cục xuất hiện một số điểm sáng. Tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ, có thể nhìn đến điểm sáng, đã nói lên có người tại. Cho nên bọn họ tăng thêm tốc độ, lại du vài mét. Trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Kết quả đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn vội vàng dừng lại động tác, đồng thời ngăn lại hắn người. Mà liên tại cùng lúc đó, chỉ thấy trên mặt nước cấp tốc bay tới mấy cái thứ gì, trong nước phát ra chiêm chiếp thanh âm. Một lát sau, tất cả mọi người kịp phản ứng đây là cái gì? Là viên đạn. Mặc dù bây giờ tất cả mọi người không thể nói chuyện, nhưng bọn hắn đều ý thức được điểm này. Cựu gia lần này ra tới vẫn là làm một số chuẩn bị. Bên người mang hai cái vô cùng tinh nhuệ bảo tiêu, cùng một vị phong thủy tiên sinh. Ba người này là trong mọi người thực lực mạnh nhất. Hiện tại bọn hắn cần phải đều không có chuyện gì. Bên trong hai tên bảo tiêu đều mang súng, cho nên hiện tại nổ súng hẳn là bọn họ. Về phần bọn hắn vì sao lại nổ súng, mấy người suy đoán, hẳn là coi bọn họ là thành nguy hiểm phân tử. Tất cả mọi người trốn ở an toàn vị trí, không dám tới gần. Bằng không lời nói, rất có thể bị tại chỗ bắn giết trong nước. Chỉ cần bọn họ nỗ lực phía trên án, phía trên liền sẽ đánh tới viên đạn. Lúc này mấy người đều khẩn trương lên. Làm sao vừa căng thẳng, khí tức tiêu hao đột nhiên biến nhanh. Bọn họ mắt thấy liền muốn nhịn không được. Nếu như tiếp tục trốn ở chỗ này, bọn họ sẽ bị chết đuối. Nếu như gần phía trước, bọn họ khả năng bị đánh thành cái sàng. Tất cả bọn họ trong lúc nhất thời rơi vào lưỡng nan quyết định. Mà liên tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Phong bỗng nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc cử động. Chỉ thấy hắn nắm lấy trên lưng cựu gia, che ở trước người mình, đồng thời hướng lên nhanh chóng bơi đi. Viên đạn nhất thời lần nữa phóng tới. Chặn tại Lâm Phong trước mặt cựu gia tại chỗ bị đánh thành cái sàng, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. 8 index 770N8. Chương 771, lưu nó một mạng ta hữu dụng. Còn lại người thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh rơi chân kinh. Ngươi vậy mà dùng cựu gia làm bia đỡ đạn. Lúc này trong nước mấy cái người cũng đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình tâm tình. Lâm Phong cái này rõ ràng là cố ý giết người, mà lại hắn chỉ sợ còn không biết cựu gia thân phận là cái gì. Gia gia hắn thế nhưng là, liên tại bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi thời khắc, Lâm Phong đã dùng cựu gia làm nhục tuấn thành công lao ra. Đối phương súng đều là súng lục, căn bản đánh không thủng người trước mặt, cho nên Lâm Phong cơ hồ lông tóc không thương. Tại đến gần mặt nước thời điểm, Lâm Phong mạnh mẽ vọt, trực tiếp nổ tung một đạo bọt nước, nhảy đến trên bờ. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Phong nhanh chóng quan sát một chút tình huống, chỉ thấy tại bên bờ đang đứng hai cái cường tráng thanh niên. Song phương mặc lấy một thân ngụy trang đặc chiến phục, trong nước mỗi người cầm lấy một cây súng lục, cầm thương tư thế vô cùng chuyên nghiệp. Điều này không khỏi làm Lâm Phong có một loại cảm giác, hai người kia cũng đều là quân nhân, mà lại là thực lực rất mạnh loại kia. Mà sau lưng bọn họ, đang đứng một cái đạo sĩ bộ dáng người, trong tay hắn án lấy một cái quân cờ một dạng đồ vật, xem ra tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lâm Phong đi ra trong nháy mắt, thì quát to một tiếng, không cần nổ súng, ta là người. Nhưng đối phương vẫn là không có quản mọi việc, đối với Lâm Phong phương hướng cũng là mấy cái phát tinh chuẩn điểm xạ. Tốt tại Lâm Phong phản ứng cấp tốc, lần nữa dùng cựu gia thân thể chặn ở trước mặt mình, mới bình an rơi xuống đất. Rơi xuống đất, Lâm Phong vội vàng mở miệng lần nữa. Đừng nổ súng, ta là lão tìm cựu gia. Lần này, tựa hồ có tác dụng. Đối phương súng rốt cục dừng lại. Bất quá hai cái thanh niên trong tay súng vẫn là chăm chú ngắm chuẩn lấy Lâm Phong muốn hại. Một cái nhắm ngay là mi tâm, một cái nhắm chuẩn là vị trí hiểm yếu. Ngươi là ai? Xương tên gia. Sau lưng đạo sĩ lúc này thời điểm mở miệng nói, ta gọi Lâm Phong, là chuyên môn đến tìm cựu gia. Đằng sau ta còn có các ngươi người, để bọn hắn tới, hết thảy thì đều rõ ràng. Lúc này bên trong một thanh niên nhìn về phía đạo sĩ, hắn có phải hay không người? Đạo sĩ nghe xong, trong miệng nhắc tới vài câu đồ vật, sau đó dùng ngón tay sờ một cái chính mình hai mắt. Trong tay hắn không phải, nhưng hắn là. Nhìn đến đạo sĩ bộ dáng, Lâm Phong không khỏi có chút muốn cười. Xem ra chính mình gặp phải đồng hành, mà lại mức độ cũng không tệ lắm, lại còn hội quan khí thuật. Đây là có chuyện gì, hắn làm sao lại mang theo một cái thủy hầu tử tới, hắn không sợ chết à? Ai biết được, xem ra hắn cần phải có chút bản lĩnh. Đạo sĩ cùng thanh niên đơn giản giao lưu đến một chút. Sau đó nói sĩ mở miệng nói, ngươi nói chúng ta người sau lưng ngươi, ngươi để bọn hắn đi ra, ngươi nếu là dám nói dối, chúng ta lập tức đem ngươi đánh thành cái sảng. Lâm Phong không có nhiều lời, lập tức thông báo trong nước người đuổi mau ra đây. Mấy người tuy nhiên còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, nhưng nghe đến có thể đi ra, sau đó lập tức theo trong nước leo ra. Lúc này bọn họ đều sắp không chịu được nữa, muốn là lại chống đỡ một hồi, đoán chừng bọn họ thì đều bàn giao trong nước. Sau khi lên bờ, mấy người đều là thở dốc mấy hơi thở hổn hển. Đạo sĩ lúc này thời điểm sử dụng quan khí thuật cẩn thận kiểm tra một chút mấy người, xác định bọn họ xác thực là người một nhà, bọn họ lúc này mới yên tâm lại. Các ngươi làm sao cũng tới? Lúc này thời điểm đạo sĩ hỏi, chúng ta là đến tìm cựu gia, vừa mới chúng ta thật vất vả tìm tới cựu gia, ai biết hắn. Nói đến đây, mấy người nói không được. Lúc này bọn họ rơi vào vô cùng đại mâu thuẫn. Lâm Phong giết cựu gia, đây là bọn họ không đội trời chung cựu nhân. Nhưng Lâm Phong trước đó lại cứu bọn hắn mệnh, xem như bọn họ ân nhân cứu mạng, cho nên bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ cũng cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy đều là như vậy, thật không thể tin, thật giống như nằm mơ một dạng. Lúc này thời điểm, đạo sĩ mở miệng nói, đây không phải là cựu gia hiện ở bên trong, trong tay hắn bắt là chỉ thủy hầu tử. Cái gì, thủy hầu tử? Mấy người đều không thể tin mở lớn hai mắt, hiển nhiên có chút phản ứng không kịp đến cùng phát sinh cái gì. Mà lúc này đây, Lâm Phong nhấp nhô mở miệng nói, hắn nói không sai, cái này căn bản không phải cái gì cựu gia, nó chỉ là một loại sẽ biến hóa quái vật, trước đó ta thì xem thấu nó, nhưng ta cảm thấy nó còn có dùng, vẫn đưa nó đợi ở bên người, vì phòng ngừa nó thương tổn các ngươi, cho nên ta mới phải chính mình lưng lấy nó. Cái này, đây là thật sao, lại còn có loại quái vật này? Mấy người cảm giác tam quan đều bị phá vỡ. Đây rõ ràng cũng là cựu gia a. Lâm Phong gặp bọn họ không tin, chỉ có thể sử dụng chút thủ đoạn. Hắn móc ra một cây ngân châm, đâm vào thân thể đối phương bên trong. Sau đó Lâm Phong đem một cỗ cương khí rót vào tại đối phương thể nội. Đối phương lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó toàn thân bắt đầu hòa tan. Cựu gia da mặt cũng dần dần hòa tan hết, sau cùng vậy mà biến thành toàn thân thoa khắp bùn nhão một dạng quái vật. Nhìn đến nó diện mục thật sự, tất cả mọi người là một cỗ ác hàn. Đây cũng quá dọa người đi. Cái này còn thật không phải bọn họ cựu gia. Dùng cho vừa mới bên trong mấy phát, cho nên nó hiện tại thụ rất nghiêm trọng thương tổn, bằng không lời nói, hắn hiện tại chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Cái này đến cùng là cái gì quỷ đồ vật ta, nó tại sao muốn biến thành cựu gia bộ dáng theo chúng ta? Hiểu Lâm đã giải trừ, mấy người đều một mặt không hiểu. Đạo sĩ chậm rãi nói ra, trước đó chúng ta tới thời điểm, hắn vẫn theo chúng ta, kết quả lúc đó chúng ta không có phòng bị hắn biến ảo hình người cho lừa gạt, chúng ta có mấy người đều bị hắn giết rơi, tốt tại về sau chúng ta kịp thời phát hiện nó, trực tiếp đem đánh lui, nhưng không nghĩ tới, nó lại có đi lừa các ngươi. Trước đó chúng ta mấy người kia đều là nó giết chết. Không sai, cũng là nó có thể biến thành bất luận kẻ nào bộ dáng, tất cả chúng ta mới có thể bị nó đánh bất ngờ thành công. Đáng chết đồ vật, vậy mà hại chết chúng ta người, còn dự định gạt chúng ta, may mắn vị này Lâm Phong huynh đệ phát hiện, bằng không đoán chừng chúng ta cũng muốn so với nó hại chết, ta nhìn vẫn là lập tức giết chết nó tính toán. Đạo sĩ cũng biểu thị đồng ý. Trước đó hắn liền muốn đem gia hỏa này triệt để diệt trừ, đáng tiếc bị nó trốn thoát, không nghĩ tới bây giờ bị Lâm Phong mang tới. Nguyên bản nó khẳng định là muốn lập lại chiêu cũ, nhưng không nghĩ tới Lâm Phong trực tiếp đem nó xem thấu, cho nên lần này nó biến thành tự chui đầu vào lưới. Đạo sĩ từ hông bên trong rút ra một cây dao găm, đồng thời ở phía trên dán lên một tấm bùa chú. Bùa này không biết là dùng cái gì làm. Theo đạo sĩ đọc một tiếng khẩu quyết, nó thì chính mình bốc cháy lên. Sau đó, dao găm phía trên thì xuất hiện một đạo ý vị khắc lên phù văn. Nhưng phù văn này nhìn lấy không mạnh mẽ lắm, cần phải duy trì liên tục không bao lâu. Gia hỏa này đồng dạng vũ khí là không tổn thương được nó, chỉ có thể dùng ý vị vũ khí mới được, ta hiện tại thì kết quả nó. Nói xong đạo sĩ thì muốn động thủ, nhưng Lâm Phong lại ngăn lại hắn. Không được, ngươi bây giờ còn không thể giết nó, ta giữ lấy nó còn có dùng. Đạo sĩ không khỏi sững sờ, một mặt không hiểu hỏi, không giết làm gì, giữ lấy nó sang năm, nó hiện tại tuy nhiên thụ thương, nhưng dùng không bao lâu có thể khôi phục, nó thực lực thế nhưng là rất mạnh, nếu như bị nó chạy, chúng ta khả năng còn muốn có người chết, ngươi chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta? Đúng vậy a, Lâm Phong huynh đệ, ngươi giữ lấy nó làm gì a, vẫn là trực tiếp xử lý đi. Còn lại người cũng đều áo thuyết phục. Không biết Lâm Phong là làm sao nghĩ, tại sao muốn vì loại nguy hiểm này đổ vật nói chuyện. Nhưng Lâm Phong lại khăng khăng kiên trì. Hắn xác thực không thể giết, ta giữ lấy nó hữu dụng, các ngươi có thể yên tâm, ta có năng lực coi chừng nó, tuyệt đối sẽ không để nó tiếp tục làm loạn. Ngươi nói nhẹ nhõm, chúng ta có thể phải chịu trách nhiệm cựu gia cùng tất cả mọi người an toàn, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chỉ bằng cái này? Đối mặt với đối phương nghi vấn, Lâm Phong đột nhiên vung tay lên, ngay sau đó bách nhận kiếm trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Ngay sau đó, hắn liên tục vung mạnh 3 lần, trực tiếp đem cái quái vật này hai tay cùng hai chân tất cả đều chặt đứt. Quái vật lần nữa kêu thảm một tiếng, lộ ra muốn ăn người một dạng hung ác biểu lộ. Ngưng khí biến hóa. Ngươi quả nhiên thật sự có tài. Đạo sĩ nhìn thấy Lâm Phong chiêu này, nhịn không được tán thưởng. Mà Lâm Phong thì thản nhiên nói, nó hiện tại hai chân đều không, tính nguy hiểm đã giảm mạnh, dù cho nó lại có nguy hiểm gì cử động, tùy thời có thể đem chém giết, cái này các ngươi có thể yên tâm đi. Đạo sĩ vẫn là có chút không yên lòng nói, ngươi cũng đã biết, loại quái vật này, khôi phục năng lực có thể là vô cùng kinh người, dùng không một ngày một đêm, nó tứ chi liền có thể tại mọc trở lại. Ta đương nhiên biết nó khôi phục năng lực, nhưng nó tuyệt đối đến không khi đó, trong đoạn thời gian này, nó tối thiểu không có bao nhiêu uy hiếp. Gặp Lâm Phong nghi vẫn kiên trì, mà lại cũng chặt đứt quái vật tứ chi. Đạo sĩ thật sâu nhìn Lâm Phong liếc một chút, sau cùng cuối cùng đồng ý. Tốt à, đã ngươi nguyện ý giữ lấy nó, vậy ngươi thì phụ trách trông giữ nó, nhưng ta chuyện xấu nói trước, nếu như ngươi nhìn không được nó, để nó tới gần cựu gia 10 bước bên trong, ta lập tức đem giết chết, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Lâm Phong chỉ là cười cười, không nói gì. Còn lại người tuy nhiên không hiểu, Lâm Phong nhất định phải giữ lấy cái quái vật này một mạng. Nhưng đã Lâm Phong kiên trì, bọn họ cũng không tiện nói thêm cái gì. 8 Index 771N8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 772, chính thức cửu gia. Mọi người tại nơi này đơn giản chỉnh đốn một chút. Đoạn đường này đến, bọn họ nơm nớp lo sợ, hiện tại đều có chút mỏi mệt. Mà cửu gia bên này nguyên bản có 10 người, hiện tại đã chỉ còn lại có 6 cái. Còn lại người cũng đã trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Nghỉ ngơi một hồi sau, một cái cửu gia người hỏi, cửu gia bây giờ ở nơi nào, ta làm sao không thấy được hắn? Đạo sĩ chỉ trong ngón tay. Cửu gia hiện tại ngay tại bên trong, phía trước có một đạo cửa đá, có thể thông hướng hạ một cái mộ thất, nhưng môn bị phong kín, căn bản vào không được, cho nên cửu gia chính đang nghĩ biện pháp mở ra, chúng ta ở chỗ này phụ trách thủ vệ. Mọi người nghe xong gật gật đầu. Bọn họ dự định đi qua nhìn một chút, cho nên bọn họ cất bước đi hướng bên trong. Đi qua một ngã rẽ bẻ đường, phía trước lần nữa trống trải. Chỉ thấy có 3 người ngay tại một đạo sư môn trước thương lượng cái gì. Bên trong ở giữa nhất cũng là cửu gia. Đối phương hắn vừa mới quái vật biến hóa hình tượng một dạng, chỉ là vị này là thật, vừa mới cái kia là đồ giả mạo. Lâm Phong đã đem quái vật tạm thời phóng tại bên ngoài, bằng không đạo sĩ là sẽ không để cho hắn mang theo quái vật tới gặp cửu gia. Nhìn thấy là người một nhà tới, cửu gia vô cùng ngoài ý muốn. Hắn dừng lại trong tay sự tình, cùng mấy người đơn giản trò chuyện một chút. Mấy người đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau khi nghe xong, cửu gia đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, đồng thời tỉ mỉ quan sát Lâm Phong một lần. Ngươi phí lớn như vậy sức lực tới tìm ta là vì cái gì? Cửu gia có chút không hiểu hỏi. Lâm Phong đem địa đồ sự tình nói đơn giản một chút. Sau khi nghe xong, cửu gia cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không biết bản đồ này là bọn họ dùng loại phương pháp này cướp tới, ta còn tưởng rằng bọn họ là theo trong tay người khác thu lại, mà lại địa đồ ta đã sử dụng, hiện tại nơi này chính là ta nương tựa theo cái kia mấy cái tấm bản đồ tìm tới, nếu như ngươi còn muốn đem nó muốn trở về, ta hoàn toàn có thể còn cho ngươi. Kết quả này, Lâm Phong trước đó cũng đã đoán được. Thực hắn vẫn là trễ một bước. Đương nhiên, cho dù hắn tại cửu gia bọn họ không có trước khi tới đây tìm đến hắn, cũng chưa chắc làm cho hắn đem địa đồ giao ra. Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Đem địa đồ cái kia trở về, xem như cho nam nhân một cái công đạo. Đương nhiên, cho dù là đem địa đồ cho hắn, hắn chỉ có một bộ địa đồ cũng là không có dùng. Bất quá cửu gia bên này ngược lại là rất thông tình đạt lý. Nhìn đến một đường lên đến, Lâm Phong nhiều lần cứu hắn người. Hắn mở miệng nói bổ sung, bản đồ này ta đã sử dụng tới, lại cho ngươi cũng không nhiều lắm dùng, muốn không như vậy đi, nếu như lần này chúng ta tại trong cổ mộ tìm tới chúng ta muốn đồ vật, ta sẽ cho các ngươi một khoản bổ khuyết, tuy nhiên sẽ không quá nhiều, nhưng cũng có thể tận lực đền bù một chút các ngươi tổn thất. Lâm Phong nghe xong, đề nghị này cũng không tệ. Hắn ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là nam nhân bên kia cần phải rất tình nguyện tiếp nhận chính điều kiện. Sau đó hắn gật đầu nói, vậy liền theo lời ngươi nói làm à, bất quá chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp ra ngoài đi, nơi này tiến đến dễ dàng, ra ngoài nhưng là khó. Cửu gia cũng gật gật đầu. Sau đó hắn nhất chỉ sau lưng cửa đá. Dựa theo trên bản đồ chỉ thị, cánh cửa đá này nếu như có thể mở ra, thì có thể đi vào một bên khác mộ thất, ngươi tiến đến thời điểm cần phải nhìn thấy qua a, cái này đại mộ hết thể dùng tam đạo môn, ở giữa là chủ mộ thất, hai bên là mà thôi mộ thất, theo chính diện tiến đến, chỉ có thể tiến vào đến bên trái, chỉ có đường vòng nơi này đến, mới có thể tiến nhập bên phải mộ thất. Chỉ có tiến vào mặt phải mộ thất mới có thể cuối cùng tiến vào chủ mộ thất, mà chúng ta muốn đồ vật liền tại bên trong, nơi này là duy nhất cửa vào, cho nên chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi vào, nhưng chúng ta suy nghĩ hồi lâu cũng không tìm được biện pháp, đã ngươi một đường lên phá giải nơi này nhiều như vậy câu đố, không biết ngươi có hay không phương pháp mở ra cánh cửa đá này. Nghe xong cựu gia giảng thuật, Lâm Phong đi tới cửa đá phụ cận. Hắn đem hai tay đặt ở tại cửa đá phía trên, sau đó đem cương khí rót vào bên trong, cảm giác một chút cái này cửa đá độ dày cùng trọng lượng. Cánh cửa đá này cùng trước đó từ cửa chính nhìn đến cửa đá cơ hồ là một dạng. Một khi từ bên trong đóng lại, liền sẽ không lưu có cơ quan mở ra. Rốt cuộc không có người dự định tại chính mình sau khi chết, cho người khác lưu cửa tại tiến tới một lần. Trừ cái đó ra, cái này cửa chí ít có 1 mét độ dày, nặng mấy vạn cân lượng, đồng dạng lực lượng là căn bản mở không ra. Trừ phi hội đại hình máy móc, hoặc là trực tiếp dùng thuốc nổ nổ tung. Nhưng như thế lời nói, chỉnh cái địa phương đều chịu có thể bị tạc sập, vô cùng nguy hiểm. Mà đại hình dụng cụ thì càng không khả năng. Cho nên trong lúc nhất thời Lâm Phong cũng là khó. Cửu gia nhìn một hồi, gặp Lâm Phong cũng không có tương suất biện pháp. Hắn không có bất kỳ cái gì bất mãn cùng thất vọng ý tứ. Sau đó hắn cười nhạt một cái nói, ngược lại đường ngay tại trước mắt, chúng ta cũng không nhất thời vội vã, ngươi từ từ suy nghĩ, không nóng nảy, ta nhìn mọi người cũng mệt mỏi, mà lại tiến đến như vậy lâu, hẳn là còn không có ăn đồ ăn à, muốn không mọi người đều nghỉ một chút, ăn một chút gì. Còn lại người cũng đều chính có ý đó. Sau đó thì tại cửa đá trước tìm địa phương nghỉ ngơi, đồng thời cái kia xuất từ mang lương khô ăn một số. Bất quá 3 cái kia phụ trách thủ biện sĩ cùng thanh niên đồng thời cũng không đến. Bọn họ phải chịu trách nhiệm tất cả mọi người thủ vệ, mà lại Lâm Phong còn nhất định phải lưu vừa mới quái vật kia một mạng. Bọn họ cần thời khắc nhìn chằm chằm, càng thêm không dám tùy tiện nghỉ ngơi. Lâm Phong bởi vì cùng người bình thường khác biệt, cho nên hắn thì không cần nghỉ ngơi, cũng không cần ăn cơm. Hắn bây giờ nghĩ là nhanh đưa Vương Đa Đa bọn họ nhận lấy. Hiện tại dọc theo con đường này căn bản là an toàn. Nếu như lưu bọn họ tiếp tục ở phía trên, nghĩ lại gặp nguy hiểm. Mà lại con quái vật này hắn cũng dùng để nó phát huy được tác dụng. Sau đó Lâm Phong cùng Cửu Gia nói một chút, hắn muốn lên đi dẫn người tới. Cửu Gia cũng biểu thị đồng ý. Rốt cuộc chỗ đó không chỉ có Vương Đa Đa, còn có mấy cái bọn họ người. Sau đó, Lâm Phong mang theo quái vật, một người trở về trên mặt đất. Dọc theo con đường này rất thuận lợi, mà lại một mình hắn hành động, tốc độ cũng thật nhanh, chẳng mấy chốc, hắn thì trở lại một tầng. Thế mà để Lâm Phong không nghĩ tới là, coi như hắn trở lại một tầng, định tìm Vương Đa Đa bọn họ thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, Vương Đa Đa bọn họ đã không thấy. Ngay tại lúc đó, tại mộ thất đối diện, truyền đến từng trận tiếng kêu to âm. Lâm Phong nhất thời giật mình, trong lòng tự nhủ khẳng định là ra chuyện. Sau đó hắn lập tức vọt tới mộ thất đối diện, ra cửa đá, hắn lần nữa đi tới trước đó cái kia có cổ thụ to lớn quảng trường. Chỉ thấy lúc này có mấy cái con quái vật chính tại truy đuổi Cửu Gia người, mà nơi xa cổ thụ to lớn cũng đang tùy thời chuẩn bị tập kích bọn họ. Đến mức Vương Đa Đa đi đâu, hắn trong lúc nhất thời không có trông thấy. Lâm Phong lúc này có chút nóng nảy, không nghĩ tới dù cho đem bọn hắn lưu tại tương đối an toàn địa phương, vẫn là ra chuyện. Sớm biết dạng này, không bằng trực tiếp mang lên bọn họ. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian nhiều nghĩ, hắn lập tức phóng tới cái kia mấy cái truy đuổi người quái vật. Mấy cái này quái vật chính là trước đó hắn tại mộ thất bên trong không có tiêu diệt mấy cái. Sớm biết dạng này, hắn thì cần phải triệt để đem tiêu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Rất nhanh, Lâm Phong thì vọt tới một cái quái vật sau lưng. Lúc này hắn chính tại truy đuổi mặt khác một cái Cửu Gia người, căn bản không có thời gian quan tâm Lâm Phong. Tuy nhiên Lâm Phong còn lưng cóng vừa mới con quái vật kia, nhưng đối phó loại này cấp bậc tiểu quái, hắn có thể rất nhẹ nhàng ứng đối. Lúc này phía trước nam nhân chính tại điên cuồng vòng quanh vách đá chạy, nếu như hắn dám hướng bên ngoài một số, thì sẽ trực tiếp bị cổ thụ miểu sát. Nhưng một mực như thế chạy, tốc độ của hắn lại không có quái vật nhanh, cho nên hắn chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lâm Phong trực tiếp xuất thủ, hắn triệu hồi ra Bách Nhật kiếm, trực tiếp hóa thành mấy đạo lưu hành, thẳng đến quái vật phía sau lưng. Chờ nó kịp phản ứng thời điểm, đã không kịp. Quái vật nhất thời bị Bách Nhật kiếm xuyên ra mười mấy cái động, mấy đạo chất lỏng màu đen phun ra, quái vật tại chỗ rốt cuộc. Cửu Gia người nghe đến quái vật kêu thảm, vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Lúc này mới phát hiện Lâm Phong tới. Kết quả hắn cái này không để ý, trực tiếp hướng về phía trước ngã đi. Mà lúc này đây, chỉ thấy một cái tại trong bóng tối mai phục thật lâu sợi đằng đột nhiên lao ra. Như thế thật giống như núp trong bóng tối, đánh bất ngờ con mồi độc xà một dạng. Nam nhân còn chưa phát hiện, nhưng Lâm Phong đã phát hiện. Hắn vội vàng dùng vung ra Bách Nhật kiếm, dự định đem mấy cái chặt đứt. Nhưng để Lâm Phong không ngờ rằng là, chém sắc như chém bùn Bách Nhật kiếm, trung kích tại đằng điều phía trên thời điểm, lại bị ngược lại cuốn trở về. Mà cái kia sợi đằng lại cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Cái này khiến Lâm Phong vô cùng giật mình. Chẳng lẽ cái này sợi đằng vậy mà so sắt thép còn cứng cỏi? Mà liên tại hắn chấn kinh sau khi, đằng điêu đã đem nam nhân eo của lấy. Tại một tiếng kêu sợ hãi bên trong, hắn bị đằng điều trực tiếp cuốn tới bầu trời. Nhìn đến cái tràng diện này, Lâm Phong rất muốn đi cứu hắn, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. 8 index 772N8. Chương 773, 1 đổi 1. Cái này quả cổ thụ che trời cao chí ít có vài chục mét cao, hắn căn bản không khả năng với tới. Dù cho có thể với tới, cái này cổ thụ thực lực hắn cũng nhìn đến. Nếu như hắn mạo muội tiến công, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Bởi vậy chỉ có thể coi như thôi. Lúc này còn có người khác phải cứu, hắn chỉ có thể đi trước cứu hắn. Trừ hắn ra, còn có hai người cũng đang bị truy. Lâm Phong lập tức cùng trước đó một dạng, đi đem bọn hắn cứu, thuận tay đem truy bọn họ quái vật đánh giết. Hai người kia hắn đều thành công cứu, nhưng hắn vẫn là không có nhìn đến Vương Đa Đa cùng một người khác bóng dáng. Sau đó hắn vội vàng đối hai người hỏi, trước đó cùng các ngươi cùng một chỗ nữ hải kia đây, còn có người khác đây. Hai người bị truy quá sức, hiện tại bọn hắn tại thở không ra hơi. Bọn họ nhanh chóng thở gấp mấy hơi thở hổn hộc, hồi đáp, vừa mới chúng ta chính trong hành lang nghỉ ngơi, kết quả phát hiện mấy cái kia quái vật vậy mà từ phía sau đuổi theo, bọn họ hiển nhiên là trong bóng tối một mực theo chúng ta thấy tình huống không tốt, cũng chỉ có thể chạy về phía trước, vì phòng ngừa bị bọn họ đoàn diện, chúng ta phân thành hai lộ, ba người chúng ta là một đường, ba người bọn hắn là một đường, bọn họ hẳn là chạy đến trước đó cái nào đó mộ thất bên trong đi. Thôi. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức mang theo hai người đi tới một cái an toàn vị trí. Sau đó hắn bắt đầu lần lượt mộ thất tìm. Hai người nhìn đến Lâm Phong vậy mà lưng một cái quái vật một dạng đồ vật, đều cảm giác rất sợ hãi, đồng thời cũng rất buồn bực. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ? Lâm Phong lưng có như thế đáng sợ đồ vật làm gì? Nhưng cái này thời điểm, bọn họ cũng không có thời gian hỏi. Lâm Phong đem tiến đến qua mấy cái mộ đều đi một lần. Thằng đến đi đến phát hiện 10 cái quái vật mộ thất. Hắn nghe đến bên trong động tĩnh, sau đó hắn lập tức xông đi vào. Theo hắn vừa vào cửa, hắn thì nhìn đến còn lại mấy cái con quái vật đều ở nơi này. Bên trong có một vị Cửu Gia người đã thân thủ trọng thương. Mấy cái quái vật đều tại đối với hắn tiến hành vây công, tràng diện vô cùng thê thảm. Thấy thế, Lâm Phong cũng trước đó chưa từng có phẫn nộ. Súc sinh, trước đó buông tha các ngươi là ta lớn nhất sai lầm, hiện tại đều chết cho ta. Nói xong, Lâm Phong đem Bách Nhận kiếm hóa thành lưỡi dao sắc bén, trực tiếp chặt đứt một cái quái vật đầu lâu. Còn lại mấy cái quái vật lấy lại tinh thần, dự định tiến hành đánh trả. Nhưng bọn hắn dĩ nhiên không phải Lâm Phong đối thủ, bị Lâm Phong tất cả đều chém làm hai tiết. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là quái vật thi thể mảnh vỡ cùng chất lỏng màu đen. Còn lại người lập tức đi lên kiểm tra một số nam nhân thương thế. Kết quả đối phương đã hấp hối, bụng hắn bị đâm mười mấy cái động, ruột đều đã chảy ra. Trên thân nhiều chỗ thịt tức thì bị cứ thế mà thoát đi. nhìn đến bi thảm như vậy tràn diện, bị Lâm Phong cứu hai người đã không nhịn được, trực tiếp từ bên hông rút ra dao găm, đem quái vật thi thể chặt cái vỡ nát, mà mặt khác một cái không có mang dao găm, trực tiếp dùng đèn tin ống đem quái vật đầu nện thành thịt nát. Lâm Phong muốn giúp nam nhân nhìn một chút thương thế, nhưng đối phương lại dùng một điểm cuối cùng khí lực giữ chặt Lâm Phong tay. Tuy nhiên hắn hiện tại đã không thể nói chuyện, nhưng Lâm Phong có thể theo yếu ớt trong ánh mắt nhìn đến một loại khao khát, đó là một loại muốn giải thoát khao khát. Thu nặng như vậy thương tổn, có thể nghĩ đến cỡ nào thống khổ. Hiện tại hắn chỉ muốn chết nhanh. Lâm Phong giải hắn ý tứ, sau cùng móc ra một cây ngân châm, đâm vào trái tim của hắn, kết thúc hắn tim đập. Đồng thời trong nháy mắt, Lâm Phong đem một cỗ linh khí rót vào hắn thân thể, phong bế hắn tất cả kinh mạch. Hắn dạng này hắn chết thời điểm liền sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Nam nhân sau cùng ánh mắt mang theo mấy phần vui mừng, tựa hồ rất cảm kích Lâm Phong. Mấy giây sau, nam nhân triệt để ly thế. Lâm Phong phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Hắn vẫn là đến trễ một bước. Đang lúc ba người ở vào tâm tình bi thương bên trong lúc, liền nghe quan tài đá dưới đáy truyền đến một trận thanh âm. Lâm Phong lập tức túi đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương Đa Đa ngay tại từ bên trong khó khăn hướng bên ngoài bò. Nhìn đến là Vương Đa Đa, Lâm Phong một khóa treo lấy tâm rốt cục thả xuống đến. Hắn lập tức đi lên trước, đem Vương Đa Đa lôi ra tới. Nhìn đến Lâm Phong ở chỗ này, Vương Đa Đa kích động sắp khóc. May mắn ngươi tới kịp lúc, bằng không ta đều sắp bị hủ chết. Bởi vì vừa mới tình huống khẩn cấp, Vương Đa Đa trực tiếp trốn đến quan tài đá dưới đáy. Cái này quan tài đá dưới đáy khe hở rất hẹp, cũng chỉ có nàng có thể chui đến đi vào. Lâm Phong cẩn thận kiểm tra một chút Vương Đa Đa, gặp nàng chỉ là thụ một chút chảy ra, da này bên ngoài cơ hồ không có chịu đến cái gì nghiêm trọng thương tổn, hắn rốt cục triệt để yên lòng. Cái này thời điểm, Cửu gia người cũng vây tới. Vị cô nương này, chúng ta mặt khác một cái theo ngươi cùng đi người đâu? Vương Đa Đa nhất chỉ mặt khác một cái quan tài đá dưới đáy. Hắn không phải tại chỗ nào hả? Chúng người lập tức nhìn sang, chỉ thấy mặt khác một bộ quan tài dưới đáy cũng có một người. Đúng là bọn họ một vị khác đội viên. Hắn dáng người so sánh tinh tế, mà có thể miễn cưỡng chui vào. Có điều hắn hiển nhiên là so Vương Đa Đa khó khăn nhiều. Ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra, làm sao không ra a? Hai người túi người hỏi. Lúc này thời điểm, Lâm Phong kinh hô một tiếng. Xấu, hắn hẳn là bị trong thẻ, nhanh đưa quan tài đá nâng lên. Hai người tất cả giật mình, vội vàng động thủ muốn nhấc quan tài đá. Nhưng cái này quan tài đá có nặng 2 tấn, bọn họ là không thể nào nhấc được lên, cho nên vẫn là cần phải mượn Lâm Phong lực lượng. Lâm Phong vận dụng lực lượng toàn thân, đem quan tài đá nâng lên một góc. Hai người thừa cơ đem phía dưới nam nhân lôi kéo đi ra. Lúc này nam nhân mặt đều bị nín tử, muốn là lại ở bên trong thẻ một hồi, đoán chừng hắn muốn trực tiếp nín chết ở bên trong, mà lại hắn trên thân cũng rất thảm, có thể thấy rõ ràng bị phá mở ra thịt. Nhìn đến hắn chật vật như vậy, bốn người đều là có chút cảm thán. Đây là như thế nào hoảng sợ, làm cho hắn trực tiếp đem chính mình cứng rắn nhét vào quan tài đá dưới đáy trong khe hở. Đối phương tại trên mặt đất thở gấp một hồi lâu, mới hoàn toàn khôi phục lại. Ta lấy vì lần này chết chắc đây, không nghĩ tới còn có thể sống được đi ra. Lâm Phong cho hắn kiểm tra một chút thương thế. Hắn tình huống thực cũng không lạc quan, trên thân nhiều chỗ nghiêm trọng chảy thương. Dạng này lớn diện tích chảy thương, một khi xử lý không tốt, rất dễ dàng để hắn chết tại nghiêm trọng cảm nhiễm. Cho nên hắn vẫn là muốn vô cùng cẩn thận mới được. Mà mặt khác hai người, lần nữa trở lại trước đó vị kia chết mất đội viên trước mặt, để hắn nằm ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Lại là hai người đem hắn bỏ vào trong thạch quan. Vậy liền coi là đem hắn an táng đi. May mắn hàng tồn xuống tới nam nhân, nhìn đến đội viên mình chết thảm như vậy, cũng là có một loại thọ chết cáo buồn cảm giác. Lâm Phong lúc này thời điểm, đã dùng ngân châm giúp hắn xử lý có phía dưới hắn vết thương. Tạm thời hắn thụ thương vị trí kinh mạch hội dừng lại vận hành. Dạng này hắn thì cảm giác không đến đau đớn, đồng thời huyết mạch cũng sẽ không nhanh chóng lưu động, bởi vậy tránh cho nhanh chóng cảm nhiễm. Bất quá loại tình huống này cũng không thể duy trì bao lâu, cần phải nhanh một chút tìm địa phương trừ độc băng bó mới được. Lâm Phong hỏi thăm một chút, cựu gia người bên cạnh bên trong có một vị thiếp thân thầy thuốc, hắn trên thân mang băng bó băng vải cùng dược phẩm, chỉ cần có thể đến bọn họ bên kia, hết thảy thì đều tốt nói. Cho nên bọn họ dự định lập tức lên đường. Bất quá trước lúc này, Lâm Phong đi trước một chút trước đó cái kia có mê cung bích họa gian phòng. Đi tới cửa, Lâm Phong để bọn hắn không muốn đi theo vào. Sau đó một mình hắn đi vào mộ thất. Theo hắn bước vào tiến mộ thất, bên trong cơ quan lần nữa phát động, Lâm Phong lại lần nữa đi vào bích họa trong mê cung. Đồng thời hắn mang theo quái vật kia cũng cùng theo một lúc đi vào. Hắn rất nhanh liền tìm tới người áo đen. Hắn đã bị vây ở chỗ này có một đoạn thời gian, phát hiện còn lại người đều không. Hắn có chút một bước. Ngay tại hắn muốn sụp đổ thời điểm, Lâm Phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi trước đó chạy đi nơi nào, ta làm sao một mực tìm không thấy các ngươi? Lâm Phong cũng không muốn theo hắn giải thích quá nhiều. Hắn lập tức mang theo quái vật đi tới mặt khác một cái chết đường phần cuối, đưa nó đặt ở chỗ này. Gia hỏa này đã bị chém đứt tay chân, không thể di động, cho nên để ở chỗ này nó cũng chỉ có thể ở chỗ này trông coi. Cứ như vậy, Lâm Phong liền có thể cùng người áo đen cùng đi ra khỏi mê cung. Mà cái quái vật này thì vĩnh viễn vây ở chỗ này. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Đây chính là trước đó Lâm Phong vì cái gì nhất định phải giữ lấy nó một mạng không thể. Cái phương án này không phải Lâm Phong tại nhìn thấy quái vật thời điểm nghĩ đến, mà là tại nơi này đi ra trước đó, hắn liền nghĩ đến. Cái này bất quá khi đó hắn nghĩ là dùng mấy cái kia quái vật thay thế. Về sau con quái vật này chủ động đưa tới cửa, hắn thì lựa chọn cái này. Lâm Phong ngựa không dừng vó mang theo người áo đen theo mặt khác một đoạn đi ra ngoài. Người áo đen lại lần nữa trở lại hiện thực, lộ ra vô cùng hưng phấn. Mà hắn ba người nhìn đến người áo đen cũng đi ra, bọn họ ngoài ý muốn sau khi cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Phong ý đồ. Không thể không nói, Lâm Phong não tử thật sự là có tác dụng. Muốn là bọn họ lời nói, đoán chừng cảm thấy nghĩ không ra phương pháp này. Đối với trước đó sự tình, Lâm Phong cũng không muốn nhiều lời. Ngược lại người áo đen cứu ra là được, cũng không tính bán hắn. Sau đó, 5 người cùng một chỗ cựu gia bên này. Một lần nữa tụ họp sau, cựu gia người đem bên này phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Tại chỗ tất cả người đều đối Lâm Phong biểu thị vô cùng kính nể. Thì liền trước đó cái kia đối Lâm Phong mang theo vài phần địch ý đạo sĩ, cũng có chút đối Lâm Phong nhìn với con mắt khác lên. 8 Index 773N8. Chương 774, nhất định có mật đạo. Mọi người tại nơi này nghỉ ngơi hơn 1 giờ. Tất cả mọi người cảm thấy tốt nhiều. Dọc theo con đường này khó khăn chắc trở, cuối cùng là tạm thời đi qua. Nơi này xem ra tương đối mà nói là tương đối an toàn. Bất quá trước mắt cánh cửa đá này, vẫn như cũng là bọn họ sau đó phải đứng trước cửa ải khó khăn nhất. Cựu gia lần này tới, chính là vì bên trong đồ vật. Nếu như không có thể thông qua cánh cửa đá này, vậy hắn hết thể nỗ lực đều uổng phí, mà lại trước đó chết mất mấy người cũng đều chết vô ích. Bởi vậy vô luận như thế nào bọn họ cũng muốn thông qua cùng một cửa. Bất quá đối mặt cái này mấy chục ngàn cân cửa đá, bọn họ nghĩ tận các loại biện pháp, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Lúc này thời điểm, Lâm Phong mở miệng nói, nơi này có khả năng hay không còn có khác thông đạo. Cựu gia nghe xong, lắc đầu. Theo đạo lý, là sẽ không có, dựa theo đồng dạng tư duy, cổ mộ đều chỉ có một con đường, bằng không liền sẽ cho trộm mộ tiến đến trộm mộ cơ hội, cho nên gần như không sẽ có hắn đường. Nhưng Lâm Phong lại như có điều suy nghĩ nói ra, bình thường tới giảng, xác thực như thế, nhưng ta vừa mới suy nghĩ tỉ mỉ qua, bên trong có một cái lớn nhất điểm đáng ngờ, để cho chúng ta còn có một số hy vọng. Nghi điểm gì? Cựu gia có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong thật có thể tìm tới cái gì đột phá khẩu, đó là tốt nhất. Ta vừa mới một mực đang nghĩ, trong tay ngươi cầm tấm bản đồ kia, đến cùng là ai họa, nếu như là mộ chủ nhân họa, vậy hắn hoàn toàn là tự tìm khổ ăn, rốt cuộc không có người hội hy vọng chính mình phần mộ bị người tìm tới, mà lại cái này mộ tu như thế ẩn nấp, đoán chừng chính là vì không cho hắn tìm tới, nhưng tấm bản đồ này lại cùng hình ảnh vi phạm, đem nơi này tiêu ký rõ ràng, cho nên tấm bản đồ này thì vô cùng khả nghi. Cựu gia nghe xong Lâm Phong phân tích, cũng bị nhắc nhở. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có đạo lý. Bình thường đến nói, mộ chủ nhân là không thể nào đem chính mình phần mộ làm thành tàng bảo đồ một dạng đồ vật để cho người khác đến trộm, cái kia tấm bản đồ này đến cùng là ai hoa đây? Sau đó hắn lập tức theo trong bọc móc ra một trương bản đồ lớn. Cái này mở lớn địa đồ chính là dùng trước đó Lâm Phong trong tay tấm bản đồ kia chắp vá đi ra. Trừ Lâm Phong tấm kia, còn có thừa 5 tấm. Hiện tại đều bị dính dính vào cùng nhau. Toàn bộ địa đồ đều có tường kép. Chỉ có đem địa đồ tường kép bỏ đi, mới có thể nhìn đến chân chính đồ. Cựu gia đem hoàn chỉnh địa đồ thả tại Lâm Phong trước mặt. Đây chính là hoàn chỉnh địa đồ, phía trên chẳng những tiêu ký cổ mộ vị trí, còn có cổ mộ đại khái địa cung hình dáng, ghi chép vô cùng kỹ càng, nếu như không là mộ chủ nhân họa, cái kia còn có thể là người nào họa. Lâm Phong tới gần địa đồ, nhìn kỹ một lần. Chính như cựu gia chỗ nói, bản đồ này bên trong thật đúng là vô cùng kỹ càng. Loại này tinh tế trình độ, không phải mộ chủ nhân chính mình họa, vậy cũng chỉ có kiến tạo nơi này kỹ sư. Bằng không không có khả năng biết như thế kỹ càng. Nhìn bộ dạng này, cái này có thể là kiến tạo người ở đây lưu lại, trước đó tại đi tới trên đường, ta nhìn thấy rất nhiều chôn cùng người, bọn họ năm đó cũng đều là ở chỗ này kiến tạo cái này tòa cổ mộ, các loại kiến tạo sau khi hoàn thành, bọn họ đều bị giết chết ở chỗ này. Theo đạo lý, vị kia phụ trách xây dựng nơi này kỹ sư cần phải cũng ở nơi đây, rốt cuộc hắn là rõ ràng nhất nơi này tình huống người, hắn cũng là có khả năng nhất dẫn người đến trộm mộ người, cho nên hắn rất có thể ưu tiên bị xử tử, nhưng cái này kỹ sư hẳn là một cái rất người thông minh, nếu như ta là hắn lời nói, ta sẽ dự liệu được có một ngày, cổ mộ xây xong, ta sẽ bị lưu tại nơi này chôn cùng, cho nên ta trước đó hội lưu lại một cái ra ngoài thông đạo, một khi ta thật bị chôn ở chỗ này, ta liền có thể dựa vào bí mật này thông đạo ra ngoài, cứ như vậy, cái này cổ mộ tình huống cũng là có thể lưu truyền đến bên ngoài. Ngươi cảm thấy ta phân tích có đạo lý hay không? Cựu gia nghe trợn mắt hốt mồm, còn lại người cũng đều một mặt giật mình. Nếu như dựa theo Lâm Phong mạch suy nghĩ, như thế rất có thể. Bằng không thì không cách nào giải thích vì cái gì có như thế cụ thể địa đồ lưu truyền đến bên ngoài. Dù cho không phải kỹ sư chính mình, cũng có thể là hắn hết sức quen thuộc người. Ngươi nói rất có đạo lý, nếu thật là như thế tới nói, nơi này cần phải có một đầu mật đạo, có thể thông đến chỗ có vị trí, chỉ là không biết đầu này mật đạo đến cùng ở đâu. Cựu gia vội vàng nhìn về phía địa đồ, muốn ở phía trên tìm tới đầu này mật đạo. Nhưng hắn nhìn nửa ngày, cũng nhìn cũng không được gì. Lâm Phong cũng giúp đỡ hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Còn lại người tuy nhiên đều nguyện ý kỹ càng Lâm Phong, nhưng cái này rốt cuộc chỉ là Lâm Phong suy đoán, có hay không đầu này mật đạo, bọn họ cũng không thể hoàn toàn xác định. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể ở một bên yên tĩnh chờ đợi, cũng không thể giúp đỡ được gì. Nhìn một hồi, Lâm Phong tại trên địa đồ chỉ hướng một nơi. Nếu như nơi này thật có một đầu mật đạo lời nói, còn lại địa phương đều rất không có khả năng, bởi vì rất dễ dàng bị người phát hiện, một khi mộ chủ nhân phát hiện nơi này có người lưu mật đạo, cái kia chính là tự tìm cái chết, bởi vậy, nếu quả thật có người muốn lưu mật đạo lời nói, chỉ có thể ở nơi này. Cựu gia dựa theo Lâm Phong chỗ chỉ phương hướng nhìn sang, phát hiện Lâm Phong chính chỉ vào vừa mới cái đầm nước kia. Đầm nước này sâu không thấy thấp, nếu quả thật cất giấu một cái mật đạo lời nói, xác thực không dễ dàng bị phát hiện. Cái này điều mật đạo cụ thể có thể ở nơi đó? Cựu gia tiếp tục hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Ta đây liền không thể xác định, rốt cuộc bộ này trên bản đồ cũng không có đánh dấu, bất quá chúng ta có thể lén vào đến thủy đàm phía dưới cẩn thận tìm kiếm một chút, không chừng thì có thể tìm tới. Cựu gia lập tức gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn cũng không có biện pháp gì, không bằng cứ dựa theo Lâm Phong phương pháp tìm một chút, vạn nhất thật có thể tìm tới, vậy liền kiếm lời. Sau đó hắn nhìn về phía hắn mang đến những thứ này người. Nơi này kỹ năng bơi tốt nhất cũng là hắn cái kia hai cái thiếp thân bảo tiêu, cho nên hắn ra lệnh hai người lập tức cùng Lâm Phong cùng một chỗ xuống nước, đi tìm một chút có hay không bí mật thông đạo. Cái này thời điểm, Đạo sĩ nhắc nhở, cửu gia, vẫn là phái một người đến liền đầy đủ a, nơi này cũng không phải bình thường địa phương, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, vạn nhất chúng ta bên này ra chuyện, ta sợ nhân thủ không đủ. Nhưng cửu gia lại bái bái tay. Phía trước đầm nước ngươi cũng nhìn đến, cái kia bao lớn địa phương, người ít tìm ra được quá chậm, thêm một người thì nhiều một phần hiệu suất, ta đã có thể phía dưới cái này cổ mộ, đã sớm làm tốt mất mạng chuẩn bị, nếu như ta thật ra chuyện, cái kia chính là mệnh, sớm chết sớm gửi hồn người sống, không cần lo lắng. Gặp hắn khăng khăng phải phối hợp Lâm Phong làm như thế, đạo sĩ cũng không có cách nào. Lâm Phong nhìn đến loại tình huống này, đem chính mình bách nhận kiếm lưu tại Cửu gia cùng Vương Đa Đa bên người, đồng thời ở chung quanh thiết trí một cái đơn giản trận pháp, chỉ cần mang theo phụ hướng ý vị đồ vật tới gần nơi này, bách nhận kiếm thì sẽ tự động tiến hành công kích. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể chống đỡ một hồi, các loại Lâm Phong tồn tại ý vị tiêu hao hết, trận pháp năng lực cũng là biến mất. Nhưng tối thiểu có thể chống đỡ một hồi, để Lâm Phong có trở về cứu viện thời gian. Cửu gia trông thấy Lâm Phong còn có thể vì hắn nghĩ đến nhiều như vậy, không khỏi lộ ra một cái giật cảm tạ nụ cười. Vương Đa Đa bên này cũng biết tính nguy hiểm, cho nên đàng hoàng mang tại trong trận pháp, xử lý xong bên này sự tình. Lâm Phong mang theo cái kia hai cái tinh nhuệ thanh niên ẩn vào đầm nước. Hai người kỹ năng bơi thật không tệ. Dù cho không dùng Lâm Phong trợ giúp, bọn họ cũng có thể ứng đối đa số tình huống. Đó có thể thấy được, bọn họ xác thực nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn họ xuyên qua hẹp dài thông đạo, trở lại đầm nước bên này. Bọn họ làm ba đường, phân biệt tìm kiếm một đường. Lâm Phong rất rõ ràng, tuy nhiên bọn họ năng lực đều rất mạnh, nhưng sâu như vậy đầm nước, bọn họ cũng chưa chắc có thể chịu đựng được. Cho nên Lâm Phong có trước đó phương pháp, đem bọn hắn một số kinh mạch phong bế, giảm thiểu không tất yếu tiêu hao. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể trong nước nhiều chống đỡ một hồi. Đồng thời, hắn có cho hai người rót vào một số linh khí. Thời khắc mấu chốt, có thể cho bọn họ sống sót trở về mặt nước. Ngồi đấy những thứ này xử lý. Ba người cùng một chỗ lặn xuống đến trong đầm nước. Lâm Phong bên này chọn một cái lớn nhất gần bên trong vị trí. Rốt cuộc phía trước cũng là vừa mới cái kia cửa đá, cho nên nơi này tồn tại một cái mật đạo là có khả năng nhất. Hắn thân thể không ngừng lặn xuống. 5m, 10m, 20m. Theo hắn lặn xuống không ngừng xâm nhập, xung quanh cũng càng ngày càng hắc ám. Chỉ có thể có một chút ánh sáng theo mặt nước chiếu vào. May mắn Lâm Phong thị lực cực dài, mới có thể thấy rõ dưới đáy nước tình huống căn bản. Hắn tiếp tục từng chút lặn xuống. Càng hướng xuống lặn, càng cảm thấy khó khăn. Tại không có dụng cụ lặn trợ giúp dưới, có thể lặn xuống sâu như vậy địa phương đã là cực hạn. Nhưng nơi này y nguyên không nhìn thấy đầm nước dưới đáy. Lâm Phong chỉ có thể tiếp tục hướng xuống lặn. Hắn mượn nhờ ý vị lực lượng, đem thân thể không ngừng co vào. Dạng này liền có thể gia tăng lặn xuống chiều sâu. Đại khái lại lặn xuống hơn 100m. Vẫn như cũng nhìn không đến bất luận cái gì dưới đáy dấu hiệu. Lúc này nơi này đã trên cơ bản cái gì đều nhìn không thấy. 8 Index 774N8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 775, nguy hiểm khí tức. Lâm Phong chỉ có thể đánh tới hắn mang tới chống nước đèn tin. Bên trong chiếu sáng bắn ra một đầu quang trụ. Lâm Phong miễn cưỡng thấy rõ phía trước sự vật. Chỉ thấy đầm nước này bên trong, khắp nơi đều chiếm cứ cổ mộ rễ cây. Tại cái này sơn hắc thủy đàm bên trong, xung quanh đều là lít nha lít nhít rễ cây, nhìn qua có chút khủng bố, thậm chí khiến người ta có chút tê cả da đầu. Lúc này đầm nước đã bắt đầu hướng trung tâm co vào, phía trên nhất khả năng có rộng hơn 10 thước độ, mà đến nơi đây, khả năng chỉ có rộng 20 mét độ. Nếu như tiếp tục hướng phía dưới, hẳn là sẽ càng hẹp. Mặt khác hai cái thanh niên sớm đã không thấy tăm hơi, đoán chừng bọn họ đã sớm nhịn không được. Lâm Phong cũng không có cách nào quản bọn họ, chỉ có thể tiếp tục hướng xuống lặn. Hắn lần nữa co vào chính mình thân thể, để tại có thể lặn càng sâu một số. Lúc này Lâm Phong trong thân thể cốt cách đã phát ra một số kèn kẹt tiếng vang. Nếu như tại co vào đi xuống, hắn xương cốt đoán chừng liền muốn bẻ gãy. Rốt cuộc người co vào năng lực là có cực hạn, dù cho có ý vị gia trì, cũng không thể vô hạn co vào. Nếu như tại đến dưới đáy trước đó, hắn thân thể trước nhịn không được, vậy hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Thì dạng này, Lâm Phong tiếp tục hướng xuống ơi. Lúc này hắn cũng không cân nhắc khoảng cách, cái gì thời điểm nhịn không được, cái gì thời điểm thì kết thúc. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Lâm Phong hai mắt tỏa sáng. Lúc này xung quanh đã chỉ có không đến rộng 10 mét khoảng cách, mà lại hắn đã thấy đầm nước dưới đáy. Hắn không khỏi tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đến đầm nước chỗ sâu nhất. Tiếp theo, hắn nhìn đến tại đầm nước chính trung tâm, có một cái một người phẩm chất động. Tuy nhiên đã bị một số nước bùn che giấu, nhưng vẫn là có thể lờ mờ nhìn theo đi ra. Lúc này Lâm Phong rốt cục lộ ra hài lòng nụ cười. Đây chính là cái kia mật đạo, còn thật để hắn tìm tới. Cái này mật đạo căn bản không phải tại đầm nước bốn phía, mà là tại đầm nước chính trung tâm. Vị trí này, người bình thường tuyệt đối phát hiện không, bởi vì bọn hắn căn bản không có năng lực đi tới nơi này. Lâm Phong không có suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đẩy ra mật đạo chung quanh nước bùn, sau đó dùng điện nước ở bên trong chiếu chiếu. Chỉ thấy cái này mật đạo có một cái quanh co cửa vào, theo nơi này căn bản nhìn không đến bất luận cái gì bên trong tình huống, chỉ có tiến vào bên trong mới có thể thấy rõ. Sau đó Lâm Phong ngừng lại một lát, sau đó cả người chui vào. Cái này cửa động tương đối nhỏ, chỉ có thể trước mặt thông qua một người. Đồng thời Lâm Phong cũng không thể xác định nơi này là không có nguy hiểm gì, cho nên hắn chỉ có thể vô cùng cẩn thận. Đầu này mật đạo là nghiêng xuống phía trên, càng lên cao đi, cũng cảm giác càng nhẹ nhõm. Không biết qua bao lâu, Lâm Phong đồng dạng nhìn đến một số yếu ớt ánh sáng. Cái này ánh sáng sáng vô cùng yếu ớt, chỉ có một cái cửa hang lớn nhỏ. Lâm Phong suy đoán, đây chính là mở miệng. Sau đó hắn tăng tốc chính mình tốc độ, nhanh chóng bơi tới ánh sáng chỗ. Kết quả hắn phát hiện, nơi này có một cái rất nhỏ mở miệng, chỉ có thể chứa được một người thông qua. Hắn theo cửa động chui ra đi, một đầu rất hẹp sơn động thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầu này sơn động hết thảy chỉ có chừng 10 thước khoảng cách, một đầu thông hướng bên trong, mà một đầu khác thì thông hướng ra phía ngoài. Thông hướng ra phía ngoài địa phương lúc này chính đối bầu trời. Lúc này vẫn như cũng là ban đêm, có thể nhìn đi ra bên ngoài tinh không, vô cùng xinh đẹp. Lâm Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Theo đầm nước dưới đáy, vậy mà du đi ra bên ngoài. Hắn không tự giác đi đến động cửa ở mép, phát hiện nơi này là một con đường chết. Phía dưới là 100m treo cao sườn núi, phía trên cũng là 100m treo cao sườn núi. Mà cái sơn động này hiển nhiên là tự nhiên hình thành, cũng không phải là cho rằng khai phát. Lâm Phong đứng ở chỗ này nhìn một chút bên ngoài cảnh sắc. Nơi xa là màn đêm bao phủ Ngọa Long Sơn. Tại dưới chân hắn, có một đầu dòng nước theo trong núi chảy qua, cuối cùng chuyển vào nơi xa Thanh Xuyên Giang. Nơi này một mảnh tĩnh mịch, dãy núi dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, xanh úng tươi tốt. Mà lại nơi này không có bất kỳ cái gì thành thị huyên náo, là khó gặp cảnh đẹp. Đoán chừng cũng chính là đứng ở chỗ này mới có thể thưởng thức đến đặc biệt như vậy cảnh sắc. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không có quá nhiều thời gian thưởng thức những thứ này. Sau 5 phút, hắn trở lại trong sơn động. Tại sơn động một bên khác, có một cái cửa đá, điều này hiển nhiên là có người lưu lại. Tại phía trước cửa đá, để đó một khối mấy trăm cân tảng đá, đem cửa thẻ chủ. Thứ bên trong là căn bản mở không ra, nhưng từ nơi này lại có thể mở ra. Lâm Phong dùng lực đem tảng đá chuyển đến một bên, sau đó đem cửa đá kéo ra. Một cái thông đạo xuất hiện tại Lâm Phong trước mắt. Cái thông đạo này thẳng tắp thông hướng trên núi. Lâm Phong cầm lấy đèn tin, một đường đi vào. Nơi này vẫn như cũ có một đầu hẹp dài hành lang. Xem ra, hoàn toàn là người móc ra, mà lại đào thời điểm cần phải rất vội vàng. Miễn cưỡng chỉ có thể thông qua một người. Đến sau cùng, thậm chí chỉ có thể chui qua. Muốn là thân thể béo một chút, đều sẽ bị thẻ chủ. Lâm Phong âm thầm tính một chút. Hắn đi có chừng mười mấy phút, rốt cục đi đến phần cuối. Lúc này ở trước mặt, xuất hiện một khối bàn đá. Khối này bàn đá chỉ là một khối phổ thông bàn đá, căn bản không tính nặng. Hắn tiện tay liền có thể đẩy ra. Theo hắn đem bàn đá đẩy ra, một đầu thẳng tắp thông đạo xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà cái thông đạo này, không phải thường quy trình rộng rãi, thì cùng Lâm Phong trước đó tại trong cổ mộ nhìn đến những cái kia đường vào mộ một dạng. Có thể thấy được hắn hẳn là trở lại trong cổ mộ. Theo trong mật đạo đi tới, Lâm Phong rốt cục một lần nữa đứng thẳng người. Hắn giãn ra thân thể một cái, nhìn về phía đường vào mộ hai bên. Bên trong một bên thông hướng bên trong, không biết muốn thông hướng chỗ nào, mà một bên khác cũng là một đạo cửa đá. Nhìn đến cánh cửa đá này, Lâm Phong nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười. Bởi vì cánh cửa đá này chính là trước đó ngăn trở bọn họ đường đi cửa đá, cho đến bây giờ có thể chứng minh. Lâm Phong phỏng đoán hoàn toàn là chính xác. Thật có người ở chỗ này lưu một đầu mật đạo, thông hướng mặt ngoài. Mà lại cái này mật đạo vô cùng ẩn nấp, đoán chừng chỉ có cái người khác biết. Hiện tại hắn muốn làm liền là thông báo bên ngoài người. Hắn đã thành công. Đối với Lâm Phong tới nói, cũng không tính khó. Hắn đi tới trước cửa đá, đem cương khí rót vào trong cửa đá, nhanh chóng chấn động. Tại cửa đá một bên khác, lập tức bên trên truyền ra có quy luật âm hưởng. Cửu gia bọn họ lập tức nghe đến. Cái này trong cửa đá vốn là không có cái gì. Theo đạo lý sẽ không có bất luận cái gì vận động. Hiện tại xuất hiện quy luật tiếng vang, cho nên bọn họ rất nhanh liền nghĩ đến Lâm Phong. Trong chốc ngắn này, bọn hắn cũng đều cao hứng trở lại. Điều này nói rõ Lâm Phong suy đoán thật là đúng. Lâm Phong bên này phát xong nhắc nhở, bắt đầu dựa theo đường cũ đi trở về. Trở về quá trình thì thuận lợi nhiều, có thể nói xe nhẹ đường quen. Các loại lần nữa trở lại trước mặt mọi người lúc, cửu gia bọn họ lập tức vây quanh. Vừa mới bên trong tín hiệu có phải hay không là người phát? Không sai, là ta phát, ta tìm tới bên trong ẩn tàng mật đạo. Xác nhận Lâm Phong xác thực thành công. Hiện trường tất cả mọi người triệt để cao hứng trở lại. Cái này chứng minh bọn họ cuối cùng là có hy vọng tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng cái này thời điểm, Lâm Phong nhìn đến trước đó cùng chính mình cùng đi ra hai cái thanh niên, có một cái vẫn chưa về. Cái này khiến Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Trước đó hai người kia đây, bọn họ tại sao không có trở về? Cửu gia nháy mắt mấy cái. Hắn không phải theo ngươi cùng đi sao, ta còn tưởng rằng bọn họ cùng với ngươi đây. Chúng ta là chia ra hành động, về sau bọn họ thì không thấy, ta cho là bọn họ không có tìm được đường, thì về tới đây. Cái này, nói đến đây, cửu gia nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bọn họ như thế thì cũng chưa trở lại, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại có chút không nguyện ý tin tưởng. Rốt cuộc đây chính là dưới tay hắn thân thủ người tốt nhất. Bọn họ muốn là gặp chuyện không may, vậy khẳng định không là chuyện nhỏ. Tất cả mọi người hơi khẩn trương lên. Tuy nhiên Lâm Phong đã biết đường, nhưng trước lúc này, vẫn là muốn đem hai người tìm tới. Bọn họ hành động lần này đã tổn thất rất nhiều người, không thể tiếp tục lại tổn thất. Sau đó tất cả mọi người trở về đầm nước, đã là tìm đường, đồng thời cũng thuận tiện tìm người. Bơi về đến đầm nước bên này, bọn họ bắt đầu lớn tiếng kêu gọi. Kết quả bọn hắn gọi một hồi, rốt cục có người đáp lại. Mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy bên trong một thanh niên, chính vịn mặt khác một cái thanh niên hướng nơi này đi. Bọn họ lúc này đều đứng tại đối diện bên bờ. Chúng ta ở chỗ này. Mấy người thấy một lần, lập tức lên bờ. Cửu gia vội hỏi, các ngươi vừa mới đi đâu, vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? Đạo sĩ sợ bọn họ lại là loại kia quái vật biến ra, cho nên vội vàng mở ra quan khí thuật kiểm tra một chút. Kết quả xác định hai người đều là hàng thật giá thật. Thật là bọn họ người. Hắn lúc này mới yên tâm lại. Bên trong một thanh niên chỉ vào mặt khác một cái thanh niên nói, vừa mới chúng ta xuống nước thời điểm, hắn không biết bị cái gì đồ vật công kích, vậy mà tâm tình thời không, ta nhìn thấy bộ dáng thì đuổi theo, sau cùng cưỡng ép đem hắn chế phục, hiện tại mới mang về, các ngươi xem hắn đến cùng là làm sao? Lại còn có loại sự tình này. Cửu gia một mặt giật mình nhìn lấy thụ thương thanh niên, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn thầy thuốc. Thầy thuốc bận bịu muốn kiểm tra, nhưng lại bị Lâm Phong ngăn lại. Đừng lúc ních, hắn hiện tại còn nguy hiểm, vẫn là ta tới đi. Hắn có nguy hiểm gì? Một tiếng có chút không hiểu hỏi. Lâm Phong từ tốn nói, hắn trên thân có một khối nguy hiểm khí tức, cái này ngươi không hiểu, nếu như ngươi mạo muội đi trị lời nói, khả năng ngươi cũng sẽ nhận thương tổn. Lời này vừa nói ra, tại chỗ người đều là một mặt giật mình. Không biết Lâm Phong Trô nói cái này nguy hiểm khí tức đến cùng chỉ là cái gì, mà mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Nguyên bản vô cùng an tĩnh thụ thương thanh niên, đột nhiên biến đến dữ tợn, phi thân nhào về phía đối diện Cửu gia. Cẩn thận. Nhìn thấy cái này bất chợt tới biến cố, Lâm Phong quát to một tiếng, vụ một cái về phía bên cạnh Cửu gia. 8 index 775 8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 776, náo thi trùng. Tại thanh niên bổ nhào vào Cửu gia trước đó, Lâm Phong thành công đem hắn bắt tới. Thanh niên bên kia phốc cái hư không. Cái này một chút, có thể đem hiện trường người dọa sợ. Vội vàng đi khống chế thanh niên trước mắt. Nhưng người thanh niên này lì kỳ phi thường lớn, hiện tại mất đi khống chế, càng thêm lực lớn vô cùng. Mấy người vậy mà đều khống chế không nổi. Thấy thế, Lâm Phong xuất thủ. Hắn móc ra mấy cây ngân châm, nhanh chóng đâm vào thanh niên mấy chỗ huyệt vị. Cái này mấy chỗ huyệt vị phân biệt đối ứng tứ chi chủ yếu kinh mạch. Nếu bị khống chế lại, thanh niên tứ chi liền sẽ cùng thân thể mất đi liên hệ. Theo Lâm Phong ngân châm đâm vào, thanh niên thân thể lập tức cứng thẳng lên. Hắn thân thể còn đang không ngừng lắc lư, nhưng tứ chi đã động không. Tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn lấy hắn, không biết đây rốt cuộc là chuyện như vậy. Trước đó thanh niên vẫn là êm đẹp, làm sao bây giờ biến thành như vậy? Cửu gia cau mày, nhìn về phía Lâm Phong. Hắn đây rốt cuộc là làm sao? Lâm Phong cẩn thận cho thanh niên kiểm tra một chút, phát hiện trên cổ hắn vậy mà xuất hiện một đạo rất sâu vết thương. Lúc này vết thương này đã lộ ra bên trong xương cốt, cũng không biết cái này rốt cuộc là thứ gì thương tổn. Mà lúc này, trong vết thương chính hướng ra phía ngoài giữ lấy dòng máu màu đen. Lâm Phong lấy ra một cây ngân châm, đâm vào vết thương. Theo hắn ngân châm đâm tiến chỗ sâu, chỉ thấy hai cái cực nhỏ nhỏ côn trùng, vậy mà theo trong khe thịt gạt ra. Mọi người thấy loại tràng diện này, quả thực có buồn nôn, lại hoảng sợ. Vương Đa Đa trực tiếp xoa xoa cánh tay, quả thực nổi da gà rơi một chỗ. Đây là cái gì buồn nôn đồ vật ta, làm sao chui vào hắn trong thịt đi, quá ác tâm. Cái này tiểu trùng chỉ có chừng hạt gạo, toàn thân đen nhánh sáng loáng, tuy nhiên nó kích thước không lớn, nhưng miệng lại đặc biệt lớn, sáu cái móng vuốt cũng vô cùng sắc bén, mà lại có thể cảm giác hạt giống này lực đạo phi thường lớn. Nhỏ như vậy thể tích, vậy mà án lấy nó thời điểm đều có chút cố hết sức. Lâm Phong đem hai cái xông vào đều mặc tại trên ngân châm. Hai con côn trùng tại trên ngân châm điên cuồng giãy giụa. Có thể thấy được cái này côn trùng có nhiều hung mãnh, cho dù là sắp chết, còn lợi hại như vậy. Cửu gia trừng to mắt, nhìn kỹ Lâm Phong trong tay côn trùng. Cái này rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại xuất hiện tại hắn trong thân thể? Lâm Phong đem côn trùng ném xuống đất, sau đó một chân giẫm xẹp. Đây cũng là trong đầm nước côn trùng, không biết nguyên nhân gì, hắn thụ thương, dẫn đến đám côn trùng này tiến vào hắn thân thể. Loại này côn trùng là một loại độc trùng, tên là náo thi trùng, chuyên môn ăn mòn máu người thịt cùng kinh mạch, một khi bị bọn họ chui vào trong kinh mạch thì có thể quấy rầy kinh mạch vận chuyển, thậm chí xuất hiện điên cử động, nếu để cho bọn họ tiến vào náo tử, bọn họ liền sẽ đem náo tử trực tiếp chịu ánh sáng, bởi vậy mới gọi chúng nó náo thi trùng. Nghe xong Lâm Phong giảng giải, tại chỗ người không hít sâu một hơi. Cái này côn trùng nghe tới đến liền rất khủng bố. Muốn là thật tiến vào thân thể, vậy nhưng đầy đủ thụ, cho nên bọn họ đều hơi khẩn trương lên. Đã đầm nước này bên trong ẩn nút loại này côn trùng, muốn là một hồi bọn họ xuống nước thời điểm bị loại này côn trùng công kích, chẳng phải là cũng muốn thụ phần này khổ. Lâm Phong tựa hồ nhìn ra bọn họ ý nghĩ, hắn mở miệng an ủi, các ngươi yên tâm, loại này côn trùng đồng dạng chỉ công đánh có miệng vết thương vị trí, nếu như không có vết thương, bọn họ bình thường sẽ không công kích, đương nhiên có lúc bọn họ cũng sẽ hướng lỗ tai cùng trong lỗ mũi chui, chỉ phải làm cho tốt phòng ngự, hẳn là không có vấn đề. Cửu gia có chút nóng nảy nói ra, xuống nước trước đó thả một chút, hắn hiện tại đã bị cái này côn trùng xâm vào thân thể, có thể hay không cứu hắn một chút? Người thanh niên này là cựu gia tướng tài đắc lực, hắn có thể không muốn nhìn thấy thanh niên này bị côn trùng ăn sạch não tử. Muốn là như thế lời nói, hắn tình nguyện trước một thương đem hắn đánh chết, để tránh hắn chịu qua nhiều thống khổ. Không cần lo lắng, hắn cảm nhiễm cái này côn trùng còn không đến bao lâu, có thể đem trong cơ thể hắn côn trùng đều xua đuổi đi ra. Muốn là lại trễ một chút, các loại côn trùng tiến vào não tử, vậy liền không có cách. Có điều hắn thương tổn vừa tốt thương tổn tại trên cổ, cái này khiến côn trùng tới gần phần cổ kinh mạch, những kinh mạch này chạy qua toàn thân, bởi vậy hắn mới có thể xuất hiện tinh thần thác loạn cùng trạng thái mất khống chế, chỉ muốn cho ta một chút thời gian, ta có thể cho hắn khôi phục lại. Cái kia nhanh chóng ra tay a, vẫn là mạng người càng trọng yếu. Cửu gia xem như lần này đối trong cổ mộ bảo vật nhất định phải được, nhưng ở mạng người trước mặt, hắn vẫn là có thể. Chờ chút. Bởi vậy trông thấy, hắn còn không có bởi vì bảo vật mà phát rồ. Lâm Phong đem thanh niên để nằm ngang tại trên mặt đất, sau đó lấy ra ngân châm, đâm vào hắn vết thương chúng quanh gạt ra kinh mạch. Lúc này côn trùng còn tại hướng thể nội không ngừng chui, hắn nhất định phải ngăn cản lại đám côn trùng này tiến lên, sau đó lại đưa chúng nó tất cả đều đưa đi ra, đem kinh mạch phong tốt sau. Lâm Phong đem một cỗ cương khí theo bốn phương tám hướng rót vào thanh niên kinh mạch bên trong. Đám côn trùng này thuần âm, ghét nhất dương cương đồ vật, một khi gặp phải cương khí thì sẽ lập tức chạy trốn. Theo Lâm Phong cương khí rót vào, chỉ thấy thanh niên trên cổ mấy chỗ dưới làn da, vậy mà có đồ vật gì nhúc nhích dấu hiệu. Sau cùng, có mười mấy cái màu đen náo thi trùng theo miệng vết thương leo ra. Mọi người thấy thẳng miết miệng, may mắn Lâm Phong xuất thủ kịp thời. Bằng không nếu như bị đám côn trùng này bỏ vào náo tử, thanh niên kia chết muốn nhiều thảm có nhiều thảm. Cựu gia ở một bên chăm chú nhìn, đi ra một cái, hắn thì mạnh mẽ giẫm chết một cái, sau cùng đem tất cả côn trùng đều giẫm thành bột mịn. Qua một lát, đã không còn bất luận cái gì côn trùng đi ra. Lúc này tất cả côn trùng đều đã bài trừ sạch sẽ, nhưng Lâm Phong vẫn là không yên lòng. Lâm Phong hữu dụng cương khí, đem thanh niên miệng vết thương tất cả kinh mạch đều cọ rửa một lần. Sự rọi rửa này thực là vô cùng thống khổ. Cảm giác kia thật giống như có người dùng tiểu đao không ngừng cạo xương đầu. Nhưng đây là phi thường tất yếu. Loại này côn trùng vô cùng khó chơi. Một khi xâm nhập trong thân thể, bên trong mẫu trùng tử liền sẽ nhanh chóng dụng trứng, đem trứng trùng sinh tại người kinh mạch, sau cùng theo kinh mạch lưu khắp toàn thân. Những thứ này trứng trùng một khi ấp trứng đi ra, vậy liền không có thuốc nào cứu được. Sau cùng bị xâm nhập người hội toàn thân nhiều chỗ sinh trùng, ngũ tạng lục phủ cùng não tử đều bị ăn mòn sạch sẽ, quả thực vô cùng thê thảm. Bởi vậy, vì ngăn ngừa tình huống như vậy phát sinh, hiện tại thụ đau một chút khổ cũng đáng. Thanh niên bị đau nhè răng trợn mắt, nhưng hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện người, đối kháng thống khổ năng lực vẫn tương đối mạnh. Thêm phía trên Lâm Phong đã phong bế hắn rất nhiều kinh mạch, cho nên hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Qua đại khái 5 phút đồng hồ, Lâm Phong rốt cục thu tay lại. Hắn đã đem thanh niên kinh mạch cọ rửa nhiều lần, cứ như vậy, tuyệt đối không có khả năng có cái gì chứng trùng hội hàng tồn xuống tới. Lúc này thời điểm, Lâm Phong để cựu gia thiếp thân thầy thuốc xử lý một chút. Thầy thuốc cũng vô cùng chuyên nghiệp, theo trong bọc lấy ra dược phẩm cùng kim khâu, hiện trường đem thanh niên vết thương khâu lại, sau đó dùng chống nước băng dính lên. Cứ như vậy, hắn chống đỡ cả ngày nên vấn đề không lớn. Nhìn đến thanh niên cuối cùng là bị Lâm Phong đoạt cứu trở về, cựu gia lúc này mới yên tâm lại. Đối với Lâm Phong kiến thức cùng thân thủ, trong lòng của hắn càng thêm tán thưởng. Hắn thân phận như vậy người, cái gì có thể người đều gặp qua. Người bình thường rất khó nhập hắn mắt, nhưng Lâm Phong lại là cái ngoài ý muốn. Giống Lâm Phong dạng này người tài ba, hắn thật đúng là lần đầu gặp. Bởi vậy hắn đã tâm sinh kết giao chi tình. Nếu như bọn họ có thể còn sống ra ngoài lời nói, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Lâm Phong trở thành bằng hữu. Xử lý xong thanh niên vết thương, thanh niên cũng triệt để tỉnh táo lại. Lúc này cựu gia hỏi thăm hắn một chút hắn vừa mới đi qua. Trước đó hắn xuống nước đi tìm mật đạo, nửa đường sơ suất quét đến một khối trong đầm nước rễ cây. Cái này rễ cây không biết vì cái gì bẻ gãy, chỗ đứt vậy mà vô cùng sắc bén. Tuy nhiên thụ thương, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Rốt cuộc người ta võ, thu điểm bị thương ngoài ra cũng là chuyện thường ngày sự tình. Kết quả về sau, hắn cũng cảm giác miệng vết thương có chút ngứa, tựa hồ có đồ vật gì tại trên vết thương bò. Lúc đó hắn tưởng rằng dòng nước tác dụng, cũng không có coi là thật. Thẳng đến hắn lên bờ về sau, mới phát hiện không đúng. Nhưng lúc này thì đã trễ. Về sau hắn thần trí thì mất đi khống chế, trực tiếp tiến vào điên cuồng trạng thái. Cựu gia gật gật đầu, đồng thời nhắc nhở tất cả mọi người, một hồi xuống nước thời điểm, nhất định muốn cẩn thận. Tuy nhiên có Lâm Phong tại, có thể trị loại này côn trùng, thế nhưng cũng vô cùng phiền phức. Nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng tất cả mọi người có thể bình an. Lâm Phong cho bọn hắn miêu tả một phía dưới trong đầm nước tình huống. Người bình thường là căn bản không khả năng chui vào sâu như vậy địa phương. Lúc đó thật không biết đối phương là dùng dạng gì phương pháp mới có thể lặn xuống sâu như vậy địa phương. Tháng 9 suy đoán, cần phải có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất cũng là lúc trước đầm nước này nước còn không có sâu như vậy, cho nên là có chui vào khả năng. Trừ cái đó ra, thì là đối phương ở trên người buộc tảng đá một loại đồ vật, đồng thời dùng một số dê bò dạ dày làm thô sơ bình dưỡng khí, liền có thể lặn đi xuống. 8 index 776N8. Chương 777, Ngọc Quan. Cựu gia thường xuyên phía dưới mộ. Đối với cái này có một ít kinh nghiệm. Tại cổ đại, đánh vớt một số thuyền đắm lúc, dùng cũng là loại phương pháp này. Đừng nhìn những phương pháp này rất đơn sơ, nhưng vô cùng có tác dụng. Liên biển đều có thể ẩn nút đi xuống. Tự nhiên chui vào một cái đầm nước cũng không là vấn đề. Đến mức áp lực vấn đề, vậy cũng chỉ có thể ngăn kháng. Rốt cuộc so với ở chỗ này bị vây chết, thú một chút nỗi khổ ra thịt hoàn toàn có thể tiếp nhận. Hiện trường những thứ này người đã không có tảng đá lớn buộc ở trên người, cũng không có thô sơ bình dưỡng khí, bọn họ chỉ có thể dựa vào Lâm Phong trợ giúp. Lâm Phong sử dụng ý vị để thân thể bọn họ tận lực co vào một số, đồng thời tất cả mọi người nắm lấy hắn y phục. Dạng này cần phải là được rồi. Muốn phương pháp tốt, mọi người bắt đầu hành động. Hắn trước giúp tất cả mọi người xử lý một chút thân thể, để thân thể bọn họ tận lực co vào. Tuy nhiên cái này có chút thống khổ, nhưng muốn tiến vào trong cổ mộ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn một nhẫn. Sau đó Lâm Phong trước nhảy đến trong nước. Lâm Phong theo sát sau, hiện trường người một cái lôi kéo một cái, hình thành một cái chuỗi dài. Chỉ cần Vương Đa Đa đơn độc bị Lâm Phong lôi kéo, nàng là nơi này duy nhất nữ hải tử. Lâm Phong sợ hãi nàng kéo không ngừng, cho nên muốn đích thân phụ trách nàng an toàn. Sau đó, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng chỗ sâu bơi đi, bởi vì đã đi qua một lần. Lâm Phong vô cùng cấp tốc tìm tới dưới nước mật đạo. Bơi tới sắp tiếp cận mật đạo thời điểm, mọi người có chút nhịn không được. Loại áp lực này thật sự là vô cùng khó chịu, nhưng điểm cuối ngay tại trước mắt, bọn họ cũng không thể buông tha. Sau cùng, bọn họ cắn răng một cái, rốt cục kiên trì tới. Sau đó, tất cả mọi người cùng một chỗ tiến vào mật đạo. Tiến vào mật đạo về sau, hết thảy đã tốt lắm rồi. Càng lên cao đi, càng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau cùng bọn họ liên tiếp thành công đi tới vừa mới Lâm Phong tới qua cái sơn động kia. Mọi người dọc theo con đường này đều vô cùng mệt mỏi, cho nên vừa lên bờ, đều ngồi ở một bên thở hổn hển. Nếu như không là có Lâm Phong, cho dù bọn họ có thể phát hiện cái này mật đạo, cũng tuyệt đối không có cách nào tới. Rất nhanh, bọn họ nhìn đi ra bên ngoài bầu trời đêm, nhìn đến xanh um tươi tốt ngọa long sơn. Vương Đa Đa lập tức đến tinh thần, nhanh chóng đi tới sơn động bên cạnh. Toàn bộ cảnh đêm thu hết vào mắt, vô cùng khoáng đạt. Một trận gió đêm đánh tới, không gì sánh được thoải mái. Nơi này thật đẹp à, nếu như đây không phải của mộ, ta thật muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Lâm Phong sợ hãi nàng một kích động không cẩn thận rơi xuống. Sau đó hắn đi tới Vương Đa Đa bên người cười cười nói, nơi này cảnh sắc sắc thực đẹp, nhưng là ở chỗ này có thể không thực tế, vấn đề ăn cơm đều giải quyết không. Hai người đứng ở chỗ này tài liệu một ngày. Vương Đa Đa cảm giác dễ chịu nhiều. Từ khi tiến vào cái này cổ mộ thứ nhất, khắp nơi đều là nguy hiểm, chỉ có nơi này mới có thể để cho nàng triệt để thư giãn một tí. Hơn nữa còn có thể nhìn đến đẹp mắt như vậy cảnh đêm. Đây coi như là trước mắt duy nhất hồi báo đi. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ trở lại bên trong. Lúc này Cựu gia bọn họ đang nghiên cứu trước mắt cái đạo động này. Cái đạo động này xem xét thì đào rất viết máy, cùng toàn bộ cổ mộ không hợp nhau. Đây tại vô cùng vội vàng tình huống dưới móc ra. Cựu gia suy đoán, cái này thậm chí có thể là tại cổ mộ chủ nhân hạ táng về sau, đem tất cả mọi người chôn ở chỗ này chôn cùng thời điểm, có người lâm thời móc ra. Về phần hắn là làm sao móc ra? Tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Đối với một cái kiến tạo cổ mộ người mà nói, đào một cái cốt động, từ nơi này ra ngoài, thực cũng không khó. Khó là, hắn ở chỗ này ăn cái gì? Tỉ mỉ nghĩ lại, chứ những cái kia cùng một chỗ chôn cùng người, tựa hồ không có hắn khả năng. Bởi vậy tất cả mọi người là một trận ác hàn, không dám tại nghĩ đi xuống. Lúc này một đoàn người cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Bọn họ chính thức theo cấp động leo đến trong cổ mộ. Tại Lâm Phong chỉ huy phía dưới, bọn họ thuận lợi tiến vào trước đó Lâm Phong đến qua cái kia đường vào mộ. Cựu gia sở trường điện hướng về phía trước chiếu một chút. Phía trước đường vô cùng rộng rãi, chỉ là không biết có hay không bẫy dập, cho nên bọn họ cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước thăm dò. Cuối cùng, bọn họ đi tới một cái phía trước cửa đá. Cái này cửa đá chỉ là tự nhiên đang đóng, cũng không có khóa lại. Mấy người hơi hơi dùng lực một chút, liền đem cửa đá đẩy ra. Ngay sau đó, một bộ tơ vàng gỗ lim quan tài xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tuy nhiên đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, nhưng bộ này quan tài y nguyên vô cùng hoàn chỉnh, mà lại từ phía trên hoa văn cùng trang sức đó có thể thấy được, trong này cần phải trang là một nữ nhân. Dựa theo bình thường suy đoán, hẳn là mộ chủ nhân phu nhân. Nhìn thấy bộ này tơ vàng gỗ lim quan tài, Cựu gia đi lên, tỉ mỉ thưởng thức một phen. Sau đó từ đáy lòng cảm thán nói, thật là một bộ tốt quan tài à, đây là tối đỉnh cấp tơ vàng gỗ lim, nhìn phẩm tướng, chỉ là có mấy trăm năm tuổi tác, dùng loại này vật liệu gỗ làm quan tài, cũng là phóng phía trên 1000 năm, cũng sẽ không hư thối, cho dù tại lúc đó, cái này quan tài cũng là cùng các loại nặng hoàng kim các loại giá trị, hiện tại cái này một bộ, càng là giá trị liên thành, tại cổ đại, hoàng đế muốn tìm được một bộ dạng này quan tài cũng không dễ dàng, nhìn đến cái này mộ chủ, nhất ít nhất là đế vương các đời cấp bậc. Vừa nghe đến cái này quan tài rất đáng tiền, người áo đen nhất thời đến tinh thần. Hắn bước nhanh đi tới quan tài trước, định dùng tay sờ một cái, nhưng lại bị Cửu gia ngăn lại. Chớ lộn xộn, cái này quan tài bên trên có bảo hộ sơn, thời gian lâu dài đã vô cùng yếu ớt, ngươi muốn là loạn đụng, đem sơn đụng rơi, cái này hội ra tốc quan tài biến chất. Người áo đen đành phải ngượng ngùng rút tay về. Nếu là người khác nói, hắn chắc chắn sẽ không nghe. Nhưng Cửu gia nói chuyện, hắn có dám không nghe? Cửu gia, ngươi mới vừa nói cùng quan tài rất đáng tiền, cái kia có thể giá trị bao nhiêu tiền? Cửu gia lạnh lùng liếc hắn một cái. Thế nào, ngươi nhớ thương phía trên cái này quan tài? Người áo đen không có ý tứ cười cười. Chúng ta sau khi đi vào, quả thực cựu tử nhất sinh, không thể cái gì đồ vật đều không mang ra đi thôi, nếu như cái này quan tài thật đáng tiền, ta đem hắn khiêng đi ra, thì coi như chúng ta tổn thất phí. Nghe xong hắn lời nói, Cựu gia nhất thời cười lạnh một tiếng. Ngươi nha, quả thực là thấy tiền sáng mắt, cái kia kiến thức quá ngắn, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái này không thực tế ý nghĩa, dù cho ngươi thật nghĩ cầm đồ vật ra ngoài, cũng không thể nào là cái này quan tài, bộ này so đồng thể tích sắt còn nặng, ngươi nếu có thể dọn ra ngoài quả thực gặp ủy. Người áo đen lập tức nói, chúng ta có thể đem nó mang ra lấy ra đi à, ngươi không phải nói cái đồ chơi này cùng các loại nặng hoàng kim một dạng trước đó sao, chỉ cần ta khiêng ra đi một khối vách quan tài, đây không phải là thì phát. Cựu gia nhất thời nguyết hắn một cái. Lúc này hắn cảm giác vừa mới cùng người áo đen nói nhiều như vậy hoàn toàn là một loại sai lầm. Đối với loại này náo tản, nói nhiều một câu đều là lãng phí. Cái này quan tài nếu như bị ngươi mang ra, cái kia còn giá trị cái giám tiền, lại nói, chúng ta là đến tìm đồ, không phải đến chỗ mộ, không thể nhìn thấy cái gì đồ vật đều cầm, cái này quan tài ta khuyên ngươi vẫn là đừng núp đích. Vạn nhất bên trong có cái gì cơ quan, ngươi thì xong. Nói xong, Cựu gia quay người đi thẳng về phía trước, không tiếp tục để ý người áo đen. Còn lại người cũng đều một mặt bất đắc dĩ xem hắn. Người áo đen khinh thường nhếch môi. Tốt tốt tốt, thì các ngươi thành cao có kiến thức, thì ta tố chất thấp tốt ta không nói. Sau đó, hắn lần nữa lưu luyến không rời nhìn quan tài liếc một chút. Theo sau theo lấy mọi người cùng một chỗ đi lên phía trước. Cái này mộ thất hẳn là một mặt khác mà thôi phỏng. Bên trong an táng cũng là mộ chủ nhân quan tài. Cựu gia lần này tới, cũng không phải đến chỗ mộ. Đối với hắn đồ vật hắn hoàn toàn không có hứng thú. Có thể là không nghĩ tới có người có thể đi tới nơi này, cho nên nơi này tựa hồ không có trước đó nhiều như vậy hung hiểm cơ quan. Một đường lên đều rất bình tĩnh. Ra mộ thất, phía trước xuất hiện một cái đường vào mộ. Chính đối cũng là bọn họ tiến đến là nhìn đến bên phải cái kia cửa đá, mà tại đường vào mộ một bên bên trên có một đạo khác cửa đá. Nhìn đến cánh cửa đá này, Cựu gia trước mắt nhất thời sáng lên. Đây chính là thông hướng chủ mộ thất môn. Một khi tiến vào chủ mộ thất, hắn liền có thể tìm tới mộ chủ nhân, tiến tới tìm tới hắn muốn đồ vật. Sau đó hắn không khỏi tăng tốc cước bộ, còn lại người cũng theo sát sau. Rất nhanh, bọn họ liền đi đến trước cửa đá, ba chân bốn cẳng đem cửa đá đẩy ra. Theo cửa đá đẩy ra, một cái to lớn địa cung xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong chốc ngắn này, bọn họ đều bị trước mắt tràng cảnh rung động. Cái này địa cung to lớn, quả thực so trước đó tất cả địa phương thêm đến cùng một chỗ còn rộng rãi hơn. Chỉ thấy tại trước mặt bọn hắn, là một cái dài rộng có mấy chục mét bát quái hình địa cung. Cái này địa cung là từ trên xuống dưới, hết thảy 1080 cái quá giai từng cấp mà xuống. Toàn bộ địa cung một cái chia làm tầng 10. Mỗi một tầng phía trên đều trưng bày các loại đồ gốm. Mỗi một giai đồ gốm đều có khác biệt. Thẳng đến tầng dưới chót nhất, có một cái nô lên bát quái hình cầu thang đá. Phía trên điêu khắc các loại bức tranh mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Tại bát quái thạch trung quanh đài, là một đạo dùng chất lỏng màu bạc tưới nước ngân hà. Phía trên bài trí lấy các loại thuyền hạm mô hình. Có thể nói, nơi này sắp chết sinh cùng nộ biểu hiện vô cùng nhuyễn. Lúc còn sống mộ chủ nhân cầm giữ có cái gì, sau khi chết cũng có cái gì. Thậm chí là lúc còn sống không có, sau khi chết cũng phải có. Mà tại chính bên trong trên bệ đá, trưng bày một bộ to lớn ngọc chế quan tài. Nhìn đến bộ này quan tài, hiện trường tất cả mọi người bị chấn động. Vừa mới bức kia giá trên trời tơ vàng gỗ lim đã để bọn họ đầy đủ kinh diễm. Kết quả nơi này lại còn có một bộ thuần ngọc chế tạo đỉnh cấp quan tài. Cái này triệt để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Cổ đại đế vương các đời nhóm sau khi chết đều cùng người bình thường có vô pháp tưởng tượng chênh lệch. 8 Index 777-8. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 778, miểu sát. Một đoàn người đứng tại cửa ra vào quan sát một hồi. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu đuổi dai mà xuống, hướng về phía trước ngọc quan đi đến. Dọc theo con đường này đồng thời không có cái gì cơ quan, cho nên đi rất thông suốt. Đi tới ngọc quan trước, mọi người tại đây lần nữa tỉ mỉ quan sát một chút ngọc quan. Lần này theo khoảng cách gần quan sát, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Cái này ngọc quan là dùng nghiêm chỉnh khối ngọc điêu khắc đá khắc mà thành. Tại ngọc quan trung quanh, khắc đầy đủ loại phù văn. Những phù văn này cũng không biết là có ý gì, nhưng có thể bị khắc vào cái này ngọc quan phía trên, có thể nghĩ, cần phải phi thường trọng yếu. Theo Lâm Phong suy đoán, đây cũng là mộ chủ nhân cuộc đời cái gì. Người áo đen nhìn đến cái này cả khối ngọc thạch điêu khắc thành ngọc quan tài, ánh mắt lóe ra ánh sáng. Hắn vô cùng kích động tự nhủ, cái này bộ quan tài khẳng định so trước đó cái kia càng đáng tiền, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem khối này vách quan tài khiêng ra đi, đến thời điểm nhất định có thể mua không ít tiền. Hiện trường mấy người đều xem thường mít hắn một cái. Gia hỏa này quả thực đầy trong đầu đều là tiền. Sớm biết dạng này, lúc đó Lâm Phong thì cần phải trễ giờ lại cứu hắn đi ra, không lại chỉ có thể thêm phiền. Cựu gia bên này cũng không có quá nhiều để ý tới hắn. Ngọc thạch này quán chi ít có nặng mấy ngàn cân, cho dù là nắp quan tài cũng có mấy trăm cân, liền xem như mệnh chết hắn cũng mang không nổi. Đã nơi này chính là chủ mộ, sau đó trong quan trang lấy hẳn là mộ chủ nhân, vậy hắn chỗ tìm đồ cũng cần phải liền tại bên trong. Sau đó hắn lập tức đối mấy cái tùy tùng nói ra, chúng ta muốn tìm đồ cần phải ngay tại ngọc thạch này trong quán, lớn nhất vật chân quý khẳng định là thiếp thân để đó, các ngươi lập tức đem quan tài mở ra. Mấy người lập tức dựa theo hắn ra lệnh bắt đầu hành động. Thế mà bọn họ nếm thử nửa ngày, vậy mà hoàn toàn không biết muốn mở thế nào bộ này sau đó quan tài. Cho dù là nói sinh cũng là không hiểu ra sao. Nhìn đến cái này quan tài còn có huyền cơ khác, không phải dễ dàng như vậy mở ra. Lúc này thời điểm, người áo đen hơi không kiên nhẫn nói ra, các ngươi những thứ này văn hóa người cũng là có nhiều việc, trực tiếp nghĩ biện pháp đem nó đập ra không là được, vừa vặn, bên trong đồ vật các ngươi lấy đi, bên ngoài ngọc thạch ta lấy đi, mọi người theo như nhu cầu. Hắn phương pháp tuy nhiên thô bạo, nhưng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì đạo lý, cho nên đạo sĩ cùng mấy cái tùy tùng đều động tâm. Cựu gia, nếu như thứ này thật mở không ra, ta nhìn cũng chỉ có thể ra hạ sách này, không nếu muốn biện pháp trực tiếp cứng rắn mở, dạng này có thể nhanh một chút. Cựu gia nghe xong, nhất thời rơi vào trầm tư. Cái này không tốt à, chúng ta tới cầm đồ vật đã là đối mộ chủ nhân bất kính, muốn là tại đem hắn quan tài nện, cái kia chỉ sợ không quá thỏa đáng. Lúc này thời điểm, người áo đen nhịn không được nói ra, ta Cựu gia, ngươi cái này rất không cần phải, ngươi tới nơi này vật kia, cũng đã là lớn nhất đại bất kính, nếu như cái này mộ chủ nhân trên trời có linh, hắn đã trách tội ngươi, đã đều đã làm, chẳng lẽ còn phải sợ hắn càng trách tội hơn một chút sao? Ta nhìn ngươi liền quyết định thật nhanh a, bằng không cũng là lại làm lại lập hành vi. Cái này hắn lời mặc dù nói rất to, thậm chí có chút nói móc Cựu gia ý tứ, nhưng mọi người đều cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Chỉ có Lâm Phong mang theo một số khác biệt ý nghĩ. Cựu gia trong lúc nhất thời vẫn là không nắm được chú ý, cho nên hắn nhìn về phía Lâm Phong. Theo ý ngươi, chúng ta là lại nghĩ biện pháp đem ngọc quan mở ra, vẫn là trực tiếp bạo lực chuyển hướng? Lâm Phong hồi đáp, ta nhìn vẫn là lại nghĩ một chút biện pháp a, ta đoán mở ra ngọc quan phương pháp rất có thể ngay tại những này phù văn phía trên, nếu như có thể phá giải những phù văn này, cần phải liền có thể mở ra quan tài. Người áo đen lập tức biểu thị phản đối. Những thứ này kỳ quái chữ, chúng ta không biết cái nào, muốn nghiên cứu đến ngày tháng năm nào đi, có công phu này, chúng ta đều mở ra 10 lần, các ngươi đều là văn hóa người, quan tâm nhiều, ta không quan tâm những thứ này, như vậy đi, các ngươi đều nhìn, ta đến nện, cũng là cái này mộ chủ nhân trách tội xuống, cũng là ta đến gánh chịu, dạng này được thôi. Nói xong, hắn lập tức bắt đầu hành động. Hắn một thanh cầm qua một cái tùy tùng trên thân xẻng công binh, đối với ngọc quan thì đập xuống. Hắn người dù cho muốn ngăn cũng ngăn không được. Cong. Công binh sinh đập ầm ầm tại ngọc quan một góc phía trên. Đặc trùng vật liệu thép chế tạo cái xẻng, cũng là cứng rắn cục đá, cũng có thể đập nát. Nhưng nện ở cái này ngọc quan phía trên, cái này ngọc quan vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa còn đem người áo đen trong tay cái xẻng cho bắn trở về. Người áo đen cũng cảm giác đều miệng hổ một trận, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng, trong tay cái xẻng trực tiếp ném ra. Mà hắn cũng gấp nhanh lui lại mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất. Tại là đồng thời, trước mặt ngọc quan, vậy mà phát ra một đạo màu xanh thâm thẳm quang mang. Ngọc quan phía trên những cái kia phù văn cũng không biết bị cái gì khởi động, trực tiếp sáng lên. Tất cả mọi người bị trước mắt tràng cảnh rung động đến, hoảng sợ cấp tốc lui lại mấy bước, cùng ngọc quan kéo ra khoảng cách nhất định. Chẳng lẽ cái này ngọc quan bên trong cất giấu cái gì cơ quan? Liên tại bọn hắn chấn kinh nghi hoặc thời khắc, thì nghe đỉnh đầu bọn họ bên trên truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Một đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu bàn đá lại bị cái gì đồ vật đẩy ra. Mọi người tập trung nhìn vào, lại là mấy cái cứng cỏi cây mây. Cây này dây leo chính là trước đó cái kia khỏa cổ thụ phía trên. Lúc này những thứ này cây mây nhanh chóng vươn hướng mộ huyệt, trực tiếp khóa chặt người áo đen. Người áo đen trong nháy mắt bị dọa đến sợ chết khiếp. liều mạng muốn đứng lên đào tẩu. Thế mà tốc độ của hắn khẳng định không có cây này dây leo nhanh, cũng là trong nháy mắt liền bị những thứ này cây mây đuổi kịp. Tiếp đó, tại chỗ tất cả người thì nhìn đến một bộ cực kỳ khốc liệt hình ảnh. Chỉ thấy bên trong mấy đầu cây mây, phân biệt quấn lấy người áo đen cái cổ cùng tứ chi, mặt khác mấy đầu quấn lấy hắn xua đuổi. Sau cùng, cái này mấy đầu cây mây hướng khắp nơi mạnh mẽ kéo, nương theo lấy một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng, người áo đen trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ, ngũ tạng lục phủ đều bị kéo ra tới. Một màn này, quả thực có thể dùng chấn động không gì sánh nổi để hình dung. Cho dù là cựu gia dạng này thấy qua vô số các mặt của xã hội người, cũng là bị hoảng sợ sắc mặt đại biến. Còn lại người liền càng thêm thảm, trực tiếp về phía sau cấp tốc quay đầu, sợ cũng bị những thứ này cây mây để mắt tới. Lâm Phong bên này trực tiếp bảo vệ Vương Đa Đa. Nếu như cây này dây leo dám đánh tới, hắn liền trực tiếp triệu hồi ra binh nhỏ, cùng nó quyết nhất tử chiến. Tuy nhiên không thấy đến hữu thắng sắc năm chắc, nhưng tối thiểu có lực đánh một trận. May ra, những thứ này cây mây cũng không có công kích bọn họ ý tứ, trực tiếp đem người áo đen miểu sát về sau, những thứ này cây mây lôi kéo người áo đen thân thể mảnh vỡ, nhanh chóng thu hồi đi, sau cùng hết thể có khôi phục trước đó yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất một mảng lớn vết máu, chứng minh vừa mới phát sinh sự tình đều không phải là ảo giác. Một mực nhớ phát tài, cho dù tại chết người trước mặt, cũng không chút kiêng kỵ nào, thậm chí trực tiếp xuất thủ nện quan tài người áo đen, triệt để chết, mà lại bị chết vô cùng thảm. Vừa mới hắn lời thề son sắt nói ra những lời kia thời điểm, thực hắn căn bản không tin tưởng cái gì báo ứng cùng trừng phạt. Bằng không hắn liền sẽ không kiêng nể gì như thế. Nhưng đoán chừng hắn đến trước khi chết cũng không nghĩ tới, đập vào ngọc quan là thật sẽ có báo ứng, hơn nữa còn là lập tức liền đến. Nếu như hắn sớm biết những thứ này, đoán chừng đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn vừa mới làm như vậy. Tất cả mọi người hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, dù cho đi qua sau nửa ngày cũng không khôi phục lại được. Lúc này trong lòng bọn họ chỉ có may mắn, may mắn người áo đen đi lên trước làm bia đỡ đạn, bằng không chết cũng là hắn. Mà Lâm Phong bên này, đối áo đen người chết đồng thời không có quá nhiều tiếc hận. Rốt cuộc hắn đủ loại hành động, thật rất quá đáng, không có bất kỳ cái gì lòng tính sợ. Duy nhất để Lâm Phong có chút hối hận chính là, sớm biết hắn ở chỗ này sẽ chết thảm như vậy, coi là hắn thì không cần phải cứu hắn đi ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều muộn. Nếu như cái này có đời sau lời nói, hy vọng hắn có thể làm cái người tốt, không muốn như thế tham tài lại không kiêng nể gì cả, trắng trắng mất mạng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên bản ta coi là chỉ cần đến nơi đây, liền có thể nước chảy thành sông, không có nghĩ tới đây lại có một gốc cổ thụ thủ vệ. Nếu như chúng ta mù quáng mở quan tài, đoán chừng liền sẽ cùng hắn một dạng. Nhưng nếu là không chốt mở, chúng ta chẳng phải đến không à? Lúc này cựu gia sắc mặt vô cùng khó coi. Hiển nhiên, hắn là bị vừa mới cổ thụ thực lực rung động đến. Cái này cổ thụ có thể nhất kích miểu sát một cái. Dù cho muốn cùng một chỗ miểu sát hiện trường tất cả mọi người cũng không phải việc khó gì. Còn lại người càng là cách ngọc quan xa mấy mét, sợ lại xúc động nó. Cùng lúc đó, bọn họ nghĩ lên trước đó chết trong tay cổ thụ những đồng bạn kia. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này khỏa cổ thụ, tựa hồ thủ vệ chỉnh tòa cổ mộ. Tới chỗ nào trên cơ bản đều có thể nhìn đến nó. Nó cũng nên tính là cái này cổ mộ mạnh nhất cơ quan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Trước đó bọn họ cho rằng mở quan tài đồng thời không có nguy hiểm gì, nhưng hiện tại xem ra, một khi mở không tốt, bọn họ rất có thể làm thành chết bất đắc kỳ tử. Cái này để bọn hắn nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Tam Index 778N8. Chương 779, ngàn năm người thủ vệ. Cửu gia, Lưu Thanh Sơn tại, không sợ không có củi đốt, ta xem chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp rút lui ra ngoài đi, không cần thiết mạo hiểm như vậy, trước đó chúng ta có vô số người đều chết tại cái này khỏa cổ thụ tay, chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng nó, hiện tại một khi mở không tốt, chúng ta thì đều có thể chết ở chỗ này, bảo bối gì cũng không có mệnh trọng yếu à, chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó tìm người khác tới nơi này mở, không chừng thì có thể mở ra đây. Đúng nha, Cửu gia, vẫn là ngươi an nguy quan trọng. Tất cả mọi người nửa đường bỏ cuộc, đoán chừng là bị cổ thụ trực tiếp đem người xé nát tràn diện sợ mất mật. Nhưng Cửu gia lại lắc đầu, để cho người khác đến, không phải cũng muốn đối diện với mấy cái này sao? Chẳng lẽ chết đường người cũng không phải là người sao? Loại chuyện này ta làm không được, mà lại cái này cổ mộ ngươi cũng nhìn đến, muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng như vậy. Ta nhìn không bằng trước nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được chúng ta lại lui lại. Gặp hắn nói như vậy, người khác đều không nói lời nào. Bọn họ có thể bị Cửu gia chọn chúng, thì chứng minh bọn họ đều không phải là hạng người ham sống sợ chết, bọn họ chỉ là ở vào đối Cửu gia an ủi cân nhắc. Nhưng Cửu gia chính mình đều không sợ chết, bọn họ cũng không cần phải nhiều lời. Một lát sau, Cửu gia nhớ tới Lâm Phong. Thực trước đó Lâm Phong liền không đồng ý trực tiếp bạo lực mở quan tài, chỉ là người áo đen không nghe, bọn họ cũng không có người để ý Lâm Phong lời nói. Hiện tại ra chuyện, bọn họ có thể nghiêm túc nghe một chút Lâm Phong nói thế nào. Cho nên Cửu gia chỉ có thể lần nữa xin giúp đỡ Lâm Phong. Vừa mới ngươi nói, nếu như có thể phá giải phía trên này phù văn, có lẽ thì có thể mở ra cái này ngọc quan, vậy ngươi có biện pháp phá giải những phù văn này à? Lâm Phong nhìn một chút phía trước ngọc quan, nhấp nô mở miệng nói, có tỷ lệ nhất định có thể phá giải, nhưng ta cũng không thể cam đoan. Chỉ cần có khả năng là được, hiện tại chúng ta khẳng định không thể lựa chọn thủ đoạn bạo lực, nhất định phải nghĩ hắn biện pháp, vậy liền làm phiền ngươi thử một lần, nếu như có thể, chúng ta liền tiếp tục hành động, nếu như không được, chúng ta liền nghĩ biện pháp rút khỏi đi. Lâm Phong gặp hắn nói rất đúng trọng tâm, sau đó gật gật đầu. Sau đó hắn lần nữa đi tới ngọc quan trước, mà sau lưng Vương Đa Đa lo lắng nhắc nhở, "Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận." Trước đó Lâm Phong gặp phải nguy hiểm gì thời điểm, nàng cũng không quá khẩn trương. Rốt cuộc Lâm Phong thực lực nàng rất rõ ràng, nhưng lần này không giống nhau lắm. Cái này cổ thụ hiển nhiên không phải bình thường tồn tại, quả thực là không cách nào địch nổi tồn tại, cho nên cho dù là Lâm Phong, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Bởi vậy, nàng giờ phút này thực phi thường lo lắng. Không có việc gì, ta sẽ cẩn thận, không cần lo lắng. Nói xong, Lâm Phong bắt đầu vây quanh toàn bộ ngọc quan xoay tròn, đem tất cả phù văn đều nhìn một lần. Còn lại người đều yên tĩnh đứng ở một bên, không dám đánh quấy Lâm Phong. Hiện tại chỗ có hy vọng thì đều tại Lâm Phong trên thân. Ước chừng nhìn nửa giờ, Lâm Phong rốt cục đem tất cả phù văn đều thấy rõ ràng. Lúc này hắn đem phù văn đều ghi vào trong đầu, đồng thời có bình nhỏ bắt đầu phá hủy. Bình nhỏ có phá giải phù văn năng lực, trước đó Lâm Phong đã sử dụng tới mấy lần. Tất cả lần này, hắn mới sẽ cảm thấy có hy vọng, cảm giác được Lâm Phong nhu cầu. Bình nhỏ tại Lâm Phong trong ý thức tản mát ra một trận quang mang. Sau đó bình nhỏ đem tất cả phù văn tất cả đều hấp thu đi vào. Một lát sau, bắt đầu xuất hiện Lâm Phong có thể nhìn hiểu văn tự, cùng hắn trước đó dự đoán đại thể giống nhau. Những phù văn này ghi chép đa số đều là mộ chủ nhân lúc còn sống kinh lịch. Lúc này Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện, cái này cổ mộ vậy mà đã có hơn 2000 năm lịch sử, cũng chính là chu triều trước đó cổ mộ. Như thế để Lâm Phong có chút không nghĩ tới. Hắn nhìn ra cái này cổ mộ tựa hồ có chút năm tháng, nhưng cũng không nghĩ tới lại có lâu như vậy. Chư mộ chủ nhân cuộc đời, còn lại cũng là liên quan tới cái này ngọc quan giới thiệu. Cái này ngọc quan là dùng một loại tên là khí linh thạch sau đó chế tạo. Loại này sau đó có thể tự sinh linh khí. Nếu như đem thi thể để ở chỗ này, có thể bảo trì vĩnh viễn không hư. Chỉ cần ngọc quan không bị phá hư, cái kia mộ chủ nhân là thi thể liền có thể một mực bảo hộ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mộ chủ nhân rất sợ hãi có người sẽ mở ra ngọc quan, thậm chí phá hư ngọc quan. Bởi vậy hắn nhờ vào rất nhiều cao nhân. Bên trong hắn thì gặp phải một vị, đối phương sẽ sử dụng một loại đạo thuật, có thể bồi dưỡng một loại cây gỗ thủ vệ của mộ. Chỉ bất quá cây này bồi dưỡng không phải tầm thường, cần rất nhiều sinh mệnh mới có thể tầm bổ thành công. Đối với vị này mộ chủ nhân tới nói, mạng người căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn quả quyết lấy đối phương phương pháp, giết chết rất nhiều người, sau cùng thành công bồi dưỡng được một khắc dạng này lớn cây, cũng chính là Lâm Phong trước đó nhìn đến cây kia cổ thụ. Chỉ cần cây kia cổ thụ tại, liền có thể một mực thủ vệ hắn ngọc quan không bị mở ra hoặc là phá hư. Về phần hắn tại sao muốn cam đoan chính mình thi thể không bị phá hư, cái này ngọc quan phía trên cũng làm ghi chép. Vị này mộ chủ nhân cùng cổ đại những cái kia đế vương các đời một dạng, cả đời hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng bọn hắn vẫn như cũ trốn rời không sinh lão bệnh tử. Sau đó tại tuổi già thời khắc, hắn cũng bắt đầu tầm tiên vấn đạo, bắt đầu tìm kiếm trường sinh chi thuật. Về sau, tại một lần trong núi đi săn bên trong, bọn họ ngẫu nhiên gặp phải một con thỏ. Bọn họ vốn muốn đi bắn giết cái này con thỏ. Kết quả cái này con thỏ một đường đào tẩu, vậy mà chạy trốn tới sâu trong núi lớn. Tướng quân một đường truy tìm, vậy mà phát hiện một vị trong núi nữ tử, mà hắn vừa mới truy tìm con thỏ ngay tại trong ngực nàng. Tướng quân hỏi thăm nữ tử tính danh, đối phương vậy mà tự xưng giữa tháng tiên. Mọi người không tin, bởi vì nữ nhân này là tại nói bậy. Nhưng nữ tử lập tức thể hiện ra chính mình thực lực. Mặc dù vung tay lên, trước mắt thì cắt bay đá chạy, cuồn phong nộ hống, trong thai âm hiểm có thiên quân vạn mã thanh âm. Tướng quân một tiếng chinh chiến xa trường, tự xưng là cái gì đều gặp qua. Nhưng kiến thức đến nữ nhân thực lực về sau, hắn vẫn là bị chấn động đến. Cho nên bọn họ ào ào xuống ngựa quỳ bái. Nữ nhân lúc này mới tay tiên thuật, trước mắt lần nữa khôi phục trước đó cảnh vật. Tướng quân nhìn thấy nữ nhân có dạng này thực lực, mừng rỡ trong lòng. Hắn một mực tại tìm kiếm trường sinh chi pháp, có lẽ liền có thể theo nữ nhân này trên thân tìm tới. Sau đó hắn lập tức đem nữ nhân mời về hắn phủ đệ, đồng thời thừa cơ hỏi thăm nữ tử phải chăng có trường sinh chi pháp. Nữ nhân trả lời, nàng thật có trường sinh chi pháp, chỉ là nàng tiên thuật chưa thành, hiện tại còn không thể thi triển. Nếu như chờ nàng tiên thuật đại thành, liền có thể trợ giúp tướng quân trường sinh. Tướng quân vui vô cùng, hắn hết sức truy tìm trường sinh chi pháp vậy mà thật tìm tới. Sau đó hắn lập tức không gì sánh được kính nể đem nữ nhân lưu tại trong phủ đệ, đồng thời hỏi thăm như thế nào mới có thể để cho nàng đại đạo được thành. Nữ nhân nói, cái này hắn không cần lo lắng, chính nàng tự có tu luyện chi pháp, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, tự nhiên sẽ tu thành đại đạo. Nhưng vấn đề sẽ ra tại tướng quân bên này, hắn thân thể phàm thai, nếu như tại nữ tử tu đạo đại thành trước đó thì chết, vậy liền không cách nào được đến nữ nhân trợ giúp. Cho nên tại hắn trước khi chết, nhất định muốn tìm tới một loại biện pháp, đem chính mình thân thể bảo trụ, không cho hư thối. Cứ như vậy, một khi nữ nhân tu thành ngày, liền có thể đem phục sinh, để hắn đắc ý trường sinh. Tướng quân nghe xong vui mừng quá đỗi, nữ tiên này người nói vô cùng có lý, nếu như có thể cam đoan hắn thân thể vĩnh tồn, cái kia liền có thể hết thảy không lo. Sau đó hắn lập tức hỏi thăm nữ tiên người như thế nào thi thể không hư. Nữ tử chỉ điểm hắn một phen. Hắn lập tức điều động tất cả nhân mã, tìm khắp tứ hải. Cuối cùng rốt cuộc tìm được nữ nhân nói loại kia ngọc thạch, cũng chính là Lâm Phong lúc này trước mắt nhìn đến cái này khối khí linh thạch. Đối phương chỉ điểm hắn, dựa theo nàng chỗ nói phương pháp, đem lại là điêu khắc thành ngọc quan tài. Sau đó lại làm tiên thuật, liền có thể cam đoan hắn thi thể không hư. Sau khi làm xong những việc này không lâu, tướng quân đột phát tật bệnh qua đời. Còn lại người dựa theo nữ tiên người an bài đem tướng quân mai táng. Đồng thời nàng còn tự thân thiết lập cái này phụ trách thủ vệ cổ thụ. Lúc đó gieo xuống cây này thời điểm, nó vẫn chỉ là bài học cây nhỏ, mà mấy ngàn năm sau đó, nó đã trưởng thành đại thụ che trời. Sự tình ghi chép đến nơi đây, liền đã kết thúc. Đây là tướng quân cả đời cuộc đời, cùng này tấm ngọc quan nguyên do. Đến mức như thế nào mới có thể mở ra cái này ngọc quan? Phía trên ngược lại là không có chút. Lâm Phong xem hết, không khỏi rơi vào trầm tư. Nữ tiên người, trường sinh không hai lão. Những vật này thật tồn tại sao? Hắn trong lòng không khỏi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này thời điểm, Cửu gia đi tới Lâm Phong bên người, nhẹ giọng dò hỏi, thế nào, có manh mối không có? Lâm Phong gật gật đầu. Xem như có một chút, nhưng còn không tính đầy đủ, phía trên này tin tức hiển nhiên còn chưa đủ. Cửu gia nghe xong, cũng là có chút thất lạc. Nếu như phía trên này tin tức đều không đủ lời nói, cái kia đoán chừng thì triệt để không có cách nào. Lâm Phong đem đại thể tình huống cùng mọi người nói một chút. Sau khi nghe xong, bọn hắn cũng đều là một mặt trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên có chút không dám tin. Lúc này thời điểm, Vương Đa Đa hiếu kỳ hỏi, đã vị kia nữ tiên người nói, đợi nàng tu thành đại đạo, liền có thể để vị tướng quân này trường sinh bất lão, thế nhưng là cái này đều 2000 năm trôi qua, làm sao đều không có kết quả a, là cái kia nữ tiên người tu luyện thất bại, vẫn là nàng không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mà lại vị kia nữ tiên người bây giờ đi đâu? Cái này một chuỗi vấn đề, cũng để cho Lâm Phong rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, nếu như cái kia nữ tiên người thật tồn tại, thời gian 2000 năm, đã sớm tu thành. Nếu như nàng không có tu thành, nàng hiện tại lại ở chỗ nào? Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, chỉ thấy Vương Đa Đa tới gần Ngọc Quan, nhẹ nhàng túi người. Thấy thế, Lâm Phong rất lo lắng nàng ăn đuổi, lập tức hỏi, ngươi muốn làm gì? Vương Đa Đa cười cười nói, ngươi vừa mới chỉ nhìn cái này Ngọc Quan bốn phía, không chừng cái này Ngọc Quan dưới đáy cũng có chữ đây, ta đến xem phía dưới có hay không chữ. Nói xong, nàng thì túi lầu xuống, nhìn về phía Ngọc Quan dưới đáy. Trước đó nàng vì tránh né những quái vật kia truy tung, chạy đến quan tài đá dưới đáy tránh thời gian rất lâu. Lúc đó nàng nhìn thấy những cái kia quan tài đá phía dưới cũng là có chữ viết, cho nên nàng hiện tại mới nghĩ tới những thứ này. 8 Index 779N8 Chương 780, tránh thức mộ chủ. Vương Đa Đa ngồi xổm người xuống, tại Ngọc Quan dưới đáy nhìn một chút. Quả nhiên thấy một số văn tự. Nàng lập tức cao hứng nói cho Lâm Phong, cái này dưới đáy cũng có chữ viết, ngươi vừa mới hẳn là không trông thấy đi. Lâm Phong cũng vội vàng ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ lại. Quả nhiên, cái này Ngọc Quan phía dưới còn thật có văn tự. Cái này khiến Lâm Phong có chút xấu hổ. Điểm này hắn thế mà không nghĩ tới. May mắn là Vương Đa Đa thận trọng, bằng không thì bỏ lỡ. Sau đó hắn lập tức nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận đem những văn tự này nhìn một lần. Xem hết những văn tự này, Lâm Phong nhất thời có chút giật mình. Phía trên này ghi chép nội dung cùng trước đó hoàn toàn ngược lại. Này đến bộ nội dung đại khái là ý nói, Ngọc Quan phía trên viết những cái kia văn chữ đều là giả, tuyệt đối không nên tin tưởng. Muốn biết chân tướng, muốn đi bên cạnh mộ thất bên trong, mở ra cái kia tơ vàng gỗ lim quan tài, hết thảy thì đều rõ ràng. Nhìn đến cái này một cái Ngọc Quan phía trên, vậy mà viết lẫn nhau trong mâu thuẫn cho. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư. Lúc này thời điểm, Cửu gia tới hỏi thăm tình huống. Lâm Phong đem phát hiện mới nội dung đại khái nói với hắn một chút. Sau khi nghe xong, hắn cũng cảm giác vô cùng buồn bực. Tại sao sẽ như vậy chứ? Phía trên này nội dung làm sao lại lẫn nhau mâu thuẫn? Lâm Phong lắc lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, trong này hoặc là có cái gì ẩn tình, hiện tại ta trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng người nào. Mọi người cũng đều là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới gặp được loại chuyện này. Trước mắt cái này Ngọc Quan là không thể nào luận mở, bằng không người áo đen xuống chẳng cũng là bọn họ xuống chẳng. Nhưng bây giờ Ngọc Quan dưới đáy nhắc nhở bọn họ đi mở cái kia tơ vàng gỗ lim quan tài, điểm này bọn họ cũng không dám tùy tiện tin tưởng. Vạn nhất bên trong có cái gì bấy dập, vậy bọn hắn nhưng là xong đời. Bởi vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rơi vào do dự. Lâm Phong bên này cân nhắc một hồi, đưa ra mấy điểm nghi vấn. Nếu như Ngọc Quan bốn phía ghi chép nội dung là nói thật, vậy hiển nhiên có một ít không hợp logic sự tình. Thời gian 2000 năm đi qua, cái kia nữ tiên người không có khả năng trả không có tu luyện thành công, hiển nhiên cái này nữ tiên người rất có thể cũng là một cái lừa gạt. Nếu như cái này suy luận hợp lý lời nói, cái kia Ngọc Quan chung quanh nội dung rất có thể cũng là giả, ngược lại, dưới đáy nội dung rất có thể là thật. Rốt cuộc, cái này nội dung là viết tại Ngọc Quan dưới đáy, người bình thường đều phát hiện không, nếu như là bẫy dập lời nói, hiển nhiên cần phải đặt ở càng dễ thấy địa phương. Kết hợp hai điểm này, ta cảm thấy cái sau cùng có thể tin. Nghe xong Lâm Phong phân tích, mọi người cũng đều cảm thấy rất có đạo lý. Lúc này bọn họ cũng vô kế khả thi, không bằng dựa theo Lâm Phong suy luận, đi đem bức kia tơ vàng gỗ lim quan tài mở ra, nhìn xem bên trong có cái gì. Cho nên bọn họ lập tức trở về vừa mới bộ kia tơ vàng gỗ lim quan tài trước. Hiện trường người đều là cổ mộ chuyên gia, chia đôi quan tài sự tình vô cùng lành nghề. Trên người bọn họ cũng đều mang tương ứng công cụ. Rất nhanh liền đem tơ vàng gỗ lim tầng ngoài mở ra. Cổ nhân quan tài một bên đều chia làm hai tầng. Bên ngoài là quách, bên trong mới là quan tài. Không giống bây giờ, chỉ còn lại một tầng. Đem tầng ngoài mở ra, lộ ra trong tầng càng thêm tinh xảo quan tài. Mấy người lại lần nữa động thủ, đem bên trong một tầng cũng cậy mở tới. Theo bên trong tầng này mở ra, một cỗ hắc vụ từ bên trong xuất hiện. Đạo sĩ lập tức đọc pháp quyết, ngay sau đó một cỗ hỏa diễm ở trước mặt hắn giấy lên, đem những thứ này hắc vụ đều thiêu đốt. Đây đều là quanh năm tháng dài góp nhặt thi khí, nếu như bị người hút vào, hội tổn thương thân thể người, đồng thời cũng sẽ cho người đánh tới vận rủi. Hắn thường xuyên mở quán, bởi vậy đối với mấy cái này vô cùng có kinh nghiệm. Đem thi khí đốt hết, bọn họ rốt cục thấy rõ trong quan tài tình huống. Chỉ thấy trong quan tài chỉ có một bộ bạch cốt, trừ cái đó ra, không có cái gì. Thấy cảnh này, hiện trường người đều có chút giật mình. Trước đó bọn họ suy luận, cái này trong quan tài trang hẳn là mộ chủ nhân phu nhân. Dựa theo mộ chủ nhân thân phận, nàng ngồi táng phẩm cũng không nên quá ít. Kết quả vậy mà như thế một mạc, không có cái gì. Như thế để mọi người hoàn toàn không nghĩ tới. Cũng không sai bọn họ không nghĩ tới là, Cửu gia thầy thuốc rất nhanh liền phát hiện, cái này trong quan tài trang căn bản không phải một nữ nhân, mà chính là một người nam nhân. Cái này theo cốt cách nhìn lại, là rất dễ dàng nhìn ra. Nếu như nói mộ chủ nhân phu nhân bồi táng phẩm rất ít, có lẽ còn có thể tìm ra một số khả năng. Nhưng bên trong trực tiếp trang một người nam nhân, cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Cho nên mọi người trong lúc nhất thời đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ lên. Đây là cái gì tình huống? Dựa theo cái này quan tài hình thức cùng địa vị, đây trang là mộ chủ nhân phu nhân a, làm sao biến thành một người nam nhân? Đây cũng quá gặp quỷ đi. Có khả năng hay không là, cái này mộ chủ nhân yêu thích so sánh đặc thủ, lão bà hắn cũng là cái nam nhân. Vương Đa Đa lúc này thời điểm nói ra. Mọi người nhất thời có chút im lặng. Vương Đa Đa ý nghĩ này muốn là tại hiện tại cái này xã hội, đến tiếp sau có cái này khả năng, nhưng ở phong kiến cổ đại, cái này thực sự không cách nào làm cho người tiếp nhận. Nhưng nếu như không phải như vậy, cái kia còn có thể là bởi vì cái gì đây? Bọn họ lại đem quan tài vẻ ngoài lần nữa cẩn thận nghiên cứu một lần, xác định đây chính là dùng đến trang nữ nhân. Sau đó, bọn họ rơi vào mê hoặc bên trong. Lâm Phong xoa cằm, tỉ mỉ quan sát một chút quan tài bên trong tình huống, phát hiện trong này người bày đặt vô cùng mất tự nhiên, như thế giống như là bị người tùy tiện ném ở bên trong. Dựa theo đồng dạng logic, bất luận cái này trong quan tài trang là nam hay là nữ, hắn thân phận cũng sẽ không thấp, chỉ ít đi thích đáng sắp đặt, như thế tùy ý bày đặt, thực sự có chút không ổn. Mà lại hắn còn phát hiện một số hắn vấn đề. Cái này người tuy nhiên chỉ còn lại có xương cốt, nhưng theo hắn còn thừa xương cốt nhìn lại, hắn lúc còn sống cần phải thụ qua không ít thương tổn. Những thứ này thương tổn thậm chí tại hắn cốt cách phía trên lưu lại ấn ký. Như thế nhìn đến, hắn hẳn là đi lên chiến trường, hoặc là thường xuyên cùng người đánh nhau. Bằng không không có dạng này hiện tượng. Kết hợp những thứ này, Lâm Phong đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Các ngươi nói, cái này người có thể hay không có thể chính là chỗ này mộ chủ? Làm sao có khả năng? Mộ chủ không phải cần phải bị đặt ở bức kia trong quan tài ngọc cả. Tất cả mọi người là trừng to mắt nhìn lấy Lâm Phong. Đối với hắn ý nghĩ này cảm thấy thật bất ngờ. Lâm Phong trầm giọng nói, theo đạo lý hẳn là bên trong là mộ chủ, nơi này trang là mộ chủ nhân phu nhân. Nhưng các ngươi đừng quên, vị này mộ chủ có thể cùng người khác khác biệt, hắn gặp phải một vị tự xưng tiên nhân người, mà người kia lại không thấy tăm hơi, nếu như vị kia tiên nhân có cái gì kỳ quặc, cái kia phát sinh một số ngoại ý muốn cũng không phải là không được. Ngươi chỉ ngoại ý muốn là cái gì? Cửu gia hiếu kỳ hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Ta hiện tại còn không biết, nhưng ta có một loại cảm giác, vị này mộ chủ nhân chết, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nghe xong Lâm Phong lời nói, tại chỗ người cũng đều rơi vào trầm mặc. Qua một hồi, Vương Đa Đa nói ra, nếu quả thật giống ngươi nói, trang ở chỗ này là mộ chủ nhân, vậy bây giờ chứa ở trong quan tài ngọc là ai đây? Bị nàng như thế nghi vấn, mấy người đều là đánh cái dùng mình. Bọn họ tựa hồ cùng một thời gian nghĩ đến cái gì. Vương Đa Đa rất nhanh cũng nghĩ đến, không khỏi có chút trợn to mắt. Chẳng lẽ, trong quan tài ngọc trang cũng là vị kia nữ tiên người? Gặp bọn họ rốt cục nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong gật đầu nói, ta vừa mới trong lòng cũng là nghĩ như vậy, cái kia trong quan tài ngọc rất có thể trang cũng là vị kia nữ tiên người. Tại chỗ người lần nữa trầm mặc. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia thật có chút đáng sợ. Lúc trước cái kia nữ tiên người để tướng quân làm nhiều chuyện như vậy, nói là có thể trợ giúp hắn trường sinh. Kết quả hắn vừa chết, liền đem hắn ném đến nơi đây, mà chính nàng lại ngốc đi vào, cái này thực sự rất không coi trọng. Đây quả thực là một cái âm mưu, đem vị tướng quân này làm thành giống như con khỉ đuổi nghịch. Một lát sau, Cửu gia hỏi, cái kia nữ tiên người nếu quả thật giống chúng ta muốn như thế, nàng trốn ở cái kia quan tài làm gì? Cái này không phải mình tìm tội thụ à? Lâm Phong lắc lắc đầu nói, ta hoài nghi cái kia nữ tiên người căn bản không phải cái gì tiên nhân, mà chính là hắn cái gì đồ vật, nàng muốn tướng quân tìm bức kia ngọc quan, cũng không phải là vì tướng quân trường sinh, mà chính là vì chính nàng, có lẽ chính nàng cần bức kia ngọc quan cũng khó nói, bức kia ngọc quan vô cùng khó được, chẳng những có thể lấy thi thể không hư, còn có thể không ngừng tự động hấp thu khí trời linh khí, đối với một số cần tu hành người tới nói, quả thực là tha thiết ước mơ đồ vật, bởi vậy nàng đem chính mình đặt vào cũng là chẳng có gì lạ. Nghe xong, mấy người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ muốn tìm đồ, rất có thể ngay tại bức kia trong quan tài ngọc. Nhưng nếu như bọn họ phỏng đoán là chính xác, ở trong đó thật mang theo vị kia nữ tiên người. Một khi mở ra ngọc quan,